Từ nay Điền đại tẩu trong nhà làm qua tiệc rượu lúc sau, nay Tần Tỉnh Tỉnh thanh danh liền ở Thanh Sơn trấn vang lên. Nàng y dị thuật được không này khó mà nói, nhưng là ai không biết các nàng Tần gia người có thể sinh dưỡng, nhà này bà nương đều sẽ sinh dưỡng, song bảo thai tam bảo thai gì đó một hơi sinh không ít, không chừng chính là có cái gì bí phương đâu. Nay thà rằng tin này có không thể tin này vô, nói không chừng chính mình thân mình cũng có thể chữa khỏi đâu. Bất quá Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất tới tìm nàng người thế nhưng sẽ là Lý Chính Phu Nhân. Nơi này Chính Phu Nhân cả đời trôi chảy, đặc biệt là gả chồng thời điểm chọn một cái người trong sạch, cả đời này thuận lợi không có gì hảo nhọc lòng sự tình, duy nhất làm nàng trong lòng phát sầu chính là chính mình khuê nữ bụng. Nàng này khuê nữ gả chồng đều có 7-8 năm, chính là này bụng một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải bọn họ tại đây Tần gia thôn cũng là có uy tín danh dự nhân vật, này khuê nữ đã sớm bị người hưu về nhà. Đặc biệt là gần nhất, kia nhà chồng bức cho khẩn, thế nào cũng phải làm cho bọn họ làm quyết định, hoặc là đồng ý nạp cái tiểu nhân vào cửa, hoặc là liền chính mình chạy lấy người. Phi, cũng không xem bọn hắn ra cái gì điều kiện, một cái chồng chọn còn nghĩ nạp tiếp, tưởng mở. Bất quá này lão nhân gia ai không nghĩ chính mình hài tử nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp. Nay cả ngày khóc nháo cũng không phải cái biện pháp a. Nay đại phu cũng nhìn, phương thuốc cổ truyền cũng dùng, chính là này bụng chết sống không có động tĩnh, ngươi nói có thể có cái gì biện pháp. Lần này nghe nói Điền đại tẩu bụng có động tĩnh, nàng cũng không màng cái gì thể diện không thể diện, trực tiếp liền tới cửa. Ngại như thế nào tới, mau mời ngồi đi. Tần Tình Tình nhìn đến nơi này chính phu nhân khổ một khuôn mặt, trong lòng liền minh bạch vài phần. Nơi này chính phu nhân cũng không phải cái loại này ma kỷ người, ngồi ở chỗ kia cũng không khách khí liền nói thẳng nói, Tình Tình, ta cũng không gạt ngươi, ta hôm nay là có việc cầu ngươi đã đến rồi. Ta kia đang thương khuê nữ, nàng chính là vô pháp sống nha. Nay vừa nói lên, nước mắt liền rớt xuống dưới, như thế nào đều ngăn không được. Có chuyện gì ngài liền nói, có thể hỗ trợ ta nhất định giúp. Tần Tình Tình kỳ thật cũng là cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Nhìn này một tiểu lao thái thái ở chính mình trước mặt mạt nước mắt, nàng thật đúng là có chút mềm lòng, huống chi Lý Chính ngày thường giúp chính mình nhiều như vậy. Nơi này chính phu nhân chảo một cái đã bắt được Tần Tình Tình tay, kích động nói, Tình Tình, ta nghe nói là ngươi làm điển ra lại có mang. Ngươi nhưng đến giúp giúp ngươi cô à, nàng này bụng lại không động tĩnh kia nhà chồng liền phải hưu nàng, nàng này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Ngài yên tâm. Ta nhất định hỗ trợ rốt cuộc. Đối với Lý Chính Phu Nhân yêu cầu, Tần Tình Tình có thể nói là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Nay đảo không phải bởi vì khác, mà là Tần Tình Tình ở sâu trong nội tâm vẫn là thực khát vọng loại này thân tình. Tuy nói ở nàng trong nhà nàng cảm thụ không đến này đó, nhưng là không đại biểu nàng đối này tỏ vẻ hâm mộ. Lý Chính Phu Nhân trước kia cùng chính mình quan hệ không tính là hòa hợp, hai người không có quá nhiều giao thoa. Hiện tại nàng vì chính mình nữ nhi nguyện ý buông thân phận cùng mặt mũi tới thỉnh cầu Tần Tình Tình trợ giúp, này bản thân chính là một loại không nhỏ dũng khí. Kết quả là, Tần Tình Tình cùng Lý Chính Phu Nhân đạt thành chung nhận thức, nàng sẽ thực mau đem người mang đến xem bệnh. Bất quá Lý Chính Phu Nhân cũng không dám cùng chính mình nữ nhi nói thẳng là thỉnh nàng trở về xem bệnh, mà là nói chính mình sinh bệnh muốn làm nàng trở về nhìn xem. Chờ đến này tới lúc sau. Liền lấy tản bộ lý do đem này quải tới rồi Tần Tình Tình trong nhà đi. Đương Lý Chính Phu Nhân nữ nhi Tần Lị tới thời điểm, nàng thoạt nhìn sắc mặt nạn đói, hai mắt vô thần, một bộ đần độn hình tượng, vừa thấy liền không có cái gì tinh thần, cả người tử khí trầm trầm, không có người bình thường ưng có cái loại này sức sống. Ngài đã tới, mau mời ngồi đi. Tần Tình Tình vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có nói thẳng xem bệnh, mà là cùng hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Phóng phật thật là bình thường xuyến môn giống nhau. Đương Tần Lị nhìn đến Thần Hy cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, có thể nhìn ra được nàng trong mắt ánh sáng. Di hảo, ngươi là tới tìm ta chơi sao? Đường Đường tiểu nha đầu dùng ra chính mình vô địch manh công, tự quen thuộc bò tới rồi Tần Lị đầu gối. Tần Tình Tình cười nhìn mắt Đường Đường, đối nàng nói, bà bối, ngươi không nên kêu gì, cái này ngươi hẳn là kêu cô nãi nãi mới đúng. Cái này bối phận quả thực làm Đường Đường không hiểu ra sao, nàng đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình, làm nũng nói, chính là nhân gia liền thích kêu gì sao, nếu kêu cô mãi mãi nói đem cái này gì đều cấp kêu giả rồi. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, đặc biệt là như vậy tiểu nhân hải tử lời nói. Đường Đường một câu liền đem Tần Lệ hống mặt mày hớn hở, lôi kéo Đường Đường tay nhỏ không muốn buông ra. Nhìn đến nơi này không khí hòa hợp, Lý Chính Phu Nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà chờ đến Đường Đường tiểu cô nương chơi đủ rồi, bị Tần Tỉnh Tỉnh hống đi nghỉ ngơi, mấy người mới bắt đầu chính thức giao lưu. Khuê nữ, ngươi cũng thấy rồi đi, Đường Đường nhiều đáng yêu à, ngươi liền không nghĩ tương lai cũng có một cái chính mình hài tử sao. Lý Chính Phu Nhân bắt đầu rồi thân tình thế công. Vừa nghe đến nàng bắt đầu nói những lời này, Tần Lệ mày lại nhíu lại. Hiển nhiên, đây là lời lẽ tầm thường, nàng đã nghe nị không nghĩ lại nghe xong, hơn nữa cả người bực bội đến không được. Hảo, không cần nói nữa, ta biết, ta đều biết, nhưng là ta chính mình không thể sinh, ta có thể làm sao bây giờ? Tần Tình Tình trấn an hạ hai người tâm tình, nói, hảo, nếu ngươi không ngại nói, ta tưởng trước cho ngươi bắt mạch, có thể chứ? Hảo đi, tùy tiện. Tần Lệ có chút không thèm để ý đem chính mình bàn tay cho nàng. Trải qua Tần Tình Tình cẩn thận chẩn bệnh, nàng phát hiện này Tần Lệ tình huống kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút kinh nguyệt không điều cộng thêm áp lực tâm lý quá lớn khiến cho. Chắc là bởi vì này tuổi trẻ thời điểm không có chú ý, vừa tới nguyệt sự không có chú ý thân thể, chạm vào nước lạnh hoặc là làm cái gì mệt nhọc công tác, kết quả làm cho chính mình trong cơ thể hư mỗi tháng nguyệt sự đều không chuẩn, lượng chợt nhiều chợt thiếu. Cuối cùng lại bởi vì đủ loại mạc danh áp lực tổng hợp cho nên mới vẫn luôn không có có thai. Hừ, ta liền biết, cái kia lão yêu bà không có hảo tâm. Lý Chính Phu Nhân nghe xong Tần Tình Tình giải thích tức giận đến thẳng chụp cái bàn, một bộ muốn đi đánh nhau bộ dáng. Ta này khuê nữ ta vẫn luôn hảo hảo dưỡng, sợ có cái gì tốt xấu, nàng khen ngược, đem ta khuê nữ thân thể đều cấp lăn lộn kém, ta xem nhà bọn họ đây là xứng đáng tuyệt hậu. Hàn Lệ còn lại là càng quan hệ chính mình thân thể trạng huống, vậy ngươi nói ta này thân mình, còn có hay không hy vọng a? Tần Tình Tình nếu có thể đơn giản một phen mạch là có thể đem thân thể của mình trạng huống nói như vậy chuẩn xác, nhìn dáng vẻ là không bình thường, hẳn là có hy vọng đem chính mình chữa khỏi. Ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi châm cứu một cái đợt trị liệu, sau đó lại khai mấy uống thuốc là được, bất quá điều trị tâm tình điểm này ta giúp đỡ không được ngươi, yêu cầu chính ngươi nỗ lực mới được. Ta cảm thấy ngươi có thể ở nhà mẹ đẻ trước ở vài ngày, thả lỏng một chút, ngươi hiện tại băng thật chặt. Hảo, không thành vấn đề, đều nghe ngươi. Lý Chính Phu Nhân rất là hào khí đánh nhịp quyết định, ngay sau đó lại hỏi, không biết Tình Tình ngươi cái này khám phí muốn như thế nào tính. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngài quá khách khí. Tần Tình Tình thật đúng là không nghĩ thu phí, ít nhất không phải đối với các nàng. Nếu có thể nói, có cơ hội tể những cái đó người giàu có nhóm mới là nàng hy vọng làm. Chính cái gọi là chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Tần Tình Tình ngay sau đó cấp Tần Lệ làm một lần châm cứu, nhìn đến nàng an tĩnh ngủ rồi, Lý Chính Phu Nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Tần Lệ bị người đồn đãi nói đúng không sẽ đẻ trứng gà mái lúc sau, liền vẫn luôn không có cơ hội ngủ một cái hảo giấc. Chính cái gọi là thiên hạ không có không ra phong tưởng, không bao lâu. Trong thôn người sẽ biết Lý Chính Phu Nhân đã từng mang theo Hàn Lệ đi tìm Tần Tình Tình xem bệnh. Đối với Lý Chính Phu Nhân loại này hành vi, trong thôn người đều cảm thấy nàng đây là cấp điên rồi. Tần Tình Tình trước kia chính là một chút y dị thuật đều sẽ không, đột nhiên liền sẽ trị liệu cái này, chẳng lẽ thật là Tống Tử Nương Nương phù hộ không thành. Bất quá mặc kệ bên ngoài người như thế nào nói, Tần Tình Tình nhất quan tâm lại là cùng Hà Tường Hào cùng nhau tổ chức tiểu lầu cùng với trong đất những cái đó thu hoạch nhóm. Tần Tình Tình đã cơ bản xác định chính mình trang viên phát triển tương lai. Trừ bỏ đại lượng gieo trồng cây nông nghiệp ở ngoài hắn còn gieo trồng không ít cây công nghiệp, có thể cung này phát triển chính mình gia vị sự nghiệp. Đậu nành, hạt mè, ớt cay, thì là, hồi hương, bởi vì Tần Tình Tình hiện tại tìm được hạt giống còn hữu hạn, cho nên trừ bỏ đậu nành loại 30 mẫu ở ngoài, dư lại đều chỉ là loại vài mẫu lượng, miễn cưỡng đủ Tần Tình Tình tiểu lầu chính mình sử dụng. Phải biết rằng này đó gia vị không thể so tiểu mạch cùng lúa nước, yêu cầu đại lượng sức người sức của tới liệu lý chung nó mới được. May mắn thời đại này có đại lượng đứa ở làm công nhật tồn tại, bằng không thật đúng là không biết tương lai muốn như thế nào làm. Này ngược lại càng thêm kiên định Tần Tình Tình tính toán tiếp tục khai phá nông cụ quyết tâm, nhưng là căn cứ nàng hiện tại đối triều đình thế cục một ít hiểu biết. Hiện tại làm này đó còn có chút hơi sớm, hơn nữa cũng không phải nàng hiện tại loại này không hề căn cơ người nên làm sự tình. Mùa xuân tiến đến, vạn vật sống lại, nhưng thật ra một cái nuôi dưỡng hảo thời gian. Tần Tình Tình đầu tiên là ở thị trấn bên trong thu không ít gà miêu cùng vịt miêu, sau đó ở giữa sườn núi địa phương vòng một cái rất lớn địa phương, xem như một loại nửa nuôi thả nửa vòng dưỡng trạng thái, vừa lúc này dưới chân núi còn có dòng suối nhỏ chạy qua, phương tiện chăn dê vịt nhóm. Đối với Tần Tình Tình cái này cách làm, không biết có bao nhiêu người khịt mũi coi thường. Lớn như vậy địa phương, bị người bắt đi mấy chỉ kia thật đúng là lại đơn giản bất quá. Thật là có tiền không biết như thế nào hoa tiết tấu, quả thực là quá lãng phí. Tuy nói Tần Tình Tình vì thế thừa nhận rồi cực cao áp lực, nhưng là này đó nàng đều không thèm để ý, chờ đến cuối cùng thành quả ra tới thời điểm, bọn họ liền sẽ minh bạch. Tần Tình Tình hiện tại nhất quan tâm còn lại là nàng cùng Hà Tường Hào cùng nhau khai tiểu lầu. Nhà này tiểu lầu vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có cái gì danh khí, rốt cuộc này tiểu lầu một không có nổi danh đầu bếp, nhị không có quá tốt mặt tiền cửa hiệu, nói như vậy nếu là nghĩ ra danh liền quá khó khăn chút. Cũng may Tần Tình Tình bọn họ cũng không lo lắng này đó. Chính cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, huống chi là vị trí không xem như quá kém đâu. Hơn nữa Tần Tình Tình còn làm không ít giai đoạn trước ưu đãi công tác, trước hai cái tuần khai trương thời điểm, mỗi cái tới nơi này ăn cơm người đều sẽ hoạch tặng một bầu rượu. Cái này cử động đưa tới không ít người, đưa người tới nơi này thời điểm, phỏng chừng về sau liền sẽ không lại đi. Tiểu lầu bên trong có gì Tường Hào trưởng uống, bản thân chủ nghệ chính là bảo đảm, hơn nữa đủ loại mới mẻ thức ăn, thật là ăn ngon làm người muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Hà Tường Hào đã đem chính mình ra đều dọn qua đi, như vậy tương đối phương tiện. Như vậy tiểu lầu thoạt nhìn không tồi, chỉ có một vấn đề ở bên trong, không có rượu ngon. Như thế mỹ vị thức ăn lại xứng với này bình thường rượu gạo, thật là quá không đối vị. Nhưng là này rượu ngon vốn dĩ liền khó được, nếu giới vị quá cao nói không có lời, cho nên nói, cái này nan để giao cho Tần Tình Tình. Tần Tình Tình đối ủ rượu kỳ thật cũng không thành thạo, chỉ là đại khái nhớ rõ vài loại gia dụng nhưỡng lương thực rượu biện pháp, cũng may nàng còn có linh tuyển cái này nghịch thiên tồn tại, chỉ cần ở ủ trong quá trình gia nhập linh tuyển, tin tưởng này hương vị khẳng định sẽ cao hơn một cấp bậc. Bất quá bởi vì không biết cụ thể lên men thời gian, cho nên này đó chỉ có thể là chậm rãi thí nghiệm. Tần Tình Tình đầu tiên là làm Trần Nhị làm mấy cái đại thùng gỗ, phương tiện tiến hành ủ. Điều phối bất đồng tỷ lệ cùng độ ấm điều kiện, mỗi một cái đều hơn nửa nhãn, chờ kết quả cuối cùng xuất hiện. Bất quá này men rượu nếu muốn ra tới nói phỏng chừng phải đợi thượng man lâu thời gian, bằng hiện tại độ ấm, cho dù là ở nhà ấm nội nói cũng ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian mới được. Nếu muốn được đến tốt nhất rượu, này men rượu tốt xấu quan trọng nhất. Vừa lúc thừa dịp lần này thí nghiệm, Tần Tình Tình còn phân biệt làm chuẩn bị nhượng nước tương cùng giấm. Này hai loại cũng coi như là thường dùng gia vị phẩm, không có chúng nó nói, rất nhiều đồ ăn đều làm không được hương vị. Hiện tại Tần Tình Tình có thể nói là tương đương bận rộn, không chỉ có muốn bận rộn trong nhà các loại gia vị chế bị công tác, còn muốn mỗi ngày đều rút ra thời gian tới bồi Thần Hy cùng Đường Đường chơi. Trừ lần đó ra, nàng còn muốn mỗi ngày đều đi xem Điền Đại Tẩu, vì nàng bắt mạch, thật khi giám sát thân thể của nàng tình huống. Mà Tần Lệ liền không có cái này đãi ngộ. Nàng là mỗi ngày đều chạy đến Tần Tình Tình trong nhà tới xuyến môn, dựa theo Tần Tình Tình nói, thích hợp lao động đối thân thể của nàng cũng là có chỗ lợi. Cả người mỗi ngày xuống dưới có thể nói là làm liên tục, bất quá mỗi ngày nhưng thật ra đều rất phong phú. Không bao lâu, Tần Lệ thân thể cũng điều dưỡng hảo, trong khoảng thời gian này tới có Đường Đường bồi nàng, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Dựa theo Tần Tình Tình cách nói, nàng có thể về nhà chuẩn bị thụ thai, rốt cuộc nếu muốn mang thai. Chỉ bằng vào chính mình chính là không được. Hảo, nếu ngươi bảo trì hiện tại cái này trạng thái nói, hẳn là sẽ tại đây nửa năm nội có thai, không cần lo lắng. Tần Tình Tình hạ cuối cùng chẩn bệnh kết luận. Tần Lệ có chút kích động cầm Tần Tình Tình tay, khó có thể tin hỏi, thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên, xin yên tâm, bất quá ngươi cũng muốn đi về trước mới được. Không, ta không nghĩ trở về. Nhắc tới đến phải về nàng nhà chồng, Tần Lệ sắc mặt liền trở nên rất khó xem, cả người cũng trở nên kích động lên. Lý Chính Phu Nhân ở một bên xem đến đau lòng không được, hảo, hảo, chúng ta không quay về, chúng ta không quay về. Không quay về. Không quay về như thế nào sinh hài tử. Không bằng đem ngươi con rể gọi tới nơi này trụ một đoạn thời gian đi, thế nào. Tần Tình Tình hảo tâm cấp ra kiến nghị. Cái kia lão yêu bà, khẳng định sẽ không làm nàng nhi tử lại nơi này nhiều trụ, đến lúc đó khẳng định lại sẽ oán trách nhà của chúng ta. Nhắc tới Hàn Lệ bà, Lý Chính phu nhân chính là vẻ mặt tức giận bất bình. Một tháng qua ở vài ngày nói, hẳn là vẫn là có thể đi. Thật có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Lý Chính phu nhân đối với cái này kiến nghị vừa lòng cực kỳ, cái này nhưng thật ra không tồi, đúng rồi, này nhưng đến tính tính nhật tử mới được. Ngươi nguyệt sự gần nhất mau tới đi, vậy mấy ngày nay thông chi hắn lại đây đi. Cái này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình kinh ngạc, vì cái gì muốn mấy ngày nay tới. Ai nha, Tình Tình, ngươi không biết cái này sao? Đây chính là lớp người già truyền xuống tới kinh nghiệm, nguyệt sự trước thời điểm chính là dễ dàng nhất thụ thai. Thật vất vả có một cái có thể khoe khoang địa phương, Lý Chính phu nhân vội vàng bắt đầu nói về cái này truyền thống, nghe tới có thật nhiều chứng cứ chứng minh đây là đối, nhưng là đối với một cái thượng quá học sinh trung học vật sinh lý khóa người tới nói, này quả thực chính là vớ vẩn. Cho nên nói, Tần Tình Tình vì hai người đưa ra kiến nghị, ta cảm thấy loại này phép tính là không đúng. Ta nơi này có một cái biện pháp, có thể tính ra dễ dàng nhất mang thai nhật tử, các ngươi có thể trước thử xem, cái này tuyệt đối chuẩn bị. Tuy nói vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là căn cứ phương thuốc cổ truyền có thể là đối nguyên tắc, Lý Chính phu nhân quyết định trước thử một lần lại nói. Thành cùng không thành, về sau liền có thể thấy được rốt cuộc. Theo điền đại tẩu vượt qua đầu 3 tháng nguy hiểm kỳ, nay bụng cũng bắt đầu chậm rãi biến đại. Hiện tại đường đường mỗi ngày thích nhất sự tình chính là chạy tới sờ điền đại tổ bụng, chờ bên trong tiểu đệ đệ ra tới. Nếu hỏi đường đường vì cái gì như vậy chờ mong, cái này tiểu gia hỏa liền sẽ nháy mắt to nói cho ngươi nói, như vậy đường đường liền không phải nhỏ nhất lạc, sẽ có cái tiểu trùng theo đuôi đi theo đường đường đại nhân mặt sau, tiêu đường đường đại tỷ lớn. 10 phần xã hội đen đại tỷ đại nhìn thẳng cảm có hay không? Tần Tình Tình cảm thấy chính mình hiện tại có điểm hối hận lấy dạ cụ dạ cho nàng đem ngủ trước chuyện xưa nói. Này nơi nào là mọi người xem đến manh lộc cộc tiểu cô nương, rõ ràng chính là một cái tiểu ác ma được không? Bất quá hiện tại đường đường chính là so Tần Tình Tình nhân khí cao nhiều, nhà này mọi người liền không có không thích nàng, mỗi người đều bị nàng tiểu ngọt miệng hông đến ha ha cười, quan hệ tốt đều làm thần hy ghen tị. Rõ ràng hắn mới là cùng muội muội thân nhất nhân tài đối. Nhưng là muội muội lại phải tốn như vậy nhiều thời gian cùng người khác cùng nhau chơi. Nhưng bất đắc dĩ chính là hiện tại thần hy không có như vậy nhiều thời giờ cùng đường đường cùng nhau chơi. Từ lần trước Viên Vinh cẩn trở về kích thích đến hắn lúc sau, thần hy có thể nói là tức giận phân đấu, còn tuổi nhỏ mới một tuổi nhiều cũng đã chuẩn bị đọc sách, mỗi ngày đi theo Viên Vinh dịch phía sau rung đùi đắc ý không biết bối chút thứ gì. Tần Tình Tình nguyên bản còn lo lắng hắn còn tuổi nhỏ mẹ tới rồi. Nhưng là xem hắn kia kiên nghị đôi mắt nhỏ, chỉ phải từ bỏ, tùy hắn đi thôi. Bất quá lại là trộm vì hắn tăng mạnh dinh dưỡng, hơn nữa linh tuyển sử dụng lượng cũng tăng lớn không ít. Không biết này linh tuyển có phải hay không còn có tăng cường trí lực tác dụng, bất quá thần hy cùng đường đường hai đứa nhỏ nhưng thật ra đều rất thông minh. Điền đại tẩu liền không ngừng một lần nói qua, nàng liền hy vọng chính mình trong bụng đứa nhỏ này có thể cùng đường đường giống nhau ngoan ngoan thì tốt rồi. Đại nương ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó đường đường nhất định sẽ đem tiểu đệ đệ giáo ngoan ngoãn. Đường đường chính là vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm quá. Thời gian liền tại đây loại vui sướng bầu không khí chung bay nhanh trôi đi, thực mau liền lại đến Tần Lệ tới tái khám nhật tử. Khoảng cách Tần Lệ kết thúc châm cứu đã qua đi 2 tháng thời gian, tháng trước thời điểm không có trúng thưởng, cái này làm cho trong thôn người thật nhiều đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, cảm thấy Tần Tình Tình cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần. Nhưng là những người này cũng không nghĩ, nếu Tần Tình Tình xem qua lúc sau lập tức liền có thai nói, kia mới là không bình thường được chứ. Hôm nay Tần Lệ tới thời điểm vẫn như cũ thực khẩn trương, giống như là chờ đợi khảo thí kết quả học sinh giống nhau. Tình Tình, ngươi xem ta lần này tình huống thế nào a? Tần Lệ nhìn Tần Tình Tình lần này khám xong này chỉ tay lại đổi một khắc chỉ, này trên mặt biểu tình cũng thực nghiêm túc. Này thấy thế nào đều cảm giác là có chút không quá rượu a. Nay Tần Lệ cũng là chính mình quá khẩn trương, xem nơi đó chính phu nhân, phóng Phật cũng đã biết cái gì. Nay dựa theo giống nhau thói quen tới nói, đại phu như vậy cẩn thận kiểm tra thời điểm, kia 8 phần chính là có A. Chúc mừng ngươi, ngươi đã có thai, kém không có 20 ngày tả hữu thời gian, về nhà hảo hảo dưỡng là được. Tần Tình Tình rốt cuộc buông xuống tay, mở miệng đối với hai người chúc mừng nói. Này, đây là thật vậy chăng? Thiên A, ta thật sự có. Tần Lệ kích động có chút nói lắp, nước mắt đều rớt xuống dưới. Gả chồng 7-8 năm, nàng bởi vì sẽ không sinh không biết bị nhiều ít xem thường, bị bà trong tối ngoài sáng nói nhiều ít từ, ở trong thôn đầu càng là liền đầu đều nâng không đứng dậy. Tuy nói nàng tướng công đối nàng khá tốt, nhiều năm như vậy tới cũng không nói gì thêm, nhưng là nàng trong lòng khó chịu a, này ngầm đầu không biết rất nhiều ít hồi nước mắt. Ai biết này chỉ là mấy tháng thời gian, nàng liền có mang. Thật thật chính là tống tử nương nương hạ phàm a. Gì, đừng khóc, ngươi như vậy trong bụng tiểu đệ đệ cũng sẽ khổ sở. Đường đường đại nhân ở cái này mấu chốt thời khắc ra tới trấn an người. Mặc kệ bị sửa đúng bao nhiêu lần, đường đường liền vẫn luôn kiên trì muốn xưng hô Tần Lệ vì gì, thật là làm người bất đắc dĩ. Bất quá đường đường nhưng thật ra có không ít tác dụng, trải qua nàng an ủi, này Tần Lệ tâm tình thật là bình tĩnh không ít đâu. Mà Tần Lệ có thai tin tức cũng là nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thôn, không ngừng có người tới cửa đi ăn mừng. Lúc này, không còn có người đi nói Tần Tình Tình không bản lĩnh, lừa gạt người. Một cái là trùng hợp, như vậy hai cái tính cái gì? Này thật là tống tử nương nương hạ phàm A. Còn có không ít nhân ra đi Tần Tình Tình nhà mẹ để hỏi thăm tin tức, lời trong lời ngoài đều là các nàng có cái gì sinh con bí phương, bằng không vì cái gì chỉ có các nàng như vậy có thể sinh đâu. Nhưng là Tần gia nơi nào có cái gì bí phương, bất quá các nàng hiện tại cự không thừa nhận ở người khác trong mắt thoạt nhìn chính là giả ngu giả ngơ. Hừ, thật đúng là đương chính mình là nhân vật nào, bất quá cũng thế. Dù sao hiện tại có người sẽ xem cái này. Bọn họ Tần gia thôn đây là muốn nổi danh A. Về bên ngoài những việc này Tần Tình Tình cũng không cảm kích, nàng hiện tại đang đứng ở phát điên trạng thái. Vốn dĩ đương nàng xem xong Tần Lệ thời điểm, còn cảm thấy chính mình cả người một nhẹ nhàng, không gian yêu cầu 3 cái bệnh hoạn đã giải quyết 2 cái, lập tức liền có thể sáng lập thổ địa có hay không. Kết quả đại bạch từ không gian phản hồi lại đây tin tức lại là như vậy, thực xin lỗi. Này bệnh hoạn không tính toán gì hết. Vì cái gì không tính toán gì hết? Bởi vì Tần Lệ cùng Điền Đại Tẩu cùng thuộc phụ khoa, cho nên chỉ có thể tính một loại. Tính một loại. Tính cái con khỉ à, liền tính là cùng thuộc phụ khoa cũng phân rất nhiều bất đồng nguyên nhân bệnh được không? Nói nữa, như vậy kỳ quái yêu cầu vì cái gì không nói sớm rõ ràng a? Đại Bạch chớp hạ chính mình mắt to, cực đại thân mình tận khả năng xúc thành một đoàn nói, kia chủ nhân ngươi cũng không hỏi a. Hơn nữa đại bạch lại không hiểu y thuật gì đó, nào biết đâu rằng còn có như vậy nhiều đạo lý ở bên trong A. Anh, chủ nhân dáng vẻ này thật là quá dọa người. Nhân gia tình nguyện đi cấp đường đường đại nhân đương đại mã kỵ A có hay không? Đường đường đại nhân có tân lạc thú lúc sau liền không thế nào lý đại bạch, hử, không vui A có hay không? Bị đại bạch nhắc mãi đường đường đánh cái hát xì, không chút nào để ý lại tiếp tục cùng điền đại tẩu bụng tiếp tục giao lưu cảm tình đi. Không có biện pháp, ai làm điền đại tẩu từ mang thai lúc sau liền có một cái tân bệnh trạng, da lông đã gần đâu, cho nên nói, đại bạch, ngươi hiện tại tưởng cùng ngươi tiểu chủ nhân cùng nhau chơi đùa là không có khả năng. Mẫu thân, đường đường đã trở lại. Thật là nhắc Tào Tháo đến, đường đường bởi vì đánh cái hát xì đã bị khẩn trương điền đại tẩu cấp đưa về ra tới kiểm tra thân thể. Tiểu gia hỏa này tiến ra môn tựa như cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào Tần Tình Tình trong lòng ngực, sau đó liền bắt đầu rầu cái miệng nhỏ ở Tần Tình Tình trong lòng ngực tế tới tế đi. Làm sao vậy? Đây là ai chọc chúng ta đường đường đại nhân không vui? Tần Tình Tình nhìn trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi vật nhỏ, tức khắc tâm tình rất tốt. Nay đường đường ở trong ngực lại xoay thật lâu, lúc này mới nâng lên đầu, dùng một loại đáng thương hề hề ngữ khí nói, mẫu thân. Đường đường muốn một cái chính mình đệ đệ, ngươi nhanh lên cấp đường đường sinh một cái, được không sao? Ngậy! Cái này, giống như thật sự không tốt lắm. Tuy nói Tần Tình Tình hiện tại bởi vì y thuật mà nổi tiếng, nhưng là sinh hài tử gì đó, nàng hiện tại còn làm không được, ít nhất chính mình một người là thật sự làm không được ra có hay không. Bất quá này chỉ có thể là ảnh hưởng nàng ở đường đường đại nhân cảm nhận chung địa vị mà thôi. Chấn trên chính là có không ít người tới tìm nàng xem bệnh. Nhưng là Tần Tình Tình cũng không tưởng chỉnh thể chỉ là làm một cái đại phu ngồi ở trong nhà xem bệnh, nàng vì thế định ra 3 điều quy củ. Đệ nhất, mỗi 3 ngày xem một lần khám, một lần chỉ tiếp đãi 10 vị người bệnh. Đệ nhị, tầm thường chứng bệnh không xem. Đệ tam, thành ý không đủ không xem. Này 3 điều quy củ đã bị viết ở cửa nhà một khối tấm ván gỗ thượng, thật đúng là chính là rất bắt mắt. Bất quá hiện tại xem ra, này ba điều giống như chỉ có điều thứ nhất hữu dụng, ai làm hiện tại tới tìm nàng xem bệnh toàn bộ đều là vô sinh người bệnh đâu. Tần Tình Tình muốn nhìn chút khác chứng bệnh nói, phỏng chừng vẫn là yêu cầu mặt khác lại đi tự chuốc lấy phiền phức nhân tài được rồi. Này giống nhau nông dân đều là bởi vì tuổi trẻ bị mệnh hoặc là khi nào không dưỡng hảo thân mình linh tinh mới bệnh căn không dứt, làm cho này mang thai bản thân liền gian nan chút, hơn nữa này thích hợp mang thai nhật tử không tính hảo, đã nhiều năm không có hài tử thực bình thường một việc. Đối với loại người này, chỉ cần đơn giản châm cứu vài lần lúc sau, lại xứng chút chung dược uống là được. Nhưng là muốn cùng Điền Đại Tẩu cùng Tân Lị giống nhau nhanh như vậy liền hoài thượng vẫn là có chút khó khăn. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có tiền ăn thuốc bổ lộng dược thiện. Hiện tại xem bệnh người nhiều, Tần Tình Tình cũng không có khả năng cho mỗi cá nhân đều tặng kèm dược thiện. Nay xem bệnh số đếm lớn, có người lại thành công mang thai cũng thực bình thường. Rốt cuộc có người thân thể bản thân vấn đề không lớn, giải khai trong lòng nghi ngờ lúc sau, tâm tình thả lỏng lại tự nhiên mang thai là thực bình thường. Bất quá này đó đều bị tính tới rồi Tần Tình Tình trên đầu. Nay Tống Tử Nương Nương tên tuổi chính là càng ngày càng vang dội. Có thể nói này Thanh Sơn Trấn liền không có không biết Tần Tình Tình danh hảo. Mà ngày này, trong thị trấn người tới, thỉnh nàng đi xem bệnh. Không, xác thực tới nói là hỗ trợ đỡ đẻ. Tuy nói Tần Tình Tình cũng không nghĩ ra ngoại khám, nhưng là bất đắc dĩ này người tới thành ý lại là cũng đủ nhiều. Một cái to mọng thân mình đứng ở trong viện đầu, cũng không lay động kia công tử khoản, đáng thương vô cùng nhìn cửa phòng. Liền hy vọng Tần Tình Tình có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu. Tần Tình Tình này hướng bên ngoài vừa thấy, tức khắc vui vẻ. Nay không phải lúc trước nàng ở trong thị trấn đầu bán nhân xâm thời điểm đụng tới Vương công tử sao, tính tính nhật tử, hắn kia tiểu thiếp xác thật là nên sinh. Cẩn thận nhìn nhìn hắn tướng mạo, Tần Tình Tình trong lòng càng vui vẻ, xem ra có thể suy xét đi thấu xem náo nhiệt ta. Trung y thì có bốn pháp, vọng, nghe, hỏi, thiết, nếu nàng không nhìn lầm nói. Này việc vui thật đúng là đủ đại a. Căn cứ khai náo nhiệt ý tưởng, Tần Tình Tình thu thập hạ đồ vật ra cửa. Bất quá nàng lại là bị Đường Đường đại nhân cấp ôm lấy đùi, tiểu gia hỏa trừng mắt đáng thương vô cùng mắt to nhìn Tần Tình Tình nói, mẫu thân, ngươi không cần Đường Đường sao? Đường Đường ngoan, nương chỉ là ra cửa một chuyến, thực mau trở về tới. Tần Tình Tình cong hạ thân tử sờ sờ nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói, không cần, Đường Đường không cho nương đi. Nương ngươi nếu là cùng cha giống nhau, vừa ra khỏi cửa liền không trở lại làm sao bây giờ. Đường Đường đại nhân hạt đậu vàng đều mau rơi xuống. Này phúc đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng xem thật nhiều người tâm đều phải nát có hay không. Điền Đại Tẩu đầu tiên chịu không nổi loại này thế công, nàng ở một bên khuyên nhủ, tính, Tình Tình, ngươi liền mang nàng cùng nhau ra cửa đi, đứa nhỏ này lớn như vậy còn chưa thế nào đi trong thị trấn dạo qua đâu, ngươi nhiều mang vài người. Đem nàng xem trọng là được. Đường Đường tiến lên hôn Điền Đại Tẩu một ngụm, cái miệng nhỏ ngọt ngào nói, dì ngươi thật tốt, Đường Đường thích nhất ngươi. Tần Tình Tình cố ý ở một bên ôm ngực, nói, nguyên lai Đường Đường thích nhất chính là ngươi dì à, mẫu thân cũng hảo khổ sở đều không nghĩ mang Đường Đường ra cửa, làm sao bây giờ đâu. Nay nàng như vậy một đầu, Đường Đường nóng nảy, bước chân ngắn nhỏ tiến đến Tần Tình Tình bên cạnh, lại là một cái đại ngỏa ngỏa đưa cho Tần Tình Tình. Mẫu thân, Đường Đường nhất thích ngươi. Lúc này Tần Tình Tình cảm thấy mỹ mãn, bế lên Đường Đường nói, tốt, kia Đường Đường đại nhân, chúng ta xuất phát đi. Tốt, xuất phát, ha ha ha ha, gì tái kiến, Đường Đường sẽ cho ngươi mang ăn ngon trở về. Tiểu gia hỏa chuông bạc tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân, làm nghe được người đều sẽ tâm cười, tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Đợi cho Tần Tình Tình cùng Đường Đường cùng nhau ngồi vào trên xe ngựa thời điểm. Tần Tình Tình bỗng nhiên qua đi nhéo nhéo Đường Đường khuôn mặt nhỏ, hỏi, Đường Đường đại nhân, vừa mới có cái tiểu hài tử, vì ra cửa cố ý trang đáng thương, ngươi nói nàng làm đúng hay không a? Đường Đường cũng banh một khuôn mặt, rất là nghiêm túc trả lời, thế nhưng có như vậy tiểu hài tử, thật là quá không ngoan. Đường Đường đại nhân nhất ngoan, tuyệt đối sẽ không như vậy. Đúng vậy, không ngoan tiểu hài tử hẳn là bị phạt rất hôm nay điểm tâm. Ta tưởng Đường Đường đại nhân là sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình, đúng không? Mẫu thân, Đường Đường sai rồi, ngươi không cần như vậy đối Đường Đường, này quá vô tình quá tàn nhẫn. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu sử dụng này bán manh. Đáng tiếc chính là Tần Tình Tình cũng không ăn này một bộ. Vừa mới phạm sai lầm lại không phải Đường Đường đại nhân, đường đường vì cái gì phải xin lỗi đâu. Nói ngắn lại, Tần Tình Tình chính là hủy bỏ đường đường điểm tâm, không đến thương lượng. Đường đường vừa thấy Tần Tình Tình bên này vô pháp công phá, chỉ phải chính mình ngồi xổm xe ngựa trong một góc nghĩ cách. Ca ca điểm tâm hẳn là sẽ phân cho chính mình, đến lúc đó nàng còn có thể đi trong phòng bếp đầu bán manh làm gì nhóm đem điểm tâm trộm đưa cho nàng. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Đường đường đại nhân quả thật là thông minh nhất. Thời gian ở hai người đấu chi đấu dũng chung quá đến đặc biệt mau, thực mau liền đến mục đích địa. Vương công tử không ở bên cạnh chờ Tần Tình Tình xuống xe, vừa mới về đến nhà hắn liền vọt trở về. Toàn bộ trong nhà một đoàn loạn, thoạt nhìn hắn tiểu thiếp đây là phát tác, muốn sinh. Chờ đến Tần Tình Tình đuổi tới hậu viện thời điểm, toàn bộ vương gia đã loạn thành một đoàn. Vương lão gia không ở nhà, vương phu nhân lại là cái mặc kệ sự. Hơn nữa vương công tử trong nhà chính phòng phu nhân cùng với kia hai mươi mấy phòng mỹ thiếp, đem nơi này rảo chính là một đoàn loạn. Một đám mỹ nhân trang điểm một cái so một cái tiêu mị, đều ở nơi đó ôn thanh tế ngự khuyên vương công tử phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương. Nay toàn bộ thị trấn bên trong cơ hồ sở hữu bà đỡ cùng nữ đại phu đều bị mời tới, nhưng là người nhiều ngược lại lưỡng lự, không biết nên nghe ai mới hảo. Mọi người đều là ai bận việc nấy, ngược lại là càng giúp càng loạn. Nhất quan trọng là, này thai, đại hung A. Nay tiểu thiếp vốn dĩ thân thể liền ngược, này mang thai thời điểm lại đền bù, làm cho này thai nhi cái đầu quá lớn. Hơn nữa nàng vẫn luôn nằm ở trên giường không hoạt động, nay thể lực căn bản là không đủ để đem hải tử sinh hạ tới. Càng vì xui xẻo chính là, đứa nhỏ này vẫn là chân trước ra tới. Một cái bà đỡ chạy ra hô, không hảo, ra đại sự. Vừa mới bị các mỹ nhân trấn an xuống dưới vương công tử lại tưởng hướng bên trong hướng, phóng ta đi vào, ta muốn vào đi. Mà vương phu nhân đang nghe đến cái này tình huống lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, toàn bộ trường hợp lộn xộn, những cái đó các mỹ nhân không biết trong lòng có cái gì tiểu tâm tư, nói ngắn lại, không có người xuất đầu đứng ra, đều ở vương công tử nơi đó cùng soát tồn tại cảm đâu. Nhưng thật ra cái kia vương công tử chính phòng nương tử, hiện tại vững vàng ngồi ở chỗ kia. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến cái này trường hợp, cái kia bà đỡ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lớn tiếng kêu, vậy phải làm sao bây giờ đâu, các ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a, đây là bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử a. Lại trì hoãn đi xuống đại nhân cùng hài tử nhưng đều là muốn chết. Đều phải bảo. Đại nhân cùng hài tử ta đều phải. Vương công tử từ một đám mỹ nhân quay chung quanh trung mạo cái đầu, ra sức gào thét lớn. Lúc này, nàng thấy được Tần Tình Tình ở một bên đứng, vội vàng hô, viên gia nương tử, giúp ta bảo hạ mẫu tử hai người, quay đầu lại ta cho ngươi vạn lượng bạc trắng. Hảo, ta làm hết sức. Bởi vì nơi này tình huống quá khủng bố chút, Tần Tình Tình sớm liền an bài người mang theo đường đường ra cửa đi chơi. Tuy nói đường đường không nghĩ cùng nàng mẫu thân tách ra, nhưng là nhìn đến trong viện đầu này hỗn loạn trường hợp, đường đường đại nhân bị dọa tới rồi, ngoan ngoãn đi theo người đi ra ngoài. Chờ đến Tần Tình Tình đi đến trong phòng sinh thời điểm, xác thật là bị bên trong tình huống chấn kinh rồi. Không lớn trong phòng trên đầy, làm cho những cái đó đưa nước gấm tiến vào người tốc độ đều chậm vài phần. Đại bộ phận bà đỡ cùng nữ đại phu nhóm đều chỉ là ở nơi đó nhàn rỗi, cũng không có sự tình gì làm. Hiện tại loại tình huống này liền càng sẽ không động, tình huống này chính là thân thể cường tráng nữ nhân đều là cựu tử nhất sinh, huống chi là hiện tại loại tình huống này. Này nếu là tiến lên dựa vào gần, quay đầu lại kia vương công tử điên rồi lấy chính mình xì hơi nhưng làm sao bây giờ? Bo bo giữ mình, đạo lý này ai đều minh bạch. Bất quá Tần Tình Tình nhưng không có nhiều như vậy băn khoăn, loại tình huống này nàng vẫn là có thể thu phục. Hảo, trừ bỏ ở chỗ này đoàn thủy vài người tới, các ngươi dư lại người đều trước đi ra ngoài đi. Tần Tình Tình nhìn nhìn này chen chúc đám người, cảm thấy các nàng cũng không có gì tác dụng. Xuất khẩu chuẩn bị đem người đều đuổi đi. Đối với Tần Tình Tình cái này đột nhiên toát ra tới ra hỏa, cũng sẽ không có người mua chướng. Không biết ngươi là vị nào. Nay vừa tới liền bắt đầu ra lệnh, này nếu là xảy ra chuyện gì đâu đảm đương khởi sao? Một cái bà đỡ rất là khinh thường hỏi. Đương nhiên, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ phụ trách. Bất quá, nếu các ngươi tại như vậy chỉ hoan đi xuống nói, xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không quản. Lúc này, kia trên giường người tình huống đã sớm không hảo, thuần túy chính là treo một cái mệnh, một giây liền khả năng xảy ra chuyện. Nếu chính mình không cần đảm đương trách nhiệm nói, kia vẫn là chạy nhanh đi hảo, tỉnh bị người liên lụy tới rồi. Chờ đến người chung quanh đều bỏ chạy lúc sau, Tần Tình Tình bắt đầu hành động. Đầu tiên là lấy ra chuẩn bị tốt ngân châm tiến hành châm cứu, làm sản phụ trước từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây, cho nàng uy hạ một chén nhân sâm canh, trong miệng đầu còn thả nhân sâm dùng để bổ sung thể lực, tỉnh nàng quay đầu lại chịu không nổi đi. Tiếp theo nàng liền đi nhìn nhìn người này hiện tại sinh hài tử tình huống, hai tử một cái chân đã vươn tới, dư lại đều tạm ở bên trong. Xem này trước mắt tình huống, nước ối lập tức liền phải chảy khô, hài tử sắp nghẹn đã chết. Nếu là chiếu hiện đại trình độ tới xử lý nói, đó chính là sinh mổ, này cũng đúng là Tần Tình Tình chuẩn bị làm sự tình. Đầu tiên là nhẹ kéo hài tử cẳng chân, đem hài tử một lần nữa nhét trở lại đến mẫu thân trong bụng đầu. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mất công Tần Tình Tình gần nhất vừa mới bắt đầu học tập ngoại khoa tri thức, mà không gian cho nàng một bộ hoàn chỉnh giải phẫu thiết bị. Đầu tiên là làm bộ từ theo trong bao lấy ra một bộ đồ vật, bên trong dọn xong một bộ dao phẫu thuật cùng một ít khâu lại dùng kim chỉ. Nhìn đến này chói lọi dao nhỏ, sợ tới mức một cái đoan thủy tiểu cô nương trực tiếp thét chói thai ra tiếng, trong tay thao đồng loảng xoảng cả đời rất tới rồi trên mặt đất. Đều không cần xảo, tới hai cái lá gan đại, giúp ta đẻ lại nàng. Bởi vì hiện tại không có dự phòng huyết túi có thể vì này truyền máu, toàn bộ quá trình cần thiết muốn nhanh chóng, miễn cho đến lúc đó mất máu quá nhiều xảy ra vấn đề. Cũng may còn có châm cứu cái này nghịch thiên tồn tại, thông qua ngân châm dùng huyệt vị cầm máu hơn nữa giảm đau, an toàn vô hại hơn nữa không có tác dụng phụ. Chờ đến Tần Tình Tình từ này một mình phía trên cắt mở một cái khẩu tử, dùng công cụ đem này căng ra, duỗi tay đem hải tử từ trong bụng đầu cấp kéo ra tới. Trong phòng này đầu người trừ bỏ mấy cái gan lớn giúp Tần Tình Tình ấn sản phụ, dư lại đều hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình chính mình nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, tìm người đem hải tử dàn xếp hảo, sau đó ra cửa tìm người tiến vào hỗ trợ. Chờ đến đại gia phần phật tiến vào thời điểm, nhìn đến trong phòng tình huống, hoàn toàn liền sợ ngây người có hay không, này như thế nào sinh cái hài tử, còn hôn mê như vậy nhiều người đâu. Theo xong việc những cái đó tỉnh lại người ta nói, này nha quả thực chính là cái ma quỷ, thế nhưng trực tiếp từ người trên bụng hoa cái khẩu tử đem hài tử cấp đem ra. Bất quá ma quỷ là phụ trách dọa người, này có thể ở nhân thân thượng cắt cái khẩu tử người còn không có sự, vậy thật là tống tử nương nương hạ phàm. Nay Tần Tình Tình tống tử nương nương xưng hô có thể nói là hoàn toàn khai hỏa. Đây chính là từ Diêm Vương ra bên trong đoạt người A. Nhiều năm như vậy, tình huống như vậy hạ còn có thể bảo đảm mẫu tử bình an, quả thực chính là cái kỳ tích A. Chờ đến hải tử từ trong phòng ôm ra tới thời điểm, Vương Công Tử lúc ấy đã đi xuống mệnh lệnh, phân phó người đem bạc cấp Tần Tình Tình kết. Bất quá bởi vì này sản phụ thân thể còn không có ổn định xuống dưới, cho nên còn cần Tần Tình Tình hỗ trợ chiếu cố mấy ngày. Về cái này Tần Tình Tình vẫn là rất vui lòng hỗ trợ, quan trọng nhất chính là, nàng lần này tiến đến mục đích còn không có đạt tới đâu. Nàng Tần Tình Tình cũng không phải là cái loại này thánh mẫu hình nhân vật, thật sự cho rằng nàng sẽ vì tiền vì một cái đã từng đùa giỡn quá nàng người tiểu thiếp xem bệnh sao. Này cũng quá đánh giá cao nàng. Nếu không phải có náo nhiệt có thể xem nói, nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Có lẽ cái này náo nhiệt có thể phát triển trở thành vì vở kịch lớn của năm cũng nói không chừng. Nói đứa nhỏ này sinh ra lúc sau, vương gia trên dưới liền sôi trào, mà vị kia bên ngoài làm buồn bán vương láo gia cũng kích động đã trở lại. Hài tử đâu? Hài tử đâu? Mau làm ta nhìn xem. Này vương láo gia một hồi ra liền yêu cầu thấy hài tử, có thể thấy được là thiệt tình chờ đợi a. Tuy nói đứa nhỏ này mới vừa sinh hạ tới thời điểm bị nghẹn có một ít sắc mặt phát tím, nhưng là hiện tại đã hảo rất nhiều. Đương nhiên, mới vừa sinh hạ tới hài tử đều không có cái gì đặc biệt đẹp, nhưng là này vương lão gia lại là ôm vẫn luôn luyến tiếc buông tay, chính là vương công tử cái này kết thân cha đều không có cơ hội tiến lên. Mà vương công tử cũng không thèm để ý những chi tiết này, hắn đã sớm nhảy nhót chạy tới an ủi sản phụ đi. Lúc này, nay phòng sinh đã sớm bị người thu thập hảo, tuy nói vương công tử không thể tự mình tiến lên đi thấy rõ ràng, nhưng là có thể cách bình phong nói một câu cũng là tốt. Tuy nói người bởi vì sinh hài tử thời điểm kêu giọng nói đều nghẹn ngào, nhưng là đối với hiện tại vương công tử tới nói, cho dù là nghe được một chút tiếng vang đều cảm thấy là tốt, chỉ cần người này không có việc gì, kia về sau chính là sẽ có quần quận không ngừng hài tử a. Nói Tần Tình Tình thời gian này cũng không nhàn rỗi, nàng đi ra ngoài tìm chính mình khuê nữ chơi đùa đi. Nay đường đường đại nhân lớn lên phấn nộn, lại bị Tần Tình Tình trang điểm đặc biệt đáng yêu, đi ở trên đường cái giống cái kim hoa hoa giống nhau, làm người chung quanh đều hâm mộ không thôi. Đương nhiên, như vậy hài tử còn dễ dàng khiến cho mẹ mình chú ý. Nhìn đường đường bên người chỉ có hai cái phụ nhân đi theo, lại còn có đều bị đường đường chỉ huy chạy động chạy tây đi mua các loại tiểu ngoạn ý, cái này quả thực quá hảo quải có hay không. Nhìn chuẩn thời gian, nhìn đến hai người đều đi mua đồ vật đi, một cái trang điểm rất sạch sẽ phụ nhân cố ý đi tới đường đường bên người, nhìn đến đường đường lúc sau bỗng nhiên kinh ngạc nói, ai nha, này không phải Lâm gia tiểu tiểu thư sao, ngươi như thế nào chính mình ở chỗ này, ngươi nương ở nơi nào đâu. Không đợi đến đường đường nói chuyện, nay phụ nhân liền cầm cái khăn tay nói, xem ngươi này chạy, khuôn mặt nhỏ thượng đều ra mồ hôi, ta cho ngươi sát một sát. Đường đường đại nhân liền như vậy té xỉu, phụ nhân hoàn thành nhiệm vụ, còn đối với người chung quanh nói một câu, này tiểu tiểu thư mệt, ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong lời này, người không một hồi liền đi không ảnh. Đợi cho Tần Tình Tình ra này vương ra đại môn thời điểm. Nhà này Triệu nương tử cùng Lữ nương tử đang ở nơi đó phát điên tìm đường đường đâu. Vẫn là kia Lữ nương tử cơ linh một chút, phát hiện không thích hợp thời điểm một bên tìm người một bên tới vương gia bên này, hy vọng Tần Tình Tình có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Chủ nhân, không hảo, đường đường nàng không thấy. Nghe được lời này, Tần Tình Tình sắc mặt đột nhiên biến đổi, banh mặt, nói, sao lại thế này? Nói rõ ràng một chút. Lữ nương tử bình ổn một chút hô hấp. Nói, vừa mới ta cùng Triệu nương tử đi cấp đường đường mua ăn vặt đi, ai biết liền như vậy một lát công phu, chờ đến trở về thời điểm đường đường đã không thấy tăm hơi, như thế nào kêu cũng chưa người ứng. Đường đường không phải cái loại này tùy tiện chạy loạn tiểu hài tử, hiện tại xem ra, tình huống xác thật là không ổn a. Mang ta đi vừa mới địa phương xem một chút. Chờ đến hai người tới rồi đường đường vừa mới không thấy địa phương, Tần Tình Tình vội vàng tìm người chung quanh hỏi thăm. Nhìn xem có hay không người đối đường đường có ấn tượng. Vừa mới Lữ nương tử cùng Triệu nương tử hai người quá mức sốt ruột, cho nên liền không nghĩ tới tìm người hỏi một chút, chỉ lo được đến chỗ hô. Như vậy sau khi nghe ngóng dưới nhưng thật ra được đến không ít tin tức, ít nhất biết đường đường là thật sự bị một người cấp ôm đi. Nếu là bị mẹ mìn cấp bắt cóc, kia chuyện này hẳn là trước báo quan mới đúng. Tần Tình Tình nhanh chóng đi tìm đang ở tuần phố bọn bộ khoái, đem chuyện này nói cho bọn họ. Nói này Lâm Bộ Đầu cùng hắn các huynh đệ ăn Tết thời điểm còn vừa mới cùng Viên Vinh Cẩn ở bên nhau uống xong rượu, đó là vỗ bộ ngực đánh cam đoan nói là phải hảo hảo chiếu cô Viên ra người, kết quả lúc này mới mấy tháng thời gian, đường đường thế nhưng sẽ bị mẹ mìn cấp bắt đi, làm cho bọn họ này đó làm huynh đệ trên mặt không quang a. Lâm Bộ Đầu vỗ bộ ngực nói, tẩu tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chất nữ cấp tìm trở về. Lúc này, Viên Vinh Dịch cũng nghe nói chuyện này, vốn dĩ hắn liền ở thị trấn đi theo sư phó tiến học, này nghe được tin tức lúc sau hoảng không ngừng liền chạy tới, tẩu tử, ta nghe nói đường đường bị người bắt cóc, hiện tại tình huống thế nào? Tuy nói Tần Tình Tình trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là chấn định xuống dưới an ủi Viên Vinh Dịch, tiểu đệ, ngươi yên tâm, đường đường sẽ không có việc gì. Không riêng gì Viên Vinh Dịch, nay Tần Tình Tình tiểu cứu cứu Hà Tưởng Hào cũng đuổi lại đây. Nay Lữ nương tử còn tốt một chút, vẫn luôn đi theo Tần Tình Tình bên cạnh, lúc này giúp không được gì, cũng chỉ có thể là bảo đảm thành thật ở chỗ này đợi không điền cái gì nhiễu loạn. Nhưng là kia Triệu nương tử liền bất đồng, nàng này hoang mang rối loạn ở trong thị trấn đầu các nơi tìm, các nơi kêu người, đêm này Tần Tình Tình ra sở hữu nhận thức địa phương đều chạy tới hỏi một lần. Này Hà Tường Hào cũng chính là như vậy được đến tin tức, mà hắn được tin tức lúc sau liền lập tức đuổi lại đây. Nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Nay tiểu lầu một ngày không có đầu bếp không có quan hệ, nay đường đường ném chính là đại sự A có hay không. Mà cùng Tần Tình Tình có hợp tác quan hệ thợ rèn phô cũng là phái người tới dò hỏi tình huống. Tuy nói Tần Tình Tình đối với nàng xử lý sự tình phương thức không hài lòng, nhưng là lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng vừa mới đã thông qua không gian thông chi Đại Bạch, làm Đại Bạch chạy nhanh đuổi tới nơi này tới. Nói này Đại Bạch nguyên bản là ở nhà trên nóc nhà đầu phơi nắng tới, nghe nói đường đường đại nhân bị người bắt cóc, lập tức liền chạy vội đi thanh sơn trấn. Trên đường mọi người chỉ có thấy một đạo bóng trắng từ trước mắt thoảng qua, cụ thể đồ vật đều không có nhìn đến. Nay Đại Bạch tốc độ cũng mau, chỉ là một nén nhang công phu, nó cũng đã tới rồi. Chờ nó đến nơi đây thời điểm, đại gia còn ở nơi đó thương lượng nên như thế nào đi tìm đường đường đâu, nhìn đến đại bạch thời điểm, trong thị trấn người giật nảy mình. Lớn như vậy một con liệp báo là như thế nào tới, sẽ không cắn người đi. Đại bạch ở Thanh Sơn trấn lần đầu tiên bộc lộ quan điểm có thể nói là khiếp sợ toàn trường. Bất quá hiện tại cũng không phải là khoe ra này đó thời điểm, Tần Tình Tình nhìn đại bạch liếc mắt một cái, nói, đại bạch, ngươi nghe một chút đường đường hương vị, mang ta đi tìm nàng. Đáng thương linh báo, lần này là bị trở thành chó săn tới dùng, còn có như vậy tỏa một cái tên. Nhưng là lần này đại bạch chính là cam tâm tình nguyện, không có bất luận cái gì phản kháng, ngoan ngoãn bắt đầu rồi công tác. Như thế làm trong thị trấn người tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới thế nhưng có người đem một con báo hấn như vậy nghe người ta lời nói, hơn nữa linh tính còn như vậy cao, thế nhưng liền tiếng người đều nghe minh bạch, này phụ nhân, thật sự là không đơn giản a. Nói Tần Tình Tình bên này thuận lợi hướng tới đường đường bị bắt cóc địa phương chạy đến, mà đường đường đại nhân cũng bắt đầu rồi chính mình tự cứu quá trình. Bởi vì đường đường từ nhỏ liền chịu linh tuyền tầm bổ, vẫn luôn cũng không đoạt quá, này mê dược đối nàng tác dụng cũng không có như vậy đại, không nhiều lắm sẽ công phu nàng cũng đã tỉnh lại. Bất quá chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm nàng cũng đã bị nhốt ở một phòng bên trong. Trong phòng đầu trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mặt khác hai đứa nhỏ, đang ở nơi đó tế làm một đoàn run bần bật đâu. Anh Dũng uy vũ đường đường đại nhân há có thể sợ hãi, vội vàng loạn choạng tiểu thân mình qua đi nói chuyện phiếm đi. Hai vị tiểu ca ca, các ngươi biết đây là ở nơi nào sao? Hai cái tiểu nam hài thoạt nhìn 4-5 tuổi tuổi, trên người xiêm y còn xem như khiết tịnh, nhìn dáng vẻ là ở chỗ này cũng không tao quá lớn tội, bất quá lại là bị không nhỏ kinh hách. Hai cái tiểu gia hỏa ở trên giường tễ thành một đoàn, dọa đến run run rẩy rẩy không nói gì. Đường đường cũng không thèm để ý hai người bộ dáng, vỗ tiểu bộ ngực ở nơi đó ngồi bảo đảm, các ngươi không phải sợ, đường đường đại nhân sẽ bảo hộ của các ngươi. Một cái tiểu nam sinh nâng lên đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, ngươi thật sự có thể bảo hộ chúng ta sao? Ta hảo tưởng về nhà a. Chúng ta hiện tại không thể về nhà sao? Chính là đường đường đại nhân còn không có cùng mẫu thân chào hỏi đâu, mẫu thân không có nhìn đến đường đường nói khẳng định sẽ thương tâm. Chính là đường đường cũng nghĩ ra được chơi một hồi. Vấn đề này hảo rồi dám a, tiểu ca ca, nơi này có cái gì hảo ngoạn đồ vật sao? Đường đường đại nhân đến nay còn không có ý thức được nàng đã bị người cấp bắt cóc. Vẫn là một cái khác tiểu nam hài giơ lên đầu, ủy khuất nói một câu, những người này nhưng hỏng rồi, căn bản là không cho chúng ta đi ra ngoài. Như thế nào có thể như vậy? Đường đường đại nhân như vậy ngoan, thế nhưng không cho đường đường đại nhân ra cửa. Vừa nghe đến bị hạn chế đều có, đường đường bạo phát. Mà bên ngoài người lại nghe được bên trong động tĩnh lúc sau, tuy nói buồn bực vì cái gì đường đường có thể nhanh như vậy liền thức tỉnh lại đây, nhưng cũng không có nghĩ lại, muốn trước ổn định cái này tiểu nha đầu lại nói. Dựa vào này tiểu nha đầu diện mạo, này tương lai chính là có thể kiếm đồng tiền lớn A. Ai ra, tiểu tiểu thư ngươi tỉnh A, đói bụng sao, có hay không, cái gì muốn ăn không có. Cấp đường đường dùng quá mê dược có thể kích thích đến thần kinh, có thể tạo thành một loại ngắn ngủi mất trí nhớ cảm giác. Hơn nữa đây là tiểu hải tử, bản thân liền không quá ký sự, đến lúc đó bọn họ bịa đặt một cái chuyện xưa, liền có thể đem này đó tiểu hải tử thuận lợi đã lừa gạt đi. Đáng tiếc bọn họ hiện tại đụng tới chính là đường đường đại nhân, loại này tiểu kỹ xảo căn bản là không có tác dụng. Đường đường đại nhân nghiêng đầu nhìn cái này phụ nhân một hồi, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, đường đường chính là bị ngươi mang đến. Kia phụ nhân không nghĩ tới đường đường thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này, sắc mặt tức khắc đại biến, lập tức luống cuống tâm thần. Tiếp theo đường đường liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay nói, hơn nữa ngươi còn nói đường đường đại nhân là cái gì lâm gia tiểu tiểu thư, chính là đường đường vốn dĩ liền không họ lâm a, ngươi căn bản chính là nhận sai người sao. Nga, ta đã biết, ngươi chính là mẫu thân chuyện xưa bên trong nói mẹ mịn, đúng hay không? Bởi vì Tần Tình Tình gian nan khổ cực ý thức, này đường đường đã từng bị dạy dỗ quá nên như thế nào đối phó mẹ mịn. Bằng vào đường đường đại nhân thông minh tài trí, loại này trường hợp khẳng định là không có vấn đề. Đường đường đại nhân phản công kế hoạch lớn bắt đầu rồi. Bất quá đường đường trong lòng tưởng không tồi, không đợi nàng có điều hành động, này phụ nhân liền nhanh chóng bỏ chạy. Thật sự là đường đường này tiểu nha đầu biểu hiện quá mức cơ trí, một chút không giống một cái một tuổi nhiều tiểu hài tử bộ dáng. Đối với điểm này Đường Đường không hề áp lực, dựa vào chính mình cường đại khí chàng liền có thể đem địch nhân dọa chạy, Đường Đường đại nhân thật sự là quá uy vũ. Bên này ở trong phòng hai cái tiểu nam hài phát hiện Đường Đường nhìn đến cái này phụ nhân thế nhưng không sợ hãi, vội vàng cầm sùng bái ánh mắt nhìn nàng, đừng nhìn trước mắt tiểu gia hỏa cái đầu tiểu, nhưng là thật sự là quá lợi hại có hay không, thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Bị loại này ánh mắt khích lệ Đường Đường đại nhân càng là tới hứng thú, giơ lên cao béo đô đô tiểu cánh tay, nói, các ngươi không phải sợ, Đường Đường đại nhân sẽ bảo hộ của các ngươi. Tiếp theo, nàng liền thu hoạch càng vì sùng bái ánh mắt. Cái này phát hiện làm Đường Đường tiểu nội tâm kích động không thôi, xem ra mẫu thân giảng những cái đó chuyện xưa thực sự có dùng, làm một cái dũng sĩ chính là phải bảo vệ những cái đó kẻ yếu, như vậy chính mình mới là một cái thành công dũng sĩ. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị dũng sĩ. Nói ngoài cửa mặt, vị kia vừa mới rời đi phụ nhân đang ở tìm bọn họ đầu hội báo tình huống. Thiết lão đại, không hảo, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng không có quên sự, sự tình trước kia hắn đều còn nhớ rõ đâu. Thiết lão đại đang ở nơi đó uống tiểu rượu, nhìn đến nàng hoang mang rối loạn chạy vào, trong lòng rất là khó chịu, khinh thường phất phất tay, nói, hoảng cái gì hoảng, một tiểu nha đầu mà thôi, này ngươi đều trị không được sao. Chính là kia nha đầu không giống nhau a, kia cái miệng nhỏ xoạch xoạch, quá có thể nói. Này phụ nhân vẫn là có chút không yên tâm. Ta xem là ngươi vừa rồi không cẩn thận đem mê dược hạ thiếu đi, may mắn đây là trở về lúc sau lại tỉnh. Này nếu là ở trên đường thời điểm liền tỉnh, ta xem ngươi còn không được cấp hủ chết. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, làm chúng ta này hành, nhất định phải cẩn thận, các ngươi một đám chính là không vào tâm. Hảo. Lần này coi như là thứ giao hấn, ngươi đi xuống đi, xem trọng kia mấy cái hài tử, đến cái này thời điểm, ta nhưng không hy vọng xảy ra chuyện gì. Kia phụ nhân liên tục đáp, tốt, thiết lão đại, ta đã biết. Bên này này phụ nhân đang ở đi trước cái kia nhà ở, mà Tần Tình Tình bọn họ cũng đang ở chạy tới nơi này trên đường, Đường Đường đại nhân càng là đã làm tốt phá vây chuẩn bị. Đường Đường đại nhân trấn an hai cái tiểu nam hài, làm hai người theo sát chính mình. Nàng chuẩn bị đi thử chuẩn em đi ra ngoài. Bởi vì trong phòng chỉ có ba cái tiểu hài tử, cho nên cửa này chỉ là bị khóa lên, cũng không có người thủ. Điểm này vấn đề nhỏ nhưng không làm khó được Đường Đường đại nhân, môn đi không thông, vậy bỏ cửa sổ bái. Tuy nói này cửa sổ tương đối cao, nhưng là lại chỉ là từ bên trong bị khóa đi lên, bên ngoài cũng không có khóa lại, đây cũng là phòng ngừa người khác sinh nghi. Đường Đường đại nhân chỉ huy hai cái tiểu đậu đinh đem có thể lót chân đồ vật đẩy đến cửa sổ phía dưới, bảo đảm đến lúc đó có thể thuận lợi bò đi ra ngoài. Loại này cu ly làm nam nhân đi làm thì tốt rồi, mẫu thân nói rất đúng, Đường Đường đại nhân là cái nữ hài tử, không cần làm những việc này. Đợi cho rốt cuộc phô hảo con đường, Đường Đường bắt đầu ra sức hướng lên trên bò, thực mau liền bò tới rồi mặt trên, đem cửa sổ cấp mở ra, bất quá không xem còn hảo. Vừa thấy toàn bộ đường đường đều không tốt lắm, kia đầu như vậy cao, muốn như thế nào đi xuống mới hảo đâu. Bất quá này đó đều không làm khó được anh dũng thần võ Đường Đường đại nhân, thực mau Đường Đường đại nhân liền nghĩ tới biện pháp. Các ngươi hai cái, giúp ta đem này chăn gì đó đều lấy lại đây, nhanh lên. Đường Đường phân phó hai người đi lấy đồ vật, chính mình thì tại nơi đó quan sát chung quanh tình huống. Cũng may này một hồi không có người lại đây. Bằng không chỉ bằng này ba cái tiểu đậu đinh tốc độ như thế nào có thể chạy đi ra ngoài. Chờ đến đem chăn cùng gối đầu linh tinh đồ vật đều bị ném xuống lúc sau, Đường Đường đại nhân dẫn đầu nhảy xuống, nhìn nàng bộ dáng, cảm giác còn rất nhẹ nhàng nói. Nay Tân Đường Đường ở nhà thời điểm, không phải cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau chơi phi cao cao trò chơi chính là đi theo đại bạch nơi nơi chạy tới chạy lui, đối với loại này vận động tới nói, nàng là một đinh điểm đều không sợ hãi. Nhưng là này không đại biểu người khác sẽ không sợ hãi. Hai tiểu hài tử nhìn này cách mặt đất một mét khoảng cách, chết sống cũng không dám đi xuống đầu nhảy. Các ngươi hai cái nhanh lên xuống dưới à, đợi lát nữa có người tới chúng ta bỏ chạy không ra đi. Đường Đường đại nhân rất là bắt cấp thúc dục kia hai tên ra hỏa, nhưng là bọn họ nhưng vẫn do dự mà không dám nhảy xuống. Ai nha, các ngươi còn có phải hay không nam tử hắn a, như thế nào như vậy nhát gan a. Đường Đường đại nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, cuối cùng nàng đống nhiên giống đã xảy ra cái gì giống nhau, đống nhiên chỉ vào nơi xa, nói, cái kia hư nữ nhân giống như phải về tới, ta đi trước. Bị nàng như vậy một dọa, hai cái tiểu gia hỏa nóng nảy, đôi mắt một bế, đống nhiên liền nhảy xuống dưới. Bất quá có một câu gọi là một ngữ thành sấm, chờ đến này hai tên gia hỏa nhảy xuống không bao lâu, kia phụ nhân liền đã đi tới, thấy được ở bên cửa sổ ba người. Các ngươi như thế nào ra tới? Nay phụ nhân vừa nói lời nói, một bên lại đây chảo này mấy cái hài tử, kia hai cái tiểu nam hài đã sớm sợ tới mức trốn đến đường đường sau lưng đi, tuy nói đường đường thoạt nhìn người tương đối tiểu, nhưng là lúc này lại cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Mà đường đường đại nhân cũng không có cô phụ hai cái tiểu đầu đinh tín nhiệm, một mình một người đứng ở nơi đó, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Tư thế này nhưng thật ra làm kia phụ nhân bật cười, nàng không tin chính mình một người còn trị không được cái này tiểu nha đầu. Nàng thật đúng là liền trị không được cái này tiểu đậu đinh. Bởi vì tần tình tình sầu lo ý thức, nàng lúc trước không chỉ có cấp đường đường nói về như thế nào đối kháng bắt cóc thủ đoạn, còn cho nàng chuẩn bị tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nếu không phải bởi vì đường đường lúc trước là ở không có chuẩn bị điều kiện dưới bị người đột nhiên hôn mê, nói cách khác đến lúc đó ai bị ai bắt lấy còn không nhất định đâu. Chờ đến kia phụ nhân đi vào trước mặt thời điểm, nàng phi thường bình tĩnh phất phất tay, hôn mê một người. Không sai, nàng ở chính mình túi tiền bên trong lấy ra một phen thuốc bột, chỉ là như vậy nhẹ nhàng một sái, người ở hút vào lúc sau liền sẽ nháy mắt té xỉu, an toàn nhanh chóng không hề tác dụng phụ, so với lúc trước mê choáng chính mình cái loại này mê dược hiệu quả muốn thực rất nhiều. Hảo, thu phục, chúng ta đi mau. Đường đường nha đầu vượt ngục bước đầu tiên, thành công. Thiên nột, ngươi thật sự là quá lợi hại. Cái kia vẻ mặt ủy khuất tiểu nam hải sùng bái nhìn đường đường đại nhân, đối này sùng bái nháy mắt liền đạt tới đỉnh núi. Đường đường đại nhân có thể nói là không màng hơn thua, giống cái tiểu đại nhân giống nhau vầy vây tay, nói, này tính cái gì đâu, đường đường đại nhân lợi hại đâu, về sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Ta cũng không nhớ rõ chính mình gọi là gì, hai ngày này đầu vẫn luôn hôn hôn chầm chầm. Tiểu gia hỏa cao mày, cảm giác rất là buồn rầu. Ngươi không cần lo lắng, chờ đến chúng ta đi ra ngoài lúc sau, đường đường đại nhân làm mẫu thân cho ta chữa bệnh, đường đường đại nhân mẫu thân nhưng lợi hại, nhất định sẽ giúp ngươi nhớ tới. Đường đường rất muốn vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, nhưng bất đắc dĩ này thần cao hữu hạ, đành phải tiếp tục vô chính mình tiểu bộ ngực làm bảo đảm. Lúc này, cái kia tinh xảo tiểu nam hài thuốc dục nói, chúng ta đi nhanh đi, một hồi lại bị phát hiện liền không hảo. Ngươi nói rất có đạo lý, hảo, chúng ta xuất phát. Đường đường đại nhân hướng tới cửa đi tới. Bên này kia thiết lão đại bởi vì không yên tâm này phụ nhân, lại phái một người tiến đến xem tình huống. Này thiết chứng là thiết lão đại trung thành nhất thủ hạ, vốn dĩ hắn có chút thất thần, cảm thấy ba cái tiểu đậu đinh có thể nhảy ra cái gì thiên tới. Ai biết đường hắn mở ra sân đại môn thời điểm, vừa lúc đụng phải ba cái phát sầu nên như thế nào mở cửa tiểu đậu đinh. Lão đại quả nhiên là lão đại, đây là liệu sự như thần A. Đây là thiết chứng bị hôn mê phía trước cuối cùng ý thức. Lúc này, đường đường mới phát hiện chính mình vị trí địa phương, nơi này hẳn là một cái không nhỏ địa phương, các loại đại viện tử bộ tiểu viện tử, nhìn khiến cho người quán mắt. Đương nhiên, đường đường đại nhân là sẽ không thừa nhận chính mình là cái lộ si, căn bản liền không nhớ rõ lộ. Nhìn phía sau chính mình hai cái tiểu đệ, chính là căng ra đầu cũng nên tiếp tục đi tới mới là. Đường đường tùy tiện tuyển một phương hướng liền tiếp tục đi tới, hồn nhiên không có phát hiện chính mình hiện tại chính hướng tới sân càng sâu chỗ đi đến. Mà ở lúc này, tần tình tình rốt cuộc chạy tới địa phương. Nhìn trước mắt khóa đại môn, tần tình tình không chút do dự nói, đại bạch, cho ta giữ cửa phá khai. Tuy nói đại bạch ở trong lòng đầu phun tảo chính mình không phải như vậy bạo lực linh thú, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tông cửa đi. Nhìn đến nó chỉ là tùy ý một phát lực, liền đem cửa này đụng phải cái nát nhừ, ở phía sau đi theo lâm bộ đầu bọn người nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Này thiết lão đại nghe được tiếng vang, bạo giống một tiếng, ném xuống bầu rượu, sao nổi lên bên cạnh đại đao, ra cửa hét lớn, ai như vậy đuôi mù, cũng dám chọc tới lao tử trên đầu, chán sống đúng không? Đợi cho thấy rõ người tới, nháy mắt liền héo xuống dưới, lâm bộ đầu, ngài như thế nào tới? Lâm bộ đầu nhìn đến là thiết lão đại, tức khắc này hỏa khí liền lên đây, hảo ngươi cái tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái mẹ mìn, mất công lão tử lúc trước còn cùng ngươi thành thật với nhau, khen ngươi là điều hán tử. Ừ, cho ta mang đi. Này Lâm Bộ Đầu trong lòng cũng không phải tư vị à, nay thế nhưng là chính mình nhận thức người làm ra sự tình, đến lúc đó nên như thế nào làm mới hảo, nhìn dáng vẻ hôm nay trở về lúc sau còn cần cùng này quan lão gia hảo hảo giải thích một chút mới hảo. Chấm đã, trước từ từ. Tần Tình Tình xuất khẩu nói, các ngươi lần này trộm tới hải từ đâu, ở nơi nào đâu. Lúc này, khẳng định là đánh chết cũng không nhận a. Nhìn ngài lời này nói, cái gì hải từ a? Ta chính là ở nơi này mà thôi, các ngươi sẽ không hoài nghi ta là mẹ mình đi. Lâm Bộ Đầu, chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta là loại người này sao? Nếu không, ngài đi ta nơi này lục soát một chút, nếu lục soát hải tử nói ta tùy tiện các ngươi xử trí, các ngươi xem thế nào? Này Thiết Lão Đại biểu hiện tương đương thản nhiên, này hư hư thật thật một bộ thoạt nhìn chơi thực lưu a. Hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mình thủ hạ đủ cơ linh. Ở quá khứ trên đường có thể phát hiện không thích hợp đem bọn nhỏ cấp rời đi đi, hắn sẽ trước hết nghĩ biện pháp lánh những người này ở trên đường trước chậm trễ chút thời gian. Này phương pháp chính là thử lần nào cũng linh, hắn chính là dựa vào tinh vi kỹ thuật diễn mới tránh thoát nhiều lần kiểm tra có hay không. Đáng tiếc chính là, hắn lần này cần vấp phải trắc trở. Thân Tình Tình cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt người. Đại Bạch, dẫn đường. Có Đại Bạch tồn tại. Nào yêu cầu người khác dẫn đường, trực tiếp liền có thể chạy về phía mục đích địa có hay không. Đương Thiết Lão Đại thấy được nằm ở trong sân thiết chứng thời điểm, hắn liền biết hỏng rồi, nhìn dáng vẻ đây là đã xảy ra chuyện A. Trong viện đầu, kia phụ nhân cũng là trên mặt đất nằm, hơn nữa này bên cửa sổ thượng còn có rơi dụng chăn cùng gối đầu, vừa thấy liền biết là có người từ bên trong trốn thoát, nếu nói Thiết Lão Đại không phải mẹ mình nói, kia ai tin A. Lâm Bộ Đầu phân phó người đem này ba cái ra hỏa cấp trói lại lên, chờ đến lúc đó tiến thêm một bước điều tra. Nhìn trên mặt đất hai người, Tần Tình Tình trên mặt nhưng thật ra lộ ra tươi cười, nhìn dáng vẻ đường đường biểu hiện không tồi, nàng thực vừa lòng có hay không, xem ra chờ đến nhìn thấy nàng thời điểm có thể thích hợp giảm bớt hạ đối nàng trừng phạt. Bị Tần Tình Tình nhắc mãi đường đường không lý do đánh dùng mình một cái, tiếp tục hướng tới chính mình nhận định mục tiêu đi tới. Nhìn trên đường thỉnh thoảng có người ở thủ, đường đường đại nhân một đường bột phấn giải qua đi, càng là kiên định chính mình không có đi sai lộ điểm này. Bất quá không nghĩ tới khoe khoang quá mức, đường đường đại nhân không cẩn thận đi theo hai cái tiểu nam hải cùng nhau rớt đi xuống. Đợi cho đường đường đại nhân thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, phát hiện đây là một cái hầm, thế nhưng có không ít tiểu hải tử ở bên trong đợi. Nhìn bọn họ một đám cả người dơ hề hề, xúc thân mình tránh ở một bên. Đường đường đại nhân bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút buồn, ngay sau đó liền lại dâng lên vạn trượng hào hùng, các ngươi không phải sợ, đường đường đại nhân tới cứu các ngươi. Ở cái kia buổi chiều, một cái tiểu nữ hải từ trên trời giáng xuống, kỳ thật là rơi xuống, mang theo vạn trượng hào hùng, cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong. Cái này hình ảnh ở này đó tiểu hải tử trong lòng để lại rất sâu ấn tượng, thẳng đến tương lai hồi lâu. Cái này hình ảnh cũng vẫn như cũ tồn tại ở bọn họ thật sâu trong đầu. Này đó đều là lời phía sau, hiện tại đường đường đại nhân nhìn cửa, phi thường lưu thương, rốt cuộc nên thế nào mới có thể từ cái này đáng chết trong động đi ra ngoài đâu. Không chờ nàng lưu thương lâu lắm, một cái quen thuộc thanh âm liền chuyển tới, làm đường đường kích động không thôi. Đại Bạch vừa mới nghe được thanh âm, đuổi lại đây. Đại Bạch, mau tới cứu ta. Theo đường đường thanh âm. Một cái màu trắng bóng dáng hiện lên, Đại Bạch đi tới đường đường bên người, kích động cọ tới cọ đi. Đại Bạch, sao ngươi lại tới đây, là bởi vì ở nhà tưởng niệm đường đường đại nhân sao? Ta nói cho ngươi Nga, này đó đều là đường đường đại nhân vừa mới nhận hạ tiểu đệ, thế nào, lợi hại đi. Đường đường nhìn đến Đại Bạch đống nhiên đã đến, cũng phi thường kích động. Bất quá đáng tiếc Đại Bạch không có cách nào trả lời nàng, nói cách khác. Nó sẽ nhắc nhở đường đường đại nhân chú ý ngữ khí, bởi vì nôn nóng Tần Tình Tình muốn tới. Đường đường, xem ra ngươi chơi rất vui vẻ a. Một cái đè nặng lửa giận thanh âm từ phía trên lỗ hổng chỗ truyền đến. Đường đường, xem ra ngươi chơi rất vui vẻ a. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Một cái đè nặng lửa giận thanh âm từ phía trên lỗ hổng chỗ truyền đến. Nghe được thanh âm này đường đường nháy mắt liền héo, nguyên bản lý tưởng hào hùng nháy mắt hóa thành đáng thương vô cùng. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc tới, đường đường rất nhớ ngươi a. Tiểu gia hỏa nháy một đôi manh manh đắt mắt to, dùng sức bán manh. Đáng tiếc này đó đối với Tần Tình Tình mà nói là vô dụng, nàng vẫn luôn ở vì đường đường lo lắng, nào biết tiểu gia hỏa này thế nhưng ở chỗ này chơi như vậy vui vẻ, thật sự là quá không có đạo lý có hay không. Đại bạch cảm nhận được chủ nhân lửa giận, đi theo cùng nhau gục xuống hạ lỗ thai, có đường đường tỏ vẻ an ủi. Hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn, đại bạch, mang đường đường đi lên. Nghe được tần tình tình nói, đại bạch thuận thế phục hạ thân mình, ý bảo đường đường bò đến nó trên người tới, cái này làm cho người chung quanh lại là tấm tắc bảo lạ. Bất quá lần này đường đường không có nghe lời, nàng chỉ vào chung quanh những cái đó tiểu hài tử nói, mẫu thân, đường đường ở chỗ này phát hiện thật nhiều tiểu hài tử Nga, bọn họ thoạt nhìn đều hảo đáng thương bộ dáng, ngươi nhanh lên tới cứu bọn họ đi. Con nhà người ta tần tình tình trước mắt còn không có cứu tính toán, nàng lần này tới chỉ là vì tìm đường đường một người mà thôi. Bất quá lâm bộ đầu bọn họ chính là sẽ không từ bỏ như vậy một cái cơ hội, này nhưng xem như phá hoạch cùng nhau đại án tử có hay không. Lập tức, hắn liền xuất lĩnh xuống tay phía dưới các huynh đệ đi phía dưới cứu người đi. Nơi này nguyên bản là một cái hầm, có thể là bởi vì thời gian quá mức xa xăm duyên cớ, đỉnh tầng cũng không như thế nào vững chắc. Đường đường mấy người đi ở phía trên thời điểm vừa lúc liền rớt xuống dưới, nếu không phải vừa lúc bị bọn họ ba cái cấp phát hiện nói, nơi này đầu mười mấy hải tử không biết khi nào mới có thể bị phát hiện đâu. Chờ đến quay đầu lại bọn họ thẩm xong rồi thiết lão đại đám người, phỏng chừng này đó hải tử có thể sống sót cũng liền không có mấy cái. Mặc kệ nói như thế nào, lần này là bọn họ thiếu tần tình tình một tân tình. Chờ đến đêm này đó hải tử đều cứu đi lên. Hai cái tiểu nam hải rất là tự giác đi theo đường đường phía sau, đối này biểu hiện ra 10 phần tín nhiệm. Đống nhiên đối mặt nhiều người như vậy, hai cái tiểu gia hỏa không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là bọn họ đối đường đường lại là tuyệt đối tín nhiệm, tương ứng đối với tần tình tình cũng là bao lấy đồng dạng tín nhiệm. Tần tình tình không có cách nào, nhưng là cũng chỉ đến là xách theo này đó con chồng trước cùng nhau đi rồi. Chờ tới rồi trấn trên phủ nha lúc sau, kia huyện lệnh là cười đến không khép miệng được. Này nhưng đều là chiến tích a, phá hoạch lớn như vậy bắt cóc nhi đồng án kiện, xem ra hắn có thể từ Thanh Sơn chân cái này tiểu địa phương điều đi rồi, đi một mảnh càng vì rộng lớn thiên địa. Không có chần chờ, huyện lệnh tuyên bố tin tức, thông chi trong khoảng thời gian này bị mất hải tử người đến phủ nha bên trong tới nhận lãnh hải tử. Ai đều không có nghĩ đến chính là, cái thứ nhất tới cửa thế nhưng là Hàn gia. Này Hàn gia tần tình tình cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Lần trước nàng ở trên đường cứu vị kia đột phát cơ tim tắc nghẽn lao thái thái chính là Hàn gia, chỉ là hiện tại bọn họ còn không biết thôi. Này Hàn gia cả nhà trên dưới đều xuất động, nhưng thật ra đem đại gia cấp hoàng sợ. Tuy nói là ném hài tử, nhưng lại như vậy lao sư động chúng cũng không cần thiết ta. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào a có hay không. Hàn gia người gần nhất trong lòng khẩn trương đã chết, này nhà mình hài tử ném còn xem như việc nhỏ, nhưng là vị kia hài tử ném. Kia thật là đại sự có hay không? Này Hàn lão phu nhân đã từng là mộ vị khác họ vương gia vú em, chờ đến vị này vương gia tuổi lớn lúc sau nàng liền về quê vinh dưỡng, nhưng là vẫn cứ cùng này vương phủ quan hệ mật thiết. Lần này là vị kia vương gia tiểu nhi tử ra tới du ngoạn, đi ngang qua nơi này chuẩn bị tại đây chơi mấy ngày, ai biết chỉ là đi ra ngoài đi theo Hàn phủ tiểu thiếu gia chơi một lần, hai đứa nhỏ thế nhưng đều không thấy. Bởi vì thân phận đặc thù, cho nên Hàn gia người căn bản là không có đi báo quan, chỉ là chính mình lặng lẽ đang tìm kiếm. Này qua vài thiên, một chút tin tức đều không có, này sẽ thấy được trong thị trấn đầu tin tức, bọn họ cũng không màng đến che giấu, toàn gia người hô hô lạp lạp đều tới. Như thế đem kia huyện lệnh cấp hoàng sợ. Hàn lão phu nhân dẫn đầu đi đến, nhìn đến đường đường phía sau hai đứa nhỏ liền lập tức qua đi ôm tâm can bảo bối một hồi gọi bậy, đáng tiếc hai cái tiểu gia hỏa bởi vì dùng mê dược nguyên nhân. Căn bản là không nhớ rõ những người này, còn bị này trận thế cấp dọa tới rồi. Hai cái tiểu gia hỏa thân thể cứng đờ ở Hàn lão phu nhân trong lòng ngực đợi, một câu cũng chưa nói. Qua không nhiều lắm một hồi, đã bị Hàn gia người phát hiện tình huống. Ta ngoan tôn tử ai, ngươi làm sao vậy, như thế nào không nói. Hàn lão phu nhân sốt ruột nhìn trước mặt Hàn Hạo, trong lòng kêu kêu một cái đau a. Mau, mau đi thỉnh đại phu. Nếu hắn xảy ra chuyện gì nói. Các ngươi ai đều đảm đương không dậy nổi. Một cái tiêm tế thanh âm vang lên. Nay tiểu đức tử thở hổn hển cũng chạy tới, lại nói tiếp hắn cũng là đủ xui xẻo, bị vương gia phái tới hầu hạ tiểu chủ tử, này bản thân chính là cái xuất lực không lấy lòng sống. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn thật cẩn thận, cuối cùng thế nhưng vẫn là ra sai lầm, thiếu chút nữa đem tiểu chủ tử cấp ném. May mắn ông trời phù hộ, tiểu chủ tử rốt cuộc tìm trở về, bất quá này nếu là vạn nhất thân thể ra cái gì sai lầm nói, phỏng trừng vương gia sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Nay trấn nhỏ bên trong phỏng trừng cũng không có gì hảo đại phu, nhìn dáng vẻ hẳn là nhanh lên mang tiểu chủ tử trở về, tìm cái ngự y đi hảo hảo chẩn trị một chút mới được. Nhưng là mọi người đều không nghĩ tới chính là, chờ đến hai cái tiểu gia hỏa từ hàn lao phu nhân trong lòng ngực chạy ra lúc sau, đều lại chạy tới đường đường đi nơi nào rồi. Ngay cả dư lại những cái đó bị cứu ra hài tử, cũng đều là dựa ở đường đường bên cạnh. Này đó các đại nhân như thế nào đều tưởng không rõ, một cái một tuổi nhiều tiểu đậu đinh, sao có thể làm này đó hài tử như vậy ỷ lại đâu. Đường đường đại nhân bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, nhưng là lại không luống cuống. Hiện tại đường đường ý thức trách nhiệm bạo liệt, tự giác hẳn là chiếu cố hảo này đó các tiểu đệ. Mẫu thân, bọn họ giống như cái gì đều không nhớ rõ, ngươi mau đi giúp bọn hắn nhìn xem đi. Tiểu gia hỏa nâng lên đầu nhỏ, thỉnh cầu chính mình mẫu thân trợ giúp. Tân Tình Tình cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, thoạt nhìn rất là ôn nhu, nhưng là không biết vì cái gì lại làm đường đường có chút phía sau lưng lạnh cả người. Nếu đường đường đại nhân lên tiếng, ta đây liền xem một chút hảo. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là sấn trong khoảng thời gian này ngẫm lại nên như thế nào bị phạt đi, lần này ngươi chính là không ngoan à, thực không ngoan. Nói xong, Tần Tình Tình liền làm lơ bán manh làm lũng đường đường, hướng tới hai cái tiểu nam hài đi đến. Kết quả còn không có tới kịp đi bắt mạch, đã bị tiểu đức tử cấp quát bảo ngưng lại ở, đừng núp nhích. Nhà ta tiểu chủ tử cũng là ngươi loại này hương giã phụ nhân có thể tùy tiện chạm vào sao. Ngươi có biết hay không nhà ta tiểu chủ tử là cái gì thân phận? Nếu này ra cái gì sai lầm ngươi đảm đương khởi sao? Liên tiếp tiêm tế thanh âm làm người nghe tới phá lệ phiền lòng, đặc biệt là xứng với kia trương rào rạt đắc ý, lỗ mùi hướng lên trời tự đại gương mặt. Tiểu đức tử nói nhưng thật ra không làm Tần Tình Tình phát cáu, loại này tiểu nhân vật nàng căn bản là khinh thường với cùng hắn so đo, bất quá đáp ứng rồi nữ nhi sự tình nên làm vẫn là phải làm. Nhưng là đường đường đại nhân mang thủ. Cái này thảo người ghét ra hỏa, thế nhưng đối với mâu thân hô to gọi nhỏ, đường đường đại nhân nhất định sẽ làm hắn đẹp, hừ. Tần Tình Tình duỗi tay vì hai cái tiểu gia hỏa đem mạch, phát hiện hai tên gia hỏa chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này bị mê dược uy nhiều mà thôi, đến lúc đó điều trị hai ngày liền sẽ biến hảo. Việc rất nhỏ, liền tính là chính mình không ra tay cũng sẽ tốt. Không có gì đại sự, đường đường ngươi cứ yên tâm đi. Tần Tình Tình rút về tay, không tính toán ra tay. Bất quá lúc này, một cái không hài hòa thanh âm âm dương quái khí nói, ai biết ngươi rốt cuộc có thể hay không xem bệnh à, chỉ là như vậy tùy ý sờ sờ ta cũng sẽ à, ai biết ngươi có phải hay không muốn mượn này tới chắp nối đâu. Không đợi đến Tần Tình Tình đánh trả qua đi, đường đường liền tức giận đỉnh trở về, ngươi nói bậy, ta mẫu thân mới không phải người như vậy. Nhìn đỉnh tiểu bộ ngực vì chính mình xuất đầu tiểu đậu đinh, Tần Tình Tình trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, nhìn dáng vẻ quay đầu lại cấp đường đường xử phạt có thể giảm bớt một ít. Hảo, đường đường, không cần sinh khí, đối với loại người này, sinh khí không đáng. Những lời này làm người nọ nghe được hòa đại, đang muốn phát tác, đống nhiên hàn lão phu nhân bên cạnh nha hoàn chỉ vào Tần Tình Tình, kinh ngạc nói, ngài còn không phải là vị kia ở trên phố đã cứu chúng ta ra lão phu nhân người sao. Nhưng xem như tìm được ngài. Vừa mới này nha hoàng chỉ lo đến đi xem hàn hạo tiểu thiếu ra đi, không có chú ý tới Tần Tình Tình, này sẽ đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện đúng là hàn gia tìm hồi lâu nữ thần y đi hề. Thốt ra lời này, chính là chấn kinh rồi không ít người. Hàn gia người đều biết, lần trước hàn lão phu nhân ở trên phố đột nhiên phát bệnh, nếu như không phải đụng phải một vị nữ đại phu kịp thời trị liệu nói, kia bảo không chuẩn là liền mệnh đều ném. Đây chính là so tiết thần y dĩ thuật đều phải cao siêu tồn tại a. Hơn nữa hàn gia người cũng biết, vị này nữ thần y dĩ tính tình đặc biệt kỳ quái. Khác không nói, lần trước thời điểm bởi vì bị hàn gia vị kia thiếu gia cấp nói một câu, thế nhưng thật sự rút châm liền đi rồi. Bất quá nghĩ đến cũng là, có được loại này y dĩ thuật người, nghĩ đến cũng không thèm để ý thân phận địa vị cùng với những cái đó hơi tiền chi vật. Lần này thế nhưng ngoại ý muốn đụng vào vị này nữ thần y dì, kia đương nhiên phải cẩn thận hầu hạ, ai biết chính mình trong nhà vẫn là có kia đuôi mù đồ vật, thế nhưng lại đem người cấp đắc tội. Hàn lão phu nhân thở dài, nhìn dáng vẻ là nên đem trong nhà hảo hảo sửa trị một phen, còn như vậy đi xuống nói, này toàn bộ Hàn gia sớm muộn gì đều đến làm cho bọn họ này nhóm người cấp chỉnh suy sụp không thành. Trước kia nàng là tuổi lớn, nghĩ nhi nữ mãn đường, cả gia đình người ghé vào cùng nhau vô cùng náo nhiệt, hiện tại xem ra, nàng làm như vậy ngược lại là hại Hàn gia a. Lão hủ còn không có cảm tạ nữ thần ý gì ngươi ân cứu mạng đâu. Tuy nói trong đầu là bách chuyển thiên hồi, nhưng là Hàn lão phu nhân sẽ không đem này đó đều biểu hiện ra ngoài. Nàng đầu tiên là cấp này Tần Tình Tình làm thi lễ, tiếp theo mới xoay đề tài, nói, không biết ta này tôn nhi rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngài có không báo cho một vài. Nhìn đến này Hàn lão phu nhân thái độ, Tần Tình Tình vẫn là rất vừa lòng, nàng ôn nhu nói, lão phu nhân ngài khách khí. Ngài tôn tử tình huống không có gì trở ngại, chỉ là bị trói trong khoảng thời gian này, mê dược dùng có chút nhiều, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn có chút hồ đồ, chờ hảo hảo tu dưỡng một chút thì tốt rồi. Này sẽ không thương đến đầu óc đi. Hàn lão phu nhân nóng nảy, mặc kệ là nàng tôn tử vẫn là kia vương phủ tiểu chủ tử, này nhưng đều là nàng mệnh căn tử a, cho dù là thương đến một chút kia đều đủ nàng đau lòng. Vị này bà cố nội ngài yên tâm, ta mẫu thân nói không thành vấn đề, liền nhất định sẽ không có vấn đề. Nghe được có người nghi ngờ chính mình mẫu thân nói, đường đường đại nhân vội vàng mở miệng làm bảo đảm. Bởi vì yên tâm tâm sự, Hàn lão phu nhân cả người cũng liền thả lỏng xuống dưới, nhìn đến như vậy khả nhân tiểu gia hỏa, cũng liền nhịn không được đậu một đậu. Ai ra, đây là từ đâu tới đây tiểu hoa nhi à, như thế nào lớn lên như vậy đáng yêu, ngươi cùng bà cố nội về nhà được không? Ta không cần. Ta muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Đường đường đại nhân kiên định cho thấy lập trường. Ngươi như thế nào có thể như vậy trực tiếp từ chối ta đâu, ta thương tâm. Hàn lão phu nhân cố ý bưng kín đôi mắt, làm bộ một bộ muốn khóc bộ dáng, cái này làm cho đường đường có chút khó xử. Đường đường đại nhân làm một cái dũng sĩ, như thế nào có thể làm dòng người nước mắt đâu. Chính là đường đường đại nhân hiện tại tưởng bồi mẫu thân, đường đường tưởng mẫu thân. Ba cố nội. Chờ đường đường có rảnh lại đi bồi ngươi đi, đường đường hiện tại tưởng bồi mẫu thân. Tiểu gia hỏa nỗ lực an ủi Hàn lão phu nhân. Kia hảo, chúng ta đây một lời đã định. Đặt thành mục đích Hàn lão phu nhân buông xuống tay, lộ ra một trường gương mặt tươi cười. Trung quanh Hàn gia người nhìn như vậy Hàn lão phu nhân, trong lòng thực hụt hẫng. Này Hàn lão phu nhân trong ngày thường bưng cái giá, một bộ lao thái quân bộ dáng, liền tính là đối chính mình gia hải tử đều ít có như vậy thân cận. Nay tiểu nha đầu cũng không biết là cái gì lai lịch, lại là như vậy được sủng ái. Liên ở ngay lúc này, vương gia người tới, thúc giục Tần Tình Tình nhanh lên đi theo trở về nhìn xem, nhà bọn họ kia mới sinh ra hải tử thoạt nhìn hình như là không tốt lắm. Tuy nói Hàn lão phu nhân thực không nghĩ làm Tần Tình Tình đi, nhưng là nhân mệnh quan thiên, chỉ phải thả người. Cũng may lần này nàng đã nghe được Tần Tình Tình thân phận, lần sau có chuyện nói có thể trực tiếp cầu tới cửa. Cũng không cần như vậy phiền thoái. Liên ở Tần Tình Tình mới vừa đi không bao lâu, kia tiết thần y lại một lần vội vã chạy tới, đương hắn nghe nói Tần Tình Tình đã từng đã tới tin tức lúc sau, gấp đến độ chỉ nghĩ đuổi theo đi, nhưng là lại bị tiểu đức tử cấp trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Không được, ngươi không thể đi, ở tiểu chủ tử không có hoàn toàn hảo lên phía trước, ngươi nào đều không thể đi. Tiểu đức tử tiêm tế thanh âm làm người ra đầu tê dại, nhưng là hắn nói tiết thần ý lìa lại là không thể không nghe. Người khác không biết vị kia tiểu chủ tử thân phận, hắn chính là biết đến. Bất quá cũng may lần này hắn đã biết Tần Tình Tình thân phận. Tiết thần ý âm thầm hạ quyết định, chờ đến hắn vì vị này tiểu chủ tử xem trọng thân mình, hắn liền tự mình tới cửa bái phỏng, không bái sư thành công nói tuyệt không chạy lấy người. Nói vương ra bên này, trong nhà đầu toàn bộ liền loạn thành một nồi cháo. Này tân sinh xuống dưới tiểu công tử không biết cái gì nguyên nhân, vốn đang hảo hảo tới, kết quả chỉ là một sai mắt công phu, thế nhưng vẫn luôn khóc nháo cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, mắt thấy liền phải không được. Này vương gia người không có cách nào, chỉ có thể là phái người đi tìm Tần Tình Tình. Người này đều có thể từ sản phụ trong bụng đầu đem hài tử cấp trực tiếp lấy ra, hơn nữa kia sản phụ còn chưa có chết, này tuyệt đối chính là thần y hề à. Hai tử khẳng định cũng có thể cứu trở về tới. Chờ đến Tần Tình Tình đuổi tới thời điểm, này vương lão gia đối với Tần Tình Tình chính là đổ ập xuống một đốn mánh phê, ngươi vừa mới làm gì đi, vì cái gì hiện tại mới trở về, nếu đứa nhỏ này ra cái gì vấn đề nói, ngươi có thể đảm đương khởi sao. Nghe thế phiên lời nói, Tần Tình Tình cười lạnh một tiếng, nói, lệnh công tử lúc trước tìm ta tới chỉ là nói muốn tới đỡ đẻ mà thôi, nhưng không có nói muốn giúp các ngươi chăm sóc hài tử. Nguyên bản ta có thể hiện tại liền đi, mặc kệ của các ngươi, đây cũng là nhìn đến các ngươi thật sự là đau lòng hài tử cho nên mới tới. Nếu các ngươi cứ như vậy cấp nói, đại nhưng đi tìm người khác. Lời này vừa ra, Vương lão gia trực tiếp bị nghẹn họng, bất quá vì hài tử, hắn chỉ có thể là trước nhịn xuống khẩu khí này, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nói, kia nếu nói như vậy, liền phiền toái vị này phu nhân, làm ơn tất cứu hảo đứa nhỏ này. Tuy nói Tần Tình Tình không phải thực vừa lòng thái độ của hắn, bất quá vẫn là đi vào xem đứa bé kia đi, nàng chính là nghẹn chờ xem gia nhân này náo nhiệt đâu. Đường đường vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Tình Tình, lần này bắt cóc tuy nói không có dọa đến nàng, nhưng là mẫn cảm tiểu gia hỏa đã sớm phát hiện Tần Tình Tình lúc này tính tình không đúng, còn có hỏa khí ở bên trong, cho nên nàng đang ở nơi này trang ngoan ngoan tranh thủ giảm hình phạt đâu. Tần Tình Tình cũng phát hiện đường đường tiểu tâm tư, bất quá cũng không có còn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng là sẽ không làm đường đường rời đi chính mình tầm mắt. Đi rồi thật lớn một hồi, Tần Tình Tình mới gặp được cái kia mới sinh ra hài tử, tiểu gia hỏa phỏng chừng là khóc mệt mỏi, đã không có sức lực, bất quá thoạt nhìn cả người đều không phải thực thoải mái, không ăn không uống vẫn luôn ở nơi đó nhỏ giọng nức nở. Đại phu, ngài mau cấp nhìn xem, đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Vương công tử ở một bên cấp vò đầu bức thai, cực đại thân thể có thể nói là mồ hôi như mưa hạ. Tại đây trong phòng, còn có mấy cái đại phu cũng ở chỗ này đợi thảo luận, bất quá bọn họ nhìn không ra chứng bệnh không nói, chính là nhìn ra được tới, như vậy tiểu nhân hài tử cũng là không thể dùng dược. Nghe bọn họ ở một bên rung đùi đắc ý nói thật nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, Tần Tình Tình thực mau liền nghe được trọng điểm, mặc cho số phận. Này không phải tương đương là từ bỏ trị liệu sao? Tần Tình Tình cũng đi nhìn hạ tiểu hài tử tình huống, hô hấp khó khăn, cộng thêm có nôn mửa bệnh trạng, nhìn kỹ nói trên mặt còn ẩn ẩn phía một tia màu tím, rõ ràng chính là trúng độc dấu hiệu. Đối như vậy tiểu nhân một cái hài tử đều hạ được tàn nhẫn tay, có thể thấy được là có bao nhiêu hận. Đứa nhỏ này là trúng độc, xem bộ dáng này hẳn là dùng độc phấn, là trực tiếp thông qua hô hấp tiến vào tiểu hài tử trong cơ thể. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong khoảng thời gian này đều có ai có cơ hội tiếp xúc đến hắn, tự nhiên là có thể tra được đến là ai hại hắn. Tần Tình Tình không chỉ có cấp ra nguyên nhân bệnh, còn cấp ra bắt được người xấu manh mối. Bất quá nàng những lời này làm những cái đó lao đại phu nhóm rất là khinh thường. Trúng độc. Không phải sở hữu không rõ bệnh trạng đều có thể dùng một câu trúng độc tới che giấu. Xem này phụ nhân như vậy tuổi trẻ tuổi tác, có thể có cái gì hảo y y thuật, bất quá là lòe thiên hạ thôi. Bất quá này đó lao đại phu cũng đều không phải đèn cạn dầu, một đám ở nơi đó đảm đương bối cảnh, quyết đoán không nói lời nào. Vương công tử ở một bên cẩn thận hồi tưởng trong khoảng thời gian này ra vào người, giống như chỉ có một người tiến vào quá, đó chính là hắn chính phòng nương tử, Vương thiếu nãi nãi. Hảo ngươi cái xu đàn bà, ngươi là muốn nhìn ta cản phía sau đúng không, xem lão tử hôm nay không tấu chết ngươi. Vương công tử bạo khởi làm khó dễ, bất quá bị sớm đã có sở chuẩn bị Vương thiếu nãi nãi cấp trốn rồi qua đi. Này Vương thiếu nãi nãi cũng là cái cường đạo, liền như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn Vương công tử cười, không thể hiểu được cười càng lớn tiếng, càng cười càng điên cuồng. Ha ha ha ha, ha ha ha, lão tử. Ngươi là ai lão tử? Chỉ bằng ngươi, ngươi còn có thể sinh ra hài tử tới. Ngươi biết đứa nhỏ này rốt cuộc là ai loại sao? Ngươi bị mang theo nón xanh ngươi cũng không biết đi. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi như vậy nhiều năm đều không có hài tử, thế nào liền có nàng lúc sau liền vừa lúc có thai, hoài hài tử. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng, ngươi đời này chính là không có hải tử mệnh. Này Vương thiếu phu nhân đã hiện ra điên cuồng trạng thái, người bên cạnh như thế nào lôi kéo nàng đều không có dùng, cả người ở nơi đó điên cuồng cười, giống cái bà điên giống nhau. Ngươi tới, đem cái này điên nữ nhân cho ta kéo xuống. Vương lão gia không biết khi nào đuổi lại đây, âm trầm một khuôn mặt phân phó người đem này lôi đi. Bên cạnh những cái đó lao đại phu nhóm một đám đều ở nỗ lực cuộn tròn lên, tranh thủ đương một cái đủ tư cách bối cảnh, loại này tòa nhà lớn bên trong việc xấu xa tình, vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng, không biết khi nào đã bị người cấp xử lý rớt. Vương công tử nghe nàng ăn nói khùng điên, nhưng thật ra không có đại gia nghĩ đến cái loại này bạo nộ, mà là nói, chậm đã, nghe nàng đem nói cho hết lời. ngươi còn biết cái gì, cho ta nói rõ ràng. Vương thiếu nãi nãi nhìn trước mắt vương công tử, trong ánh mắt đầu hiện lên một tia hoài niệm, thanh âm bỗng nhiên trở nên thực mơ hồ, như là ở hồi ức cái gì, lúc trước ta còn không có gả chồng thời điểm, ta liền suy nghĩ, ta tướng công sẽ là cái dạng gì đâu. Hắn có thể hay không đối ta thực hảo, chúng ta có phải hay không có thể cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách. Ai biết ta đại hôn ngày đó liền thấy được ngươi như vậy cái phì heo, ta nguyên bản nghĩ, như vậy cũng liền thôi, ta cũng liền nhận, chỉ cần ta làm tốt một cái thê tử bổn phận liền hảo. Ai biết ngươi đều dáng vẻ này, còn không quên nơi nơi niêm hoa nhà thảo, này tiểu thiếp là nạp một cái lại một cái, ngươi càng là liền ta cửa phòng đều rất ít vào. Ta nghĩ thôi, chỉ cần ta có thể có một cái hài tử là được, ta liền như vậy nhìn hài tử lớn lên thì tốt rồi. Không cầu tâm tư của ngươi ở ta trên người. Ai biết ngươi liền điểm này yêu cầu đều thỏa mãn không được, ngươi ta đại hôn nhiều năm như vậy, ta này bụng vẫn luôn không thấy động tĩnh, bởi vì cái này bị nhà các ngươi nhiều ít ủy khuất. Cuối cùng vẫn là ta để lại cái tâm nhãn, ta trộm tìm cái đại phu cho ngươi đem quá mạch, nhân gia nói cho ta ngươi căn bản là không thể sinh dục. Ha ha ha ha, ngươi có nghe hay không, không thể sinh chính là ngươi, không phải ta. Ngươi kêu bảo bối nhi tử không biết là ai loại đâu, mệt ngươi như vậy coi trọng. Này mấy tháng qua ta liền như vậy nhìn, liền chờ hôm nay xem ngươi này phúc biểu tình đâu. Nói xong này đoạn lời nói, vương thiếu nãi nãi biểu tình từ khát khao biến thành không cam lòng, oán hận, phẫn nộ, cuối cùng chậm rãi xu với bình tĩnh. Thời gian dài như vậy nghẹn ở trong lòng nói ra khẩu, tâm tình của nàng vô cùng bình tĩnh, liền chờ xem vương công tử phản ứng. Này vương công tử theo nàng lời nói, này biểu tình cũng là không ngừng biến hóa, từ lúc ban đầu phẫn nộ màu gan heo biến thành màu đen, màu xanh lục, cuối cùng toàn bộ liền trướng thành màu tím. Ngươi nói bậy, ta không có bệnh, ta sao có thể sẽ có bệnh? Vương thiếu nãi nãi xem thường nhìn hắn một cái, nơi này có nhiều như vậy đại phu, ngươi nếu là không tin nói khiến cho bọn họ cho ngươi xem một chút thì tốt rồi, không phải chân tướng đại bạch. Cái này thời điểm. Vương công tử ngược lại do dự. Thật sự là này vương thiếu nãi nãi nói quá mức chắc chắn, hắn căn bản là không dám đánh cuộc. Đừng nói là hắn không dám đánh cuộc, chính là này đó đại phu nhóm bọn họ cũng không dám xem a. Loại này sự tình, vẫn là đóng cửa lại chậm rãi nói đi, bọn họ hẳn là có thể đi rồi đi. Bất quá xem tình huống hiện tại, bọn họ giống như còn đi không được. Vương đại công tử, ngươi còn có phải hay không nam nhân, liền này cũng không dám đi thử sao. Nói như vậy ngươi cũng cảm thấy đứa nhỏ này không phải của ngươi, đúng không? Vương công tử bị người dùng lời nói như vậy một kích, tức khắc hỏa đại, sao nổi lên tay háo nói một câu, xem liền xem, lão tử còn sợ các ngươi không thành, ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi đều lại đây, từng cái cho ta xem. Bị điểm danh lão đại phu nhóm run run rẩy rẩy lại đây, cho nhau do dự mà ai đều không muốn làm cái thứ nhất xuống tay trước người. Cuối cùng bị buộc đến không có biện pháp, một cái lao đại phu đành phải ngồi xuống tinh tế bắt mạch, xem hắn bộ dáng, bắt mạch còn tương đương nghiêm túc. Chờ đến hắn thật vất vả xem xong rồi, vương công tử vội vàng khẩn trương hỏi, thế nào, thân thể của ta như thế nào? Vị này lao đại phu sờ sờ râu, trầm ngâm một chút, nói, vương công tử ngài thân thể phi thường khỏe mạnh, không có vấn đề, bất quá ngài cũng biết, lao phu ta tương đối am hiểu chính là tiểu nhi chứng bệnh. Về này sinh dục phương diện, bản thân liền không phải thực cam hiểu, đến nỗi rốt cuộc như thế nào, lão phu cũng không thể xác định. Bất quá có một cái ta có thể khẳng định, ngài thân thể thực khỏe mạnh, không có vấn đề. Sắc, này lao tiểu tử thật ca. Còn lại đại phu nhóm hận đến ngứa răng. Này đồng dạng lấy cớ chỉ có thể dùng một lần mà thôi, cái này tốt nhất lý do bị người khác dùng, dư lại cũng chỉ có thể khác tưởng hắn chiêu. Này xem chậm ý kiến hay phỏng chừng đều bị người khác đoạt đi rồi, cho nên nói, này đó đại phu nhóm này sẽ cũng không chối từ, một đám đều đi lên khám bệnh. Cái này nói nhìn không ra đại tật xấu, cái kia nói hôm nay trạng thái không tốt, nói ngắn lại, liền không có một người có thể cho ra một cái xác thực đáp án. Này đó đại phu nhóm có thể tại đây thanh sơn chấn hôn ra chút tên tuổi tới, này một đám nhưng đều không phải ăn chay, nhân gia cấp cái mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Hai bên đều không đắc tội, chẳng phải là càng tốt. Huống chi này vương thiếu nãi nãi trong nhà cũng không phải có thể dễ dàng đắc tội. Tuy nói này vương thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ không có này vương gia có tiền, nhưng là tại đây thanh sơn trấn cũng là số một số hai gia đình giàu có. Quan trọng nhất một chút là, người trong nhà Đinh Thịnh Vượng, hơn nữa các có khả năng, tương lai khẳng định có thể có đại tiền đồ. Bên này Vương gia cho Khôi Hải bị người có tâm cấp tan đi ra ngoài, Vương thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ thực mau liền phái người lại đây. Đây là cái nào đuôi mù cũng dám khi dễ ta muội muội. Một cái hôn không tiếc thanh âm từ cổng lớn truyền đến. Vương thiếu nãi nãi nghe được thanh âm này, này nước mắt liền rớt xuống dưới, nhị ca, cứu ta. Này Lâm lão nhị vừa thấy chính mình muội muội bị người giá như là phải bị lôi đi, tức khắc liền nổi giận, từ bên cạnh sao nổi lên một cái gậy gỗ liền phải lại đây đánh người. Các ngươi này đàn hỗn đản, đây là muốn làm chút cái gì, khi dễ chúng ta Lâm gia không ai không thành. Vương lão gia vừa thấy việc này càng nháo càng lớn, vội vàng ra tới bình ổn Lâm gia lửa giận, hiền chất, đừng nóng giận a, nay cái hài tử sinh ra, đây chính là ngày đại hỷ a. Con của ai? Nào hài tử? Lại không phải ta muội muội hài tử, có cái gì đáng mừng địa phương? Các ngươi Vương gia khi dễ người, nạp hai mươi mấy phòng tiểu thiếp ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu, nay cái đây là thế nào? Mới vừa có hài tử liền tưởng lấy ta muội muội khai đao a, có phải hay không ta muội muội còn phải cấp kia sinh hài tử tiểu tiện nhân thoái vị trí không thành? Lời này nói như thế nào, bất quá là người một nhà ghé vào cùng nhau nói dở thôi. Vương lão gia tìm sức xẻo lý do, không ngừng xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu, ngươi hỏi một chút nơi này người, ai có thể tin tưởng ngươi này chuyện ma quỷ. Vương thiếu nãi nãi lúc này xem như cùng vương gia xé rách mặt, không e dè nói, nhị ca, bọn họ đây là chê ta bóc nhà hắn đoạn, muốn đổ ta miệng đâu. Ngươi mau đi giúp ta thỉnh vị kia tiết thần y rìa lại đây. Nơi này đại phu một đám đều hầu tinh, không dám nói lời nói thật. Ta nay cái nhưng thật ra muốn cho các ngươi đều lộng minh bạch, nhìn xem này Vương đại công tử rốt cuộc có phải hay không bị người mang theo nón xanh. Xem bộ dáng này, Vương thiếu nãi nãi lúc trước là tìm tiết thần y tới cấp Vương công tử xem thân mình. Như thế vừa ra cho hay, hắc hắc, chúng tiểu nhân, các ngươi đi gọi người, đem kia tiết thần y cùng trong nhà các huynh đệ đều gọi tới, tới xem kịch vui lâu. Này Lâm lão nhị cũng là cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Nếu đều phải xé rách mặt, vậy ở đối phương đỉnh đầu lại mang đỉnh đầu mũ hảo. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Vương lão gia bạo phát. Chờ đến mọi người đều tĩnh xuống dưới xem hắn thời điểm, hắn lại xá một trương mặt già, cười nói, ta xem nay cái việc này liền đến này, các ngươi xem thế nào. Chẳng ra gì, dựa vào cái gì ngươi nói tính liền tính a. Lâm lão nhị cà lơ phất phơ, căn bản liền không bán vương lão gia cái này mặt mũi. Ngươi. Ta xem các ngươi Lâm gia là không tính toán cùng chúng ta Vương gia hợp tác rồi không thành. Vương lão gia giận cực, cầm sinh ý tới áp hắn. Bất quá điểm này Vương lão gia là tưởng sai rồi, nếu đều đã muốn xé rách ra mặt, tự nhiên cũng đã làm tốt sinh ý băng rất tính toán. Nhiều năm như vậy tới Vương, Lâm hai nhà bởi vì này phân quan hệ thông gia quan hệ, này mặt tiền cửa hiệu cập các nơi hợp tác đều phi thường nhiều, nhưng là Lâm gia người cũng không phải ăn chay. Không có khả năng nhiều năm như vậy tới một chút chuẩn bị đều không có. Cho nên nói, bọn họ lần này chính là hướng về phía chặt đứt quan hệ tới. Cái này muốn xem ta đại ca bọn họ ý kiến, ta chính là một cái lưu manh, ta không làm chủ được. Nhưng là ta hôm nay nhất định không thể làm ta muội muội bị ủy khuất. Lâm lão nhị kêu kêu một cái dầu muối không ăn. Lúc này, toàn bộ trường hợp đều đã lâm vào cục diện bế tắc. Đồng nhiên, tiểu hài tử một tiếng tiếng khóc đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Mau, vị này nữ thần y yể, phiền thoái ngươi hỗ trợ cứu một chút đứa nhỏ này. Vương lão gia nghĩ tới cái gì, vội vàng khẩn trương làm ơn Tần Tình Tình. Xem hắn cái này khẩn trương biểu tình, giống như không phải ngụy trang, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình bỗng nhiên chi gian ý thức được cái gì. Mặc kệ lại nói như thế nào, nay tiểu hài tử là vô tội. Tần Tình Tình lấy ra một cái dùng linh tuyển thủy làm ra giải độc hoàn, bẻ ra một bộ phận uy nhập tiểu hài tử trong miệng. Nên thuốc viên vào miệng là tan, hơn nữa hương vị ngọt lành. Tiểu hài tử dựa vào bản năng liền nuốt đi xuống. Thuận tiện lại xứng lấy ngân châm thôi phát dự tính, không nhiều lắm sẽ công phu, này tiểu hài tử liền có thể ăn cơm. Một cái thoạt nhìn hơi thở thoi thóp hài tử liền như vậy bị cứu trở về, Tần Tình Tình y thuật có thể nói là đại đại lộ mặt. Chỉ là ở đây nào đó đại phu sắc mặt khó coi không ít, bất quá trong lòng vẫn là âm thầm may mắn. May mắn vừa mới chỉ là ở trong lòng đầu phu tào, không có thật sự nói ra, bằng không lần này mặt đã có thể ném lớn. Nhìn đến Tần Tình Tình y dị thuật như thế lợi hại, Vương Thiếu mãi mãi đông nhiên nói, nếu vị này nữ thần y dị thuật như thế lợi hại, không biết có thể hay không hỗ trợ nhìn xem này Vương Đại Công Tử đâu, dù sao đại gia này sẽ cũng đều nhàn rỗi. Dưới loại tình huống này, như thế nào mở miệng cự tuyệt? Không quan tâm ở đây nhân tâm tình như thế nào, dù sao Tần Tình Tình chính là đi cấp Vương Công Tử khám mạch. Không nhiều lắm sẽ công phu, nàng khám bệnh mạch xong, cười. Thế nào, nữ thần y yể, này kết quả như thế nào? Vương Thiếu mãi mãi bức thiết hỏi. Vị tiêu tiết thần y thuật quả thực lợi hại. Tần Tình Tình không có nói rõ, nhưng là ở đây người phỏng chừng đều đã minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Nghĩ thông suốt ý tứ trong lời nói, này Vương Công Tử sắc mặt trở nên trắng bệnh, nói hiệu nói vượng, này, sao có thể? Hắn tự biết trong nhà tiểu thiếp nhiều, đối với các nàng nhưng đều là xem đến gắt gao, căn bản là không có tiếp xúc ngoại nam cơ hội, như thế nào liền sẽ bị người bất chi bất giác mang theo nón xanh đâu. Hắn còn gióng trống khua chiêng nơi nơi thu xếp mua các loại thuốc bổ, nháo đến toàn bộ thị trấn người đều biết. Lúc này hảo, hắn thành thị trấn chê cười. Nhi tử, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a. Vương lão gia quan tâm thanh âm phảng phất là từ chân trời truyền đến. Vương công tử đã nghe không rõ ràng. Người tới đâu, đem cái này nói hiệu nói vượn nữ kẻ lừa đảo cho ta bắt lại. Đương sự tình quan hệ đến vấn đề mặt mũi, này nữ thần y nháy mắt liền sửa miệng thành nữ kẻ lừa đảo. Ta xem ai dám. Thời khắc mấu chốt, tiết thần y xuất hiện, mang theo phía sau khổng lồ bộ khoái đội ngũ, khí thế rộng rãi, tiếp theo liền thấy hắn đối với Tần Tình Tình thật sâu cúc một cung, nói. Khẩn cầu vị này nữ thần y có thể thu tiểu lao nhân làm đồ đệ. Doa, đây là tình huống như thế nào? Tiết thần y sẽ không bị cái gì kỳ quái đồ vật bám vào người đi. Nay cũng không trách tiết thần y như vậy xúc động, hắn vừa vặn tốt không dễ dàng giản xếp hảo hai đứa nhỏ, tìm cái lấy cơ chuyên môn tới tìm Tần Tình Tình. Hắn trước hai lần đều cùng Tần Tình Tình bỏ lỡ, lần này mới vừa chạm mặt liền lập tức bái sư, sợ lại vì cái gì sự tình trì hoãn. Bình Nam Võng. Tần Tình Tình cũng bị tình huống này làm cho có chút dở khóc dở cười, nàng lại đây nâng dậy tiết thần y đi, nói, ngài lao nhân ra khách khí, ngài này không phải chiết sát ta sao? Chúng ta vẫn là cho nhau học tập giao lưu một chút thì tốt rồi. Ngài này trên người chính là có rất nhiều ta muốn học tập địa phương đâu. Tuy nói ở đây người không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ có thể khẳng định một chút, Tần Tình Tình y thuật không có vấn đề. Như vậy. Vương công tử thân thể liền có vấn đề. Mọi người xem hắn ánh mắt nháy mắt liền không đúng rồi. Xem ra này Vương thiếu mãi mãi nói không sai à, đây là thật sự bị người mang theo nón xanh à. Đây chính là niên độ đại đứng đầu có hay không? Vương lão gia bị người như vậy một kích thích, cả người đều già rồi không ít, bọn họ Vương gia này xem như xong rồi. Này người làm ăn chú ý chính là một cái thành tin vấn đề, mặt mũi rất quan trọng. Hiện tại người khác đều đã biết Vương gia bị người mang theo nón xanh, nay sinh ý khẳng định là muốn đi theo chịu tổn thất lớn. Con hảo, bọn họ không có đoán được mấu chốt nhất địa phương. Tần Tình Tình, còn có Lâm gia, chờ đến hắn có cơ hội, nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Đáng tiếc chính là, này Vương lão gia còn không có tới kịp tưởng như thế nào trả đũa, liền lại bị một cái khác tin tức bắn cho tạc tới rồi. Lão gia, không hảo. Này Lâm gia người hôm nay không biết làm sao vậy, thế nhưng phái người đem chúng ta cửa hàng bên trong đồ vật đều dọn đi rồi, còn có thật nhiều cửa hàng bên trong có người tới quấy rối. Hống. Vương lão gia thẳng cảm giác chính mình trước mắt tối sầm. Trách không được hắn vừa mới liền cảm thấy biệt níu. Này Lâm gia này một thế hệ có ba cái nhi tử, trách không được hôm nay liền tới rồi một cái lão nhị. Hợp lại dư lại hai cái là sấn hắn hôm nay không có tinh lực đi quản bên ngoài sự tình, trực tiếp qua đi đem hắn cửa hàng cấp bưng. Này đó cửa hàng vốn dĩ chính là hai nhà cùng nhau hợp tác, Lâm gia phụ trách cung hóa, Vương gia phụ trách tiêu thụ. Lần này khen ngược, Lâm gia trực tiếp đem đế cấp sao. Nếu đây là ở khi khác, Vương lão gia còn có thể đi tìm thời gian liên hệ trước kia bằng hữu đi hỗ trợ đem cửa hàng căng đi xuống, chính là hiện tại hắn chạy đi đâu đến khai thân. Đi nơi nào tìm người. Lúc này, Vương lão gia xác thực cảm nhận được nhi tử nhiều chỗ tốt. Nhìn xem Lâm gia, này Lâm lão gia đều không cần xuất động, trong nhà ba cái hài tử liền đem sự tình giải quyết. Không giống hắn, chỉ có như vậy một cái không biết cố gắng nhi tử, hiện tại còn rước lấy lớn như vậy vấn đề, này sinh ý phía trên không có giúp đỡ vội không nói, này cuối cùng phiền toái còn nhân hắn dựng lên. Bất quá nơi này còn không phải Vương lão gia nhất thảm thời điểm. Nhất thảm còn ở phía sau. Này Vương thiếu mãi mãi có người chống lưng, tự tin cũng đủ, tự nhiên là nói cái gì đều dám nói. Vương đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết đứa nhỏ này rốt cuộc là ai sao? Rốt cuộc là ai cho ngươi đeo này đỉnh nón xanh? Này Vương công tử có chút vặn vẹo trên mặt tràn ngập phẫn hận, thời gian dài như vậy, ngươi biết thế nhưng vẫn luôn không nói cho ta. Nói, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Bất quá không đợi đến Vương thiếu mãi mãi mở miệng, Vương lão gia liền mở miệng nói, tính, chuyện này như vậy qua đi đi, hiện tại quan trọng nhất chính là nhà của chúng ta những cái đó cửa hàng, nếu không chạy nhanh xử lý nói, phòng trừng thực mau liền phải đem Lâm gia cấp gồm thâu sạch sẽ. Bất quá Vương công tử lần này cũng không có nghe hắn cha nói, hắn đoán hận nói, cha, lần này sự tình ta cần thiết điều tra rõ, dù sao ta về sau đều không thể có hài tử, muốn này đó tiền lại có ích lợi gì. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào hỗn đản cho ta đeo nón xanh. Vương thiếu mãi mãi cười đến thực can rỡ, lời này ta đều có chút ngượng ngùng nói, ai có thể tưởng được đến, này Thành Sơn trấn thượng nhất giàu có vương gia, nói ra đi mỗi người khen ngợi vương gia, ngầm thế nhưng có thể làm ra như vậy dơ bẩn sự tình ra tới. Ngươi nói đúng đi, cha chồng. Vương lão gia vẫn như cũ thực chấn định, ngươi nói cái gì, ta không rõ. Ngài như thế nào có thể không rõ đâu, loại chuyện này ngài không nên là nhất rõ ràng người sao. Ngươi nhi tử rốt cuộc có thể hay không sinh dục chuyện này ngươi không phải sớm sẽ biết sao. Cha, ngươi đã sớm biết. Vương công tử có chút khó có thể tin nhìn Vương lão gia, đồng nhiên nghĩ tới chính mình xác thật có một đoạn thời gian thường xuyên uống trung dược, nói là vì điều dưỡng thân thể dùng. Ngài vì cái gì gạt ta? Ngài có phải hay không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Lúc này không cần nói rõ, bàng quan người đều đã hiểu. Vương gia dân cư đơn bạc, Vương công tử không thể sinh dục, Vương lão gia còn vẫn như cũ ngầm đồng ý đứa nhỏ này tồn tại. Kia đứa nhỏ này là ai liền không cần nói cũng biết. Mọi người nhìn Vương lão gia ánh mắt nháy mắt liền không đúng rồi. Lâm lão nhị cũng không phải là cái gì người hảo tâm, lúc này quyết đoán bỏ đá xuống giếng. Nha, Vương lão gia, không nghĩ tới ngài một phen tuổi, này thân thể chính là càng già càng dẻo dai a. Hồ nháo, các ngươi đều đang nói chút cái gì đâu? Nơi này không chào đón các ngươi, người tới, tiễn khách. Vương lão gia thẹn quá thành giận. Hắn sợ tại như vậy nháo đi xuống nói liền sở hữu đế đều phải bị run hết. Lâm lão nhị lần này chính là mang theo nhiệm vụ tới, tận khả năng bám trụ Vương lão gia, như vậy bọn họ Lâm gia là có thể đủ càng tốt gồm thâu Vương gia sản nghiệp. Cho nên nói, Lâm lão nhị là sẽ không liền dễ dàng như vậy đi. Vương lão gia, ngươi xem nhà ngươi bên trong gia lớn như vậy rèm pha, về chúng ta này hai nhà việc hôn nhân có phải hay không yêu cầu lại thảo luận một chút đâu? Này có cái gì hảo thảo luận, giống như vậy độc phụ ta sẽ không muốn, lão tử muốn hưu nàng. Vương công tử giống cái vây thú giống nhau gào thét, vụng về như hắn hiện tại đều không có nghĩ thông suốt chuyện này mấu chốt, chỉ là cảm thấy người chung quanh xem hắn ánh mắt không đúng. Đây là hưu thư, ký đi. Không đợi Vương lão ra mở miệng ngăn cản, Lâm lão nhị cũng đã nhanh chóng cầm Vương công tử tay ấn dấu tay, nhanh chóng thu phục này hết thảy. Hảo, không có việc gì, muội muội. Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta về nhà. Nhiệm vụ hoàn thành, này Lâm lão nhị tâm tình rất là hảo, nhìn Vương công tử kia trương đại mặt đều cảm thấy thân thiết không ít. Đúng rồi, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút, này hưu thư phía trên viết chính là rõ ràng, các ngươi Vương gia bởi vì thua thiệt Lâm gia, cho nên này bên ngoài cửa hàng có một nửa về chúng ta Lâm gia sở hữu. Lâm lão nhị hảo tâm nhắc nhở Vương lão gia. Phúc Vương lão gia rốt cuộc ở luân phiên đả kích dưới nhịn không được hộc máu. Bất quá, này đó đều còn không tính xong. Có một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới, hoàng luận nói, lão gia, không hảo, phu nhân nàng vừa mới thắt cổ, đi. Thình thịch, Vương lão gia trực tiếp té xỉu. Thình thịch, Vương công tử cũng té xỉu. Vương gia trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền một cái chủ sự người đều không có. Lâm gia người nhìn đến cái này tình huống. Trực tiếp nên ngang mà đi. Dư lại người ở chỗ này cũng không có gì ý tứ, cũng đều rời đi, bao gồm Tần Tình Tình. Đáng thương chính là cái kia mới vừa sinh hạ tới hài tử, bị người vạch trần thân phận, phỏng chừng hắn về sau nhật tử sẽ rất khổ sở, hy vọng tương lai có thể có người bảo toàn hắn. Tần Tình Tình vừa ly khai vương gia, liền có người thỉnh nàng đi Hàn phủ ngồi ngồi, vốn dĩ dựa theo Tần Tình Tình ý tưởng, nàng là không nghĩ đi, nhưng là Tiết Thần Y hay một phen tuổi vẻ mặt tha thiết nhìn nàng, làm nàng thật sự là vô pháp mở miệng cự tuyệt. Thôi, coi như là đi theo này lão nhân ra cùng nhau giao lưu một chút ý nghĩa thuật hảo. Hồn không thèm để ý Tần Tình Tình cố ý xem nhẹ đám kia đồng dạng đáng thương vô cùng muốn cùng Tiết Thần Y gì giao lưu lão đại phu nhóm, coi như là vì bọn họ lúc trước đối chính mình bỏ qua một cái giáo hấn. Làm cho bọn họ minh bạch, trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở mấy người nhích người đi trước Hàn phủ trên đường, Tần Tình Tình sờ sờ đường đường đầu nhỏ, hỏi, đường đường, vừa mới sự tình ngươi có cái gì ý tưởng? À, mẫu thân ngươi nói là vừa rồi kia người nhà sao, ta cảm thấy nhà bọn họ hảo loạn a, người thật nhiều, hơn nữa thoạt nhìn đều không phải người tốt. Kia nếu nhân ra như vậy cho ngươi đi quản, ngươi sẽ làm sao? Tần Tình Tình tiếp tục hỏi, nếu là đường đường đi nhân ra như vậy nói, vậy đem không nghe lời người toàn bộ nhốt lại, chờ đến bọn họ biểu hiện hảo lại nói. Đường đường đại nhân bá khí chắc lầu. Bọn họ nhiều người như vậy ngươi như thế nào quan? Hơn nữa nếu bọn họ vẫn luôn biểu hiện không hảo đâu. Hảo, này đó ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, chờ đến về nhà lúc sau ngươi lại cho ta đáp án. Nếu lần này trả lời tốt lời nói, ta có thể suy xét đối với ngươi trừng phạt nhẹ một chút. Xem dáng vẻ này, Tần Tình Tình còn không có quên mất đường đường bị trói đi sự tình. Đường đường đại nhân nháy mắt héo, chính mình chạy tới một bên tưởng sách lược đi. Nghe hai người đối thoại, kia Tiết Thần Y quả thực là đầy đầu hắc tuyến, như vậy tiểu nhân hài tử liền bắt đầu làm nàng hiểu biết loại này trong nhà đầu việc xấu xa tình, như vậy giáo dục hài tử nói thật sự không có vấn đề sao. Điểm này Tần Tình Tình nhưng thật ra đã suy xét qua, đúng là bởi vì nghiêm túc suy xét quá, cho nên mới làm như vậy quyết định. Nàng lần này sở dĩ sẽ lại hồi vương gia, chính là vì làm đường đường tận mắt nhìn thấy đến này đó. Tuy nói đường đường bây giờ còn nhỏ, nhưng là nàng tâm trí phát dục rất sớm, sớm chút tiếp xúc xã hội này một khác đối mặt nàng mà nói cũng không có chỗ hỏng. Nay cũng làm nàng có chút cảnh giác tâm, không cần lại tùy tiện chạy ra đi làm nàng lo lắng. Hơn nữa căn cứ nàng đối Viên Vinh Cẩn thân phận suy đoán, tương lai đường đường thân phận khẳng định không thấp, tương lai gả qua đi nhân gia khó tránh khỏi sẽ không có việc xấu xa tình xuất hiện. Hiện tại khiến cho nàng tiếp xúc này đó nói, có thể trước tiên bồi dưỡng sức chiến đấu. Loại đồ vật này mặc kệ người khác lại như thế nào giáo, vẫn là trực tiếp đối mặt hiểu biết nhiều. Vì đứa con gái này, Tần Tình Tình cũng có thể tính thượng là lao lực tâm tư. Bất quá, sớm như vậy liền tiếp xúc này đó nói thật sự không có vấn đề sao. Liền tính là tiểu hài tử sẽ không bị dọa đến, thâm ảo như vậy đạo lý một cái một tuổi nhiều hoa hoa có thể nghe minh bạch sao. Này đó cũng chính là ở Tiết Thần Y trong lòng chậm rãi phun tào. Nhưng là có một chút Tiết Thần Y xem đến thực minh bạch, giống đường đường tuổi này tiểu hài tử, là không có khả năng làm được vẫn luôn bảo trì thâm trầm tự hỏi trạng. Đường đường đường thấy được Hàn gia tiểu công tử thời điểm, rất là vui vẻ chạy qua đi. Uy, ngươi không có việc gì đi, đường đường đại nhân chính là nói được thì làm được, đem ngươi từ nơi đó cứu ra Nga. Đúng rồi, đây là Đại Bạch, ngươi còn nhớ do nó sao? Một bên Đại Bạch rơi lệ đầy mặt, nó ở bên cạnh làm lâu như vậy bối cảnh, rốt cuộc có người nhớ do nó, nói này hắc hóa chủ nhân thoạt nhìn rất sợ hại a. Tần Tình Tình từ phía sau nhìn đường đường, trong lòng tổng cảm thấy nơi nào có chút biến yếu, chính mình khuê nữ cái dạng này thấy thế nào lên có điểm như là xã hội đen đại tỷ đại đâu, khẳng định là bởi vì Viên Vinh Cẩn tới mấy ngày nay đem nàng cấp dạy hư, lần sau nhất định phải hảo hảo nói hắn một chút mới được. Nàng là hoàn toàn không có ý thức được chính mình những cái đó ngủ trước chuyện xưa có bao nhiêu không đúng á huy. Không chờ Tần Tình Tình tự hỏi quá nhiều, Hàn Lao phu nhân cũng đã tự mình ra tới nên đón, tiến lên chính là đối Tần Tình Tình được rồi một cái phúc lễ, nói, Lao bà tử tại đây cảm ơn nữ thần y ân cứu mạng. Vừa mới ở bên ngoài thời điểm, Hàn Lao phu nhân thấy được chính mình tiểu tôn tử quá kích động do đó xem nhẹ thân tình, chờ đến nàng trở về nhớ tới thời điểm. Tiếp kêu một cái hối hận a may mắn lần này thỉnh tới rồi Tần Tình Tình, nhất định phải làm hai bên quan hệ trở nên hòa hợp lên mới được. Mặc kệ là ai đều hy vọng có thể cùng y dị thuật cao siêu người giao hảo, đây chính là quan hệ đến chính mình thiết thân tánh mạng mấu chốt. Lao phu nhân, ngài không cần đa lễ, đây đều là duyên phận. Tần Tình Tình vội vàng đem Hàn lão phu nhân đỡ lên, bị một vị lao nhân hành lớn như vậy lễ, nàng chính là chịu không dậy nổi. Hơn nữa này Hàn lão phu nhân thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc, vừa thấy chính là một cái thực từ thiện thực hảo ở chung người, Tần Tình Tình sẽ không khó xử người như vậy. Nơi nào, đây là ngươi hẳn là. Ngươi lần trước đã cứu ta, lần này lại đem ta tiểu tôn tử cấp cứu ra tới, xem ra ngươi thật đúng là chúng ta Hàn gia quý nhân a. Này Hàn lão phu nhân lời hay phảng phất không cần tiền ra bên ngoài đảo, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình càng thêm ngượng ngùng. Bởi vì Tần Tình Tình không phải cái loại này thích khách sáo người, cho nên đối này không biết nên như thế nào giao lưu, cũng không phải thực thích loại này loại hình nói chuyện với nhau. Lão phu nhân, ta xem ngài hiện tại khí sắc không thành, không bằng ta cho ngươi đem cái mạch như thế nào, nhìn xem ngươi điều trị như thế nào. Bên này Hàn lão phu nhân đang lo không biết như thế nào thỉnh Tần Tình Tình hỗ trợ xem hạ thân thể, không nghĩ tới Tần Tình Tình thế nhưng chính mình xách ra tới, vội vàng đem thủ đoạn rỗi ra tới, kia thật đúng là phiền toái ngài. Tần Tình Tình cười cười, cẩn thận khám mạch, phát hiện Hàn lão phu nhân trong khoảng thời gian này thật là điều dưỡng không tồi, trừ bỏ bệnh căn không có trừ ở ngoài, này thân thể đã xem như bị điều trị tới rồi tốt nhất trạng thái. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này ẩm thực khống chế cũng không tồi. Lão phu nhân, ngài thân thể không có quá lớn vấn đề, bất quá này ẩm thực ngài nhưng đến khống chế tốt, nếu không tương lai tình huống nhưng khó mà nói. Tần Tình Tình đem tay thu trở về, cười tủm tỉm nói. Kết quả Hàn lão phu nhân một bĩu môi, nói, nếu giống hiện tại dáng vẻ này, muốn ăn cái gì đều không cho ăn, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Một bên Hàn phu nhân xem nàng cái dạng này, vội vàng khuyên nhủ, nương, ngài xem vị này nữ thần y đi cũng nói như vậy, ngài cũng đừng cáu kỉnh, ngoan ngoãn nghe đại phu phân phó đi. Này Hàn lão phu nhân không có khác yêu thích, trong ngày thường là cái vô thịt không vui chủ, thả hỉ ăn đồ ngọt, kết quả hiện tại thế nhưng yêu cầu ăn thanh đạm đồ ăn, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu được, cả người mỗi ngày đều héo héo, cũng liền Hàn Hạo cái này tiểu tôn tử có thể đậu đậu nàng. Ngài liền không thể giúp ta nhìn xem. Có hay không cái gì biện pháp làm ta hảo lên sao? Ngươi là không biết ta, bọn họ nhưng hỏng rồi, cái gì đều không cho ta ăn, liền khi dễ ta như vậy một cái lao bà tử. Hàn lão phu nhân đáng thương hề hề nhìn Tần Tình Tình. Dân gian đều nói lao tiểu hài, ra rồi liền thành tiểu hài tử. Này Hàn lão phu nhân vốn dĩ nhìn rất khôn khéo một người, chờ nhắc tới này đó thức ăn thời điểm, thế nhưng cũng trở nên giống cái tiểu hài tử giống nhau. Làm Hàn phu nhân ở một bên xem đến dở khóc dở cười. Không biết người còn tưởng rằng Hàn lão phu nhân ở chính mình trong nhà đầu bị cái gì ngược đãi đâu. Cũng may này Hàn phu nhân là cái thiện tâm, đối này bà là thiệt tình kính trọng, này trong lòng mới không có gì khúc mắc. Tần Tình Tình cũng bị Hàn lão phu nhân dáng vẻ này chọc cho vui vẻ. Hảo, ta đây liền sẽ giúp ngài châm cứu trị liệu mấy cái đợt trị liệu, quay đầu lại ta lại cho ngài khai điểm dược thiện. Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Bất quá này ăn thịt cùng đồ ngọt chính là nhất định phải kỵ, ta cho ngươi định cái lượng, mỗi ngày cũng không thể ăn nhiều. Lại muốn chịu khổ dược a? Hàn lão phu nhân vẫn là có chút không vui. Cái này ngươi yên tâm, không có khổ dược, là hầm ăn rất ngon đồ vật, có thịt còn có ngọt ngào, ngài cứ yên tâm đi. Tần Tình Tình đối với như vậy lão nhân chỉ có thể là giống đường đường giống nhau hống. Hàn phu nhân ở một bên nghe được Tần Tình Tình phải cho lão phu nhân châm cứu, trong lòng cũng rất là cao hứng, nàng trong lòng vẫn là hy vọng lão phu nhân có thể khỏe mạnh, tốt nhất là có thể vẫn luôn khỏe mạnh sinh hoạt đi xuống. Nói như vậy, trong nhà đầu còn có Hàn lão phu nhân vì nàng chống lưng, không đến mức làm nàng bị người nọ cấp háp xuống đi. Chính cái gọi là nhắc Tào Tháo liền đến, Hàn phu nhân vừa mới nghĩ đến người nọ liền tới rồi. Tỷ tỷ. Nghe nói trong nhà tới vị nữ thần y hề, không biết là vị nào đâu. Người tới lắc mông, người còn chưa tới một cổ sặc người mùi hương liền ập vào trước mặt. Không đợi Hàn phu nhân phát tác, một bên chơi đùa đường đường ngay cả đánh vài cái hát xì. Mẫu thân, đây là cái gì hương vị, hảo khó nghe à, đường đường đại nhân cái mũi thật là khó chịu. Nay thật đúng là không phải tiểu gia hỏa cố ý cấp người tới khó coi, thật sự là đường đường tiểu gia hỏa này cảm giác thực nhanh nhạy. Một chút kích thích đều có thể cảm thụ đến. Bất quá người tới không biết điểm này, nàng cho rằng này tiểu nha đầu là Hàn phu nhân chuyên môn dùng để cách đứng nàng, lập tức tức muốn hộp máu nói, nơi nào tới dã nha đầu, lại là như vậy nói ta, người tới đâu, cho ta và miệng. Không đợi bên người nàng nha hoàn tiến lên, Hàn phu nhân liền ra tiếng, nói, Liêu Di Nương, nơi này là ngươi Dương Oai địa phương sao? Này Liêu Di Nương không cam lòng yếu thế trả lời, ta tốt xấu cũng coi như là này Hàn phủ nửa cái chủ tử, này dã nha đầu là cái gì lai lịch, ta như thế nào liền không thể vào miệng. Hợp lại chỉ cần ở cái này địa phương, ta phải tùy tiện chịu người khi dễ. Nói nữa, nơi này là lão phu nhân địa phương, lại không phải ngươi địa phương. Nàng ngụ ý chính là, nơi này không phải ngươi địa phương, ngươi cũng không có tư cách Dương Oai. Đường Đường cũng không phải là ăn chay, Đĩnh Tiểu Ngực nói, ngươi vì cái gì muốn đánh Đường Đường, Đường Đường lại không có nói sai lời nói, trên người của ngươi chính là Xú Xú A. Ngươi, ngươi cái tiểu hỗn đản, xem ta không đánh chết ngươi. Liêu Di Nương tức muốn hộc máu, biểu tình dữ tợn chuẩn bị đi cào Đường Đường, kết quả bị một bên bỗng nhiên nhảy ra tới Đại Bạch cấp hoảng sợ. Kết quả này Đại Bạch không biết có phải hay không cố ý, thế nhưng cũng đánh mấy cái hát xì. Ha ha ha, ta liền nói đi, trên người của ngươi chính là Xú Xú, ta Đại Bạch đều chịu không nổi. Đường Đường ghé vào Đại Bạch trên người, không lưu tình chút nào kích thích Liêu Di Nương. Đại Bạch rung đùi đắc y đi theo Đường Đường phía sau, như là gật đầu giống nhau. Tuy nói Liêu Di Nương lúc này hận không thể bóp chết Đường Đường, nhưng là ngại với Đại Bạch ở chỗ này, nàng cũng không dám động thủ. Nhưng là từ nàng trong mắt hiện lên hàn ý có thể thấy được nàng nội tâm ý tưởng. Nay cổ hàn ý vừa lúc bị Đại Bạch cảm nhận được, trực tiếp hướng về phía Liêu Di Nương gầm rú một tiếng, thuận tiện lộ ra bén nhọn móng vuốt, thành công liền đem Liêu Di Nương cấp dọa lui. Lúc này, Hàn lão phu nhân vừa vặn châm cứu xong ra tới, Liêu Di Nương lập tức thay đổi một bộ gương mặt, nũng nịu nói, lão phu nhân, ngại nhưng đến cho nhân gia làm chủ a, phu nhân không biết từ nơi nào tìm tới như vậy cái ngoạn ý. Thoạt nhìn dọa chết người. Hàn lão phu nhân xem đều không liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói, ta còn không có lao hồ đồ đâu, rốt cuộc ai đúng ai sai ta còn phân đến rõ ràng. Tức phụ à, ta nói rồi bao nhiêu lần, ta nơi này không phải cái gì thượng vàng hạ cám người đều có thể tiến vào, các ngươi như thế nào cũng không giúp ta ngăn đón điểm. Nhìn ra được tới, này Hàn lão phu nhân đối Liêu Di Nương chán ghét không chút nào che giấu. Này Liêu Di Nương cũng không tức giận, như cũ ở một bên cười lịnh nọt. Tân Tinh Tinh ở một bên mắt lạnh nhìn, đối với vị này Liễu Di Nương vừa mới hành vi nàng chính là nghe được danh mạch, nữ nhân này thế nhưng nói nàng nữ nhi là dã nha đầu, quả thực không thể tha thứ. Đường Đường, mau tới đây, nơi đó không khí không tốt lắm, ngươi cách này xa xôi một ít. Tân Tinh Tinh đầu tiên là chiêu Đường Đường lại đây, tiếp theo quay đầu đối Hàn lão phu nhân nói, ngài lão hiện tại thân thể nhưng không thể so di vãng, nhưng không chịu nổi cái này lan lộn. Này sau này vẫn là chú ý tốt hơn, đặc biệt là này không khí, nhất định phải thông gió bảo trì tươi mát mới được. Cái loại này kích thích tính đồ vật, tốt nhất là thiếu nghe. Đặc biệt là nữ nhân trên người thấp kém hơn hương, đối nhân thể thương tổn đặc biệt đại. Nói xong lời nói còn cố ý đi nhìn Liêu Di Nương liếc mắt một cái, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Này Liêu Di Nương lại không phải ngốc tử, sao có thể nghe không ra Tần Tình Tình là ở cố ý nhằm vào nàng. Bất quá nàng này sẽ không biết vì cái gì, thế nhưng vẫn luôn không có phản bác. Một người xúc động nhiên nhiên đứng ở cửa, phảng phất là cái tiểu thụ khí bao giống nhau. Đang lúc Tần Tình Tình nghi hoặc nàng vì sao biến hóa như thế đại thời điểm, một cái nha hoàn tiến vào thông báo, lão phu nhân, lão gia tới. Tần Tình Tình minh bạch, nguyên lai nàng đây là phải làm cho người ta xem a. Hàn lão phu nhân cũng minh bạch Liễu Di Nương tiểu tâm tư, không cao hứng hử một tiếng. Này Hàn lão gia thoạt nhìn rất nho nhã một người, hắn lúc trước chính là vị kia vương gia thư đồng, hiện tại trở về quê quán bồi lao nương, thích nhất chính là kia phó hồng tụ thêm hưng giọng. Này Liễu Di Nương cũng vẫn luôn ở này trước mặt đắp nặn một loại mảnh mai văn nghệ nữ tử hình tượng. Hàn lão phu nhân là ngay thẳng tính tình, căn bản liền xem thường nàng, chỉ cần nàng không ở chính mình trước mặt gây chuyện, hoàn toàn liền làm lơ nàng tiết tấu. Hàn phu nhân tuy nói có tâm, nhưng là không chịu nổi này Liễu Di Nương ở Hàn lão gia nơi đó vẫn luôn thổi gối đầu phong, quay đầu lại cũng liền mặc kệ. Nương, ta nghe nói ngươi thỉnh tới rồi vị kia nữ thần y đi hề, này thân mình có phải hay không hảo chút? Đối với Hàn lão phu nhân, Hàn lão gia đây là tuyệt đối quan tâm. Hảo cái gì hảo a? Có nữ nhân này ở chỗ này ta sao có thể tốt? Nương, Liễu Nhi nàng lại nơi nào chọc tới ngươi? Hàn lão gia ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình mẫu thân vẫn luôn không thích hắn thích nữ nhân, cái này làm cho hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng nơi nào đều chọc tới ta. Hàn lão phu nhân tiểu hài tử tính tình lại nổi lên. Liêu Di nương ở một bên lặng lẽ lôi kéo Hàn lão ra, vẻ mặt bao dung nói, ngươi không nên gấp gáp, ta không có việc gì, hôm nay cũng là ta sai, không biết chính mình trên người này mùi hương đối lão phu nhân thân thể không tốt. Ta nghĩ đây là ngươi tặng cho ta huân hương, cho nên. Thanh âm này càng về sau càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp liền đỏ bừng mặt, xem đến Hàn lão ra trong lòng vừa động. Hai người ở nơi đó đưa tình ẩn tình. Hai cái 40 tuổi tả hữu nam nữ ở nơi đó đưa tình ẩn tình đối diện. Tần Tình Tình tỏ vẻ, hình ảnh này quá mỹ, nàng cũng không dám xem. Hàn lão phu nhân cũng nhìn không được, hảo, chạy nhanh làm kia nữ nhân đi, đừng ở trước mặt ta cái dạng này, ta nhìn liền phiền lòng. Không chờ Hàn lão ra mở miệng, Liêu Di nương liền chủ động mở miệng nói, lão ra, ta đi trước, ngài đừng vì ta cùng lão phu nhân sinh khí. Nói xong, nàng liền ở Hàn lão gia thâm tình dưới ánh mắt chậm rãi rời đi. Vị này Liêu Di nương thủ đoạn chính là đủ cao, đã biết chính mình đắc tội sai rồi người, thế nhưng còn có thể bất động thanh sắc như hoa nhiều như vậy. Ở Hàn lão gia cảm nhận chung như cũ lấy một cái hoàn mỹ hình tượng thành công xuống sân khấu. Lớn như vậy tuổi còn như vậy được sủng ái, quả thực không bình thường. Này Liêu Di nương đi rồi lúc sau, Hàn lão phu nhân phảng phất cũng vui vẻ không ít. Lôi kéo Hàn lão gia liên thanh nói tình huống, khen Tần Tình Tình y y thuật, tán nàng làm người, khen ngợi nàng khuê nữ. Bị một người như vậy toàn diện khen tới khen đi, Tần Tình Tình tỏ vẻ, áp lực thật sự thật lớn. Ta xem ngươi ta như vậy hợp ý, không bằng ta nhận ngươi làm con gái nuôi như thế nào. Hàn lão phu nhân bỗng nhiên đề nghị nói, ta xem ngươi ta như vậy hợp ý, không bằng ta nhận ngươi làm con gái nuôi như thế nào. Hàn lão phu nhân bỗng nhiên đề nghị nói, nương, cái này nhưng không được a. Không đợi Tần Tình Tình có cái gì tỏ vẻ, Hàn lão gia ngay cả vội mở miệng ngăn cả nói. Nay cũng khó trách này Hàn lão gia sẽ có ý kiến, hắn tuổi đều mau có thể đương Tần Tình Tình cha, tự nhiên là không nghĩ muốn một cái cùng chính mình tuổi kém như vậy nhiều làm muội muội. Bất quá Hàn lão phu nhân cũng sẽ không quản này đó, nàng cũng chỉ biết một chút, chính mình đề nghị bị chính mình nhi tử cấp ngăn cản. Làm sao vậy? Ta cái này lao thái bà liền điểm này tự do đều không có sao. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, tức phụ à, ngươi nhanh lên đi chuẩn bị chuẩn bị, ta hiện tại liền phải đem nữ nhi cấp nhận hạ. Hàn lão phu nhân một bên phân phó, một bên lôi kéo Tần Tình Tình tay, sợ nàng trốn thoát. Tần Tình Tình buồn cười nhìn Hàn lão phu nhân tính trẻ con động tác, trấn an nói, lão phu nhân, ngài yên tâm, ta sẽ không chạy. Đối với cái này Hàn lão phu nhân, kỳ thật Tần Tình Tình trong lòng vẫn là rất muốn thân cận. Nàng từ Hàn lão phu nhân trên người cảm nhận được một loại ấm áp, này lao thái thái tuy nói cũng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng lại là trực lai trực vãng thật tình, không có những cái đó lung tung rối loạn lục đục với nhau ở bên trong. Hàn lão gia không có biện pháp, ngăn cản không được chính mình lão nương, chỉ phải là căng ra đầu nhận hạ cái này làm muội muội. Này Hàn phu nhân thực mau liền đem trong nhà người đều thỉnh lại đây. Thưa thất đều ở chỗ này đứng. Hàn lão phu nhân chỉ có Hàn lão gia như vậy một cái nhi tử, Hàn lão gia có một thê một thiếp, Hàn phu nhân chỉ còn lại có Hàn Hạo như vậy một cái tiểu nhi tử, đứng hàng lão tứ. Liêu Di nương sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, tuổi đại cái kia đều có thể cưới vợ. Xem Hàn lão phu nhân thái độ liền có thể biết, nàng đối này Liêu Di nương cùng với nàng hài tử đều thực không có hứng thú. Hiện tại nàng đang ở phía trên đùa với Đường Đường cùng Hàn Hạo chơi đâu. Đường Đường thuộc về tiêu chuẩn người gặp người thích hình, này một hồi công phu cũng đã đem Hàn lão phu nhân cấp hống mặt mày hớn hở. Đại Bạch cùng Hàn Hạo hai tên gia hỏa đáng thương hề hề ở một bên nhìn, giống như đã không có hai người vị trí có hay không. Bất quá bọn họ vẫn như cũ không có rời đi Đường Đường bên người, bởi vậy có thể thấy được Đường Đường nhân cách mị lực to lớn. Cuối cùng vẫn là Hàn phu nhân nhìn không được, cười nói: Nương, ngài tại như vậy liêu đi xuống nói, này giờ lành đã có thể muốn qua. Hàn lão phu nhân lúc này mới không tha buông ra Đường Đường, ngồi ngay ngắn ở phía trên chờ Tần Tình Tình đi kinh trà. Bởi vì chuẩn bị hấp tấp, cho nên cũng không có thỉnh người ngoài tiến đến xem lễ, nhưng là này nên có lễ vật hay là nên có, lễ nghĩa cũng nên là toàn mới được. Tần Tình Tình từ Hàn lão phu nhân nơi đó bắt được một cái vòng ngọc, tinh ánh dịch thấu là thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Thoạt nhìn hẳn là hơi có chút năm đếm, là một cái hiếm có chân phẩm. Cho dù là nàng không hiểu Ngọc Thạch, từ kia Liễu Di nương giữ tợn biểu tình trung liền có thể nhìn ra được tới, này vòng ngọc tuyệt đối chân quý. Hàn phu nhân cũng là cùng Hàn lão gia cùng nhau đưa lên một bộ kim trang sức, không đề cập tới này công nghệ, chính là xem này hoàng kim trọng lượng liền đáng giá không ít tiền. Mấy thứ này Tần Tình Tình đều không có thoái thác, mà là cười thu xuống dưới, trong lòng còn lại là tính toán về sau phải hảo hảo đối bọn họ, đêm này coi như là chính mình người nhà giống nhau. Đến lúc này, Liêu Di Nương cho rằng Tần Tình Tình sẽ đến cho chính mình kính trà, sớm liền đoan hảo cái giá ngồi ở nơi đó, không nghĩ tới Tần Tình Tình xác thật liền cảnh đều không có lý nàng. Này Liêu Di Nương bởi vì tuổi lớn cho nên còn quả nhiên trụ cái giá, chỉ là trên mặt tươi cười có chút cứng đờ mà thôi. Nhưng là lại có người chịu không nổi này đãi ngộ. Còn không phải là một cái hương giã nông phụ sao, sẽ điểm y thuật liền túm thành cái dạng này. Thật là không biết tốt xấu. Nàng kia cho rằng chính mình thanh âm đủ nhỏ, không nghĩ tới tại đây loại hoàn cảnh hạ người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Hàn lao ra nhíu nhíu mày, không biết chính mình luôn luôn yêu thương nữ nhi vì cái gì tại đây loại thời điểm chơi tiểu tính tình, thật sự là quá không có quy củ. Nhà này đại nhân đều còn không có mở miệng đâu, nơi nào có nàng như vậy một cái tiểu cô nương nói chuyện phân. Bất quá Hàn lão gia đối với Tần Tình Tình không có cấp Liễu Di nương kính trà chuyện này hắn trong lòng cũng là có chút không cao hứng, rốt cuộc ở hắn trong lòng, này Liễu Di nương địa vị chính là không nhẹ. Hàn phu nhân thở dài, nói, Tình Tình, ngươi cấp Liễu Di nương cũng kính ly trà đi, nàng cũng coi như là ngươi tiểu tẩu. Nói thật, loại này thời khắc, Hàn phu nhân là thật sự không nghĩ nói những lời này, nàng hận không thể là cười ha ha vài tiếng, nhưng là loại này thời điểm. Nàng không thể không bày ra làm chính phòng nương tử rộng lượng tới, đây cũng là Hàn lão gia vẫn luôn hy vọng nàng làm. Bất quá Tần Tình Tình chính là sẽ không cấp Liêu Di nương cái này mặt mũi, tẩu tử ngươi liền không cần lấy ta nói giỡn, ta tuy nói chỉ là một cái hương giã nông phụ, nhưng là ta cũng biết, này tiểu thiếp là lên không được mặt bản, trường hợp này hạ đừng nói làm ta kính trà, nàng chính là liền tới đều không nên tới. Một phen nói Hàn phu nhân trong lòng ám sảng, lại là không dám biểu hiện ra ngoài. Ngươi là cái thứ gì, lại là như vậy nói ta nương. Kia tiểu cô nương khí đứng lên, chỉ vào Tần Tình Tình cái mũi điêu ngoa nói. Xem này tiểu cô nương tuổi tác đại khái cùng Viên Vinh Dịch không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là này tính tình tính cách chính là kém quá nhiều. Một bộ bị sủng hư điêu ngoa tính cách, vừa thấy liền không thảo hỉ. Hơn nữa cả người đều trang điểm như là một cái di động trang sức triển lãm đài giống nhau. Cho người ta cảm giác liền một chữ, tục. Trong ngày thường còn không có vẻ, nhưng là hôm nay cùng đường đường tiểu nha đầu một đối lập, thấy thế nào đều cảm thấy so ra kém, hoàn toàn liền không phải một số lượng cấp tồn tại. Không biết ta nơi nào nói sai rồi không thành. Tần Tình Tình không chút khách khí hồi hỏi trở về. Hàn Nguyên Giao tức giận đến ở nơi đó thẳng dậm chân, không biết nên như thế nào phản bác. Nàng ở nhà đầu vẫn luôn là được sủng ái hài tử. Trước nay đều không có người dám cùng nàng tranh luận, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào cường hữu lực phản bác trở về. Hảo, có cái gì tính tình hồi ngươi trong viện đầu giải đi, lão bà tử ta còn chưa có chết đâu, hiện tại liền ở địa bàn của ta thượng dương ai có phải hay không sớm điểm. Hàn lão phu nhân hiển nhiên là vì Tần Tình Tình trong lưng, cũng không có đứng ở Hàn Nguyên Giao bên này. Cha, ta tiểu cô nương ngậm nước mắt nhìn nhà mình lao cha. Này nói rơi lệ liền rơi lệ kỹ năng hiển nhiên là di truyền tự nàng lão nương. Bất quá Hàn lão gia luôn luôn tự xưng là vì hiếu tử, lúc này cũng không dám phản bác chính mình lão nương nói, chỉ có thể là dùng ánh mắt trấn an Hạ Nguyên Giao, không có gì động tác. Tần Tình Tình hoàn toàn không đem này để vào mắt, cười đối Hàn lão phu nhân nói, ta tới nơi này cũng không mang thứ gì, như vậy đi, ta cho ngài viết mấy cái dược thiện phương thuốc, quay đầu lại ngài ăn trước. Chờ thân thể tốt không sai biệt lắm ta tiếp ngươi đi nhà ta trụ hai ngày, bảo đảm ngài sẽ thích thượng nơi đó. Hàn lão phu nhân liên thanh nói tốt, hơn nữa không ngừng yêu cầu nói dược thiện nhất định phải khai vị ngọt mới được. Thiết, giả mù sa mưa. Hàn Nguyên Giao khinh thường thấp giọng nói, không biết nàng trong mắt hiện lên oán giận chi sắc đã bị nàng lao cha Hàn lao ra xem ở trong mắt. Đối với Hàn phu nhân, Tần Tình Tình cũng muốn dùng đồng dạng biện pháp. Tẩu tử. Không bằng ta thế ngài đem hạ mạch như thế nào. Nghe được lời này, Hàn phu nhân kích động bắt tay rối ra tới, nói, vậy phiền toái ngươi. Về Tần Tình Tình Tống Tử Nương Nương cách nói nàng chính là nghe nói qua, đã sớm muốn cho Tần Tình Tình hỗ trợ cấp xem một chút, nhưng là lại bất hạnh vô pháp mở miệng. Hàn phu nhân gả cho Hàn lão gia mười mấy năm thời gian, thẳng đến 6 năm trước mới có thai, cuối cùng lịch muôn vàn khó khăn mới sinh hạ tới Hàn Hạo, từ đây lô lã thân mình lại là nhiều năm như vậy không có động tĩnh. Bởi vì này Hàn lão gia thời trẻ thời điểm vì vương gia làm việc, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không có cưới vợ, bên người chỉ có Liêu Di nương một người ở hầu hạ, chờ đến tuổi trưởng chút ở Thanh Sơn trấn bên này kết thân thời điểm đã 20 mấy, so Hàn phu nhân lớn gần 10 tuổi. Mà Hàn phu nhân vừa mới gả tới thời điểm, Liễu Di Nương cũng đã sinh hạ một cái nhi tử, mấy năm nay xuống dưới càng là lại sinh một trai một gái. Đúng là bởi vì như thế, Liễu Di Nương mới tại đây Hàn trong phủ đầu có như vậy cao địa vị, đôi khi thậm chí là có thể áp Hàn phu nhân một đầu. Một cái cổ đại nữ tử, con nối dõi vinh viễn đều là mấu chốt nhất. Hàn Hạo hiện tại tuổi còn như vậy tiểu, tương lai sẽ phát sinh sự tình gì ai đều khó mà nói. Có thể hay không trưởng thành đều khó nói, càng đừng nói là kế thừa gia nghiệp. Cho nên nói Hàn phu nhân vẫn luôn chờ đợi có thể tái sinh một cái hài tử, tương lai hai đứa nhỏ chi gian tốt xấu có khóa giúp đỡ. Hàn phu nhân trong lòng suy nghĩ chút thượng vàng hạ cám sự tình, cho nên cũng không có phát hiện Liễu Di Nương vừa mới trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bất quá lại là bị trong lòng sinh nghi vẫn luôn quan sát đến nàng Hàn lão gia cấp chú ý tới. Này Hàn lão gia cũng không phải ngu dốt. Này nguyên giáo hôm nay biểu hiện ra ngoài bộ dáng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, trách không được hắn trong lòng sẽ kỳ quái, hoài nghi trước kia đáng yêu bộ dáng đều là bị người bảy mưu đặt kế ngụy trang ra tới. Hàn lão gia bởi vậy mới đối Liêu Di Nương phá lệ chú ý, hy vọng là chính mình đã đoán sai. Không nghĩ tới chính là. Bất quá, trước mắt Hàn lão gia cũng không tưởng tin tưởng chính mình nhìn đến này đó. Thân tình tình cẩn thận vì Hàn phu nhân bắt mạch, trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc. Lần này bắt mạch thời gian có thể nói là nàng xem bệnh tới nay dùng thời gian nhất lâu. Lần này tình huống có chút kỳ quái, nàng yêu cầu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu mới có thể chẩn đoán chính xác. Tẩu tử, ngươi mấy năm trước có hay không quá thân mình trộn dạ, ban đêm thích mồ hôi trộm, thân mình mệt mềm tình huống. Hơn nữa cuộc sống gia đình cũng không phải thực quy luật đúng hay không. Nghe được Tần Tình Tình nói, mỗi nói ra một câu Liễu Di Nương mặt liền bạch thượng một phần. Bất quá ngay sau đó nàng thực mau liền điều chỉnh sắc mặt, khôi phục như thường. Hàn phu nhân bị Tần Tình Tình như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra cũng nhớ tới, ta mới vừa đại hôn kia sẽ nhưng thật ra từng có như vậy một đoạn thời gian, ta còn tưởng rằng là vừa gả lại đây quá mức mệt nhọc, cho nên cũng liền không có lo lắng. Làm sao vậy, chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề không thành? Ngươi mới vừa gả tới thời điểm người trong nhà hẳn là cho ngươi điều trị quá thân mình mới là... Không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Ngươi lúc ấy có thể là bị người cấp hạ dược, mất công ngươi lúc trước tương đối cẩn thận, này thân mình mới xem như không có hoàn toàn sụp đổ. Chính mình lại tiểu tâm dưỡng mấy năm, bằng không ngươi liền Hàn Hạo đều không thể lại có. Bất quá ngươi trong ngực Hàn Hạo thời điểm giống như cũng bị người hạ độc thủ, cho nên mới sẽ lô lạ như vậy lợi hại. Kia làm sao bây giờ? Còn có thể điều dưỡng hảo sao? Hàn phu nhân có chút vội vàng bắt lấy Tần Tình Tình tay, nàng thật là nằm mơ đều tưởng lại muốn một cái hài tử a. Đến lúc đó cho dù là nàng đi rồi còn có thể làm hai đứa nhỏ cùng nhau cho nhau nâng đỡ đâu. Vấn đề này có chút đại, bất quá xứng với châm cứu nói nửa năm thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, cho nàng một cái đại khái thời gian. Có chị liên hảo. Hàn lão phu nhân cao hứng nói, tức phụ a, ngươi không cần hoảng. Mấy ngày này phải hảo hảo điều trị thân mình, lão bà tử nhất định sẽ đem hại ngươi người cấp tìm ra. Lời tuy nói như vậy, nhưng là nơi này người đều không phải ngốc tử. Hàn phu nhân không thể sinh dục, đối ai chỗ tốt lớn nhất đâu. Cái này đáp án rõ ràng. Liêu Di Nương lúc này đã điều chỉnh tốt biểu tình, đồng dạng là vẻ mặt ưu sầu. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, lão phu nhân khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Nhìn nàng dáng vẻ này. Hàn phu nhân thật sự hận không thể đối với nàng mặt tàn nhẫn cào thượng vài cái. Mẫu thân, người này thoạt nhìn hảo kỳ quái Nga, rõ ràng thoạt nhìn so Hàn gia gì tuổi đại nhiều như vậy, thế nhưng kêu tỉ tỉ. Chẳng lẽ là nàng lớn lên tương đối lão sao? Đường đường vẻ mặt thiên chân nhìn Tần Tình Tình, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đối với như vậy tiểu nhân một cái hài tử, ai đều ngượng ngùng mở miệng trách phạt. Tần Tình Tình càng là nghiêm trang giáo dục đường đường. ngươi nhìn đến cái kia kỳ quái người nàng là thiếp, cùng ngươi Hàn gia gì địa vị không giống nhau, mặc kệ nàng tuổi có bao nhiêu đại, đều không có ngươi Hàn gia gì thân phận cao. Này dựa theo người khác ra cách làm, hẳn là tiếng kêu phu nhân mới đúng. Ngươi gì là trong lòng hiền lành, cho nên mới cho phép nàng như vậy kêu. Kia thiếp là làm gì đó a? Tiểu gia hỏa tiếp tục đặt câu hỏi. Nay đảo không phải đường đường cố ý, thật sự là nàng trong ngày thường sinh hoạt hoàn cảnh là ở trong thôn đầu, không có thiếp loại này tồn tại. Thiếp. Này nam nhân trừ bỏ cưới vợ ở ngoài, còn có thể lại nạp mấy phòng tiểu thiếp. Này thiếp tuy nói xem như nửa cái chủ tử, nhưng là ở chính phòng thê tử trước mặt, cũng chỉ có thể xem như hạ nhân mà thôi. Nam nhân thật chán ghét, thế nhưng muốn cưới như vậy nhiều người. Mẫu thân, nếu cha hắn dám nạp thiếp nói, kia đường đường liền không thích hắn. Đến lúc đó đường đường đại nhân nhất định sẽ làm này đó nữ nhân đẹp. Đường đường đại nhân nắm chặt nắm tay làm bảo đảm. Tân tình tình giáo dục quá trình làm Hàn lao ra rất là xấu hổ, lấy cơ có việc sớm liền rời đi. Đường đường còn có tò mò hỏi, mẫu thân, vì cái gì vị này đại đại đi rồi đâu? Có phải hay không bởi vì đường đường lời nói quá nhiều chọc hắn không cao hứng a? Hàn lao phu nhân cười đến ôm đường đường, nói, không có việc gì, bà bối, không cần lý ngươi đại đại, hắn là bị ngươi nói ngượng ngùng. Chính là đường đường cũng chưa nói cái gì a? Đường đường đại nhân đối với ngón tay, vẻ mặt khó hiểu. Đã không có Hàn lão gia ở chỗ này, Hàn Nguyên Giao cũng không nghĩ lại che giấu cái gì, oán hận chỉ vào đường đường ở nơi đó nói, một tiểu nha đầu cũng dám ở chỗ này nói người thị phi, ta nương đó là ngươi có thể nói sao? Thật cho rằng nhận môn kết nghĩa là có thể ở chỗ này diếu võ dương ngoài sao? Đường đường bị cái này thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, cả người hướng tới Hàn lao phu nhân trong lòng ngực rụt rụt, thuận tiện hướng tới đại bạch sử cái ánh mắt, đại bạch lập tức hiểu ý tiến lên hướng về phía Hàn Nguyên Giao nhai răng. Không biết là nên khen Hàn Nguyên Giao gan lớn vẫn là người ngốc, đối với đại bạch nàng thế nhưng không chút nào sợ hãi, thế nhưng còn hai mắt sáng lên nhìn đại bạch, nói, ngươi cái này sủng vật bổn tiểu thư thực thích, từ hôm nay trở đi nó liền về ta. Nói liền rỗi tay đi sờ đại bạch đi. Đại bạch tuy nói trong ngày thường ở tần tình tình trước mặt thường xuyên tính bán manh, nhưng kia chỉ là đối mặt người một nhà mà nói, nó vẫn là có chính mình cao lãnh một mặt. Nhẹ nhàng một móng vuốt, Hàn Nguyên Giao liền hướng tới Liêu Di Nương cái kia phương hướng đảo đi. Không biết Liêu Di Nương lúc ấy suy nghĩ cái gì, nàng thế nhưng lóe qua đi, làm Hàn Nguyên Giao trực tiếp đôn một cái thí đôn, cả người đều có chút choáng váng. Mà Hàn Nguyên Giao hai cái ca ca còn lại là từ lúc bắt đầu tới thời điểm liền bắt đầu làm bối cảnh, hai cái ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì, dù sao chính là bản một khuôn mặt không nói lời nào. Hàn Nguyên Giao ngồi dưới đất trực tiếp khóc ra tới, mặc kệ bọn nha hoàn như thế nào khuyên đều không có dùng, la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng thoạt nhìn phá lệ nhận người chán ghét. Mà lúc này đại gia cho rằng đã đi ra ngoài Hàn lao ra, kỳ thật đang ở bên ngoài nhìn tình huống bên trong. Nhìn chính mình mấy cái hài tử, mày không tự giác nhíu lại. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình con cái cùng chính mình bình thường thấy cũng không giống nhau. Trước kia hắn ở nhà thời điểm, vẫn luôn nhìn đến đều là trong nhà này mấy cái bọn nhỏ tương thân tương ái cảnh tượng, hiện tại xem ra, cũng không giống như là như thế. Hàn lão phu nhân cuối cùng bị Hàn Nguyên Giao nháo phiền lòng, đường đường, nơi này quá rối loạn, ta xem chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Đường đường nghe ngài nói, đường đường nhất ngoan. Hai tương đối so xem ra, đường đường thật là có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, Hàn lao phu nhân đều có điểm không nghĩ làm đường đường đi rồi. Tức phụ à, ngươi nhưng đến nhanh lên điều dưỡng hảo thân mình, quay đầu lại cũng sinh một cái giống đường đường như vậy đáng yêu khuê nữ mới được. Nương, nếu không chúng ta đem đường đường cấp lưu lại hảo. Vài người liền như vậy đi rồi, hoàn toàn liền làm lơ trong phòng mấy người. Cái này hành động làm Liễu Di Nương trong lòng thầm hận, trong tay khăn tay đều phải bị ninh hỏng rồi. Đồng thời nàng ở trong lòng đầu âm thầm thề, tương lai khẳng định muốn cho những người này đẹp. Này Hàn gia gia sản, nàng là muốn định rồi. Bởi vì vừa mới như vậy một náo, tần tình tình tại đây Hàn gia đợi cũng là không có gì ý tứ, cho nên nàng vì Hàn phu nhân châm cứu qua sau, liền lãnh đường đường rời đi. Hàn lão phu nhân còn cùng tần tình tình định ra đi nhà nàng bái phỏng nhật tử. Ở trên đường trở về, đường đường đã sớm ở tần tình tình trong lòng ngực nặng nề ngủ, ngày này bắt đầu không thiếu lăn lộn, liền tính là nàng tuổi tiểu sức sống tràn đầy cũng đã sớm mệt đến không được. Tần Tình Tình còn lại là ở tính toán chính mình lần này tiến đến trấn trên thu hoạch. Quan trọng nhất chính là nàng rốt cuộc hoàn thành không gian đối nàng yêu cầu, trị liệu ba cái bất đồng chứng bệnh người bệnh. Vừa mới bắt đầu Điền Đại Tẩu thuộc về phụ khoa. Lần này đi Vương gia chợ giúp đỡ để thuộc về sản khoa. Cứu trợ cái kia Vương gia mới sinh ra em bé không gian cho nàng tính thành nhi khoa. Vừa lúc là ba cái bất đồng loại hình hoàn thành, giải khóa kia ba phần thổ địa. Bởi vì vừa mới là ở trong thành không có phương tiện, cho nên Tần Tình Tình cũng liền không có nghĩ biện pháp đi đến trong không gian nhìn một cái. Lúc này đây nàng về tới trong nhà, nhất định phải đem này trong không gian thổ địa hảo hảo nghiên cứu một phen mới được, nhìn xem có hay không cái gì đặc thù địa phương. Đợi cho về tới trong nhà, sắc trời đã có chút đen, Viên Vinh Dịch đi theo Thần Hy đều thực khẩn trương ở cửa bồi hồi chờ các nàng trở về. Nhìn đến cái này trường hợp, Tần Tình Tình trong lòng nhu hòa không ít, này hẳn là chính là thuộc về gia ấm áp. Nguyên lai hôm nay ba ngày thời điểm, nay về đường đường bị bắt cóc tin tức đã bị truyền trở về, nguyên bản Thần Hy cùng Viên Vinh Dịch là tính toán đi thị trấn bên trong cùng nhau hỗ trợ, nhưng là bị Điền Đại Tẩu các nàng cấp ngăn cản xuống dưới. Rốt cuộc bọn họ hai cái cũng đều là thuộc về tiểu hài tử phạm trù, đừng đi lúc sau không giúp đỡ được gì ngược lại cấp thêm loạn. Đây cũng là Thần Hy lần đầu tiên cảm nhận được bất lực. Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, đã xảy ra sự tình gì, hắn đều phải cùng muội muội ở bên nhau mới được, tuyệt đối sẽ không lại làm muội muội đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Bất chi bất giác chung, muội không tiến thêm một bước dưỡng thành chung. Thần Hy cũng không cấm ở trong lòng nghĩ đến, nếu là cha ở chỗ này nói thì tốt rồi, hắn cha võ công như vậy hảo, khẳng định có thể lập tức liền tìm đến đường đường. Chính là, vì cái gì hắn cha không ở bên người bồi hắn đâu. Xa ở biên cương Viên Vinh Dịch đang ở đi theo các huynh đệ thảo luận như thế nào tiến công địch quốc, hồn nhiên không biết hắn lại bị chính mình hòa cấp án giận thượng. Tuy nói phía sau Thần Hy cùng Viên Vinh Dịch lại nhận được đường đường đã tìm được tin tức, nhưng vẫn là không có thả lỏng lại, nghĩ đường đường có phải hay không bị thương. Dọa tới rồi. Vẫn luôn đứng ngồi không yên hai người không hẹn mà cùng lựa chọn ở cửa đứng. Đợi cho Tần Tình Tình trở về lúc sau, hai người thấy được đường đường đang ở nơi đó ngủ say, lúc này mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương, Đại Bạch là chạy đi tìm các ngươi sao? Ta liền nói hôm nay như thế nào vẫn luôn tìm không thấy nó. Thần Hy thấy được đi ở Tần Tình Tình một bên Đại Bạch, nhỏ giọng hỏi. Ân, hôm nay vẫn là Đại Bạch chạy đi tìm tới rồi đường đường đâu. Nhìn dáng vẻ nó cùng đường đường chi gian hẳn là có cái gì liên hệ đi. Tần Tình Tình sẽ không đem nàng cùng Đại Bạch có thể giao lưu sự tình nói ra đi, chỉ có thể đẩy nói thành Đại Bạch cùng đường đường có duyên. Bởi vì đường đường những lời này, Đại Bạch nhưng thật ra ở sau này một đoạn thời gian bên trong hưởng thụ tới rồi không ít hảo đãi ngộ, trong nhà vì này cung cấp thức ăn đều lại bay lên không ngừng một cái cấp bậc. Đây chính là phi thường cơ trí tồn tại a, không chừng cùng những lời này đó buồn bên trong nói giống nhau, là những cái đó trong núi tinh quái ra tới báo ân cũng nói không chừng đâu. Tần Tình Tình không phải đã nói đây là từ trong núi đầu nhặt về tới sao? Ngươi nhìn xem này thông minh, quả thực cùng người liền không có cái gì hai dạng sao. Tuy nói Tần Tình Tình hiện tại rất muốn đi trong không gian đầu nhìn xem, nhưng là này sẽ nàng còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải làm. Triệu nương tử, Lữ nương tử, sự tình hôm nay, các ngươi biết chính mình nơi nào sai rồi sao? Tần Tình Tình ngồi ngay ngắn ở nhà chính chủ tòa thượng, nhìn đứng ở phía dưới rất là khẩn trương hai người. Hai người vốn dĩ hôm nay cũng đã là luống cuống một ngày, hiện tại nghe được Tần Tình Tình bắt đầu truy vấn chuyện này, kia Triệu nương tử trực tiếp liền hoảng quỳ gối trên mặt đất. Chủ nhân, cầu xin ngươi tha ta lúc này đây đi, ta bảo đảm về sau thành thành thật thật bồi ở đường đường tiểu thư bên người, tuyệt đối không rời đi một bước. Vừa nói lời nói còn một bên dập đầu, hiển nhiên hôm nay nàng cũng là sợ hãi. Tần Tình Tình cau mày, phi thường không cao hứng nàng điểm này. Vừa mới bắt đầu đem Triệu nương tử bọn họ mua tới thời điểm nàng cũng đã nói qua, trong nhà mặt không thịnh hành dập đầu này một bộ, nàng không quen nhìn. Liên tính là hiện tại xảy ra vấn đề, đó là nàng một đốn dập đầu liền có thể giải quyết sao? Đây là muốn dùng phương thức này bức nàng tha thứ sao? Tần Tình Tình thở một hơi dài. Nhìn dáng vẻ, nàng trước kia là thật sự đối những người này thật tốt quá, làm cho bọn họ đều quên mất bổn phận. Triệu nương tử, ta nhớ rõ ta đã từng nói qua, ta không thích xem người quỳ xuống, các ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe được lời này, Lữ nương tử ở một bên một tay đem Triệu nương tử cấp kéo lên, bất quá nàng hiện tại phảng phất bị dọa phá gan, lại là ngay cả đều không đứng được. Tần Tình Tình có chút thất vọng nhìn nàng một cái, cảm thấy này Triệu nương tử trong ngày thường thoạt nhìn không tồi, bất quá gặp chuyện thật sự là quá thiếu kiên nhẫn, dễ dàng hoảng loạn, không thích hợp ở bên ngoài anh dũng một mặt. Nguyên bản Tần Tình Tình còn tính toán chờ đến tương lai khai mặt tiền cửa hiệu làm này hai nhà người ở bên ngoài hỗ trợ coi chừng. Ai biết này Triệu nương tử thế nhưng là như thế tính tình, xem ra hảo yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng mới được. Này Lữ nương tử thoạt nhìn còn hành, tuy nói vừa mới bắt đầu thời điểm là có một ít hoảng loạn, nhưng là cũng may này đầu óc đủ linh hoạt, có thể chuyển lại đây cong. Bất quá Tần Tình Tình tính toán cấp Triệu nương tử một cái cơ hội, đề điểm một chút nàng, nhìn xem nàng có phải hay không có thể cải tiến điểm này. Không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại khuyết thiếu nhân tài đâu. Triệu nương tử, ta hỏi lại ngươi một lần, sự tình hôm nay, ngươi đều làm sai chỗ nào? Tần Tình Tình những lời này bên trong đã hàm một tia tức giận, làm Triệu nương tử càng thêm sợ hãi, một mép trên dưới run run thế nhưng liền lời nói đều nói không nối liền. Xem nàng dáng vẻ này, Tần Tình Tình cũng không có cách nào, chỉ phải ngược lại đi hỏi Lữ nương tử. Lữ nương tử, ngươi nói trước nói, sự tình hôm nay ngươi đều có chỗ nào làm sai? Này Lữ nương tử không biết có phải hay không bởi vì bên cạnh có người phụ trợ nguyên nhân, biểu hiện nhưng thật ra không chút hoang mang, nàng được rồi một cái phúc lễ, nói, hồi chủ nhân, ta vừa mới chính mình tổng kết một chút, nay cái chính mình chủ yếu làm sai dưới vài giờ. Đầu tiên, ta cùng Triệu nương tử không nên đồng thời rời đi đường đường tiểu thư, như vậy không an toàn, dễ dàng ngoài ý. Tiếp theo, ta hẳn là ở mới vừa phát hiện vấn đề thời điểm liền đi đường đường tiểu thư mất tích địa phương hỏi thăm tình huống, phán đoán ra khả năng tình huống. Nếu ta lúc ấy hỏi rõ ràng, phòng trừng có thể trực tiếp đem đường đường tiểu thư cấp cứu trở về tới cũng nói không chừng. Cuối cùng, ta không nên như vậy hoảng loạn, cả người hành sự không có một chút kết cấu. Lữ nương tử ở nơi đó từng điều nói chính mình sai lầm, kêu một cái trật tự rõ ràng, vừa thấy chính là đã chuẩn bị quá. Bất quá như vậy rõ ràng ý nghĩ làm Tần Tình Tình rất là thưởng thức. Nếu này Lữ nương tử tương lai có thể trung thành và tận tâm, không có nhị tâm nói, nhưng thật ra có thể suy xét hảo hảo bồi dưỡng một chút tương lai đi ra ngoài quản sự. Ngươi phân tích không tồi, nay cái này vài giờ ngươi xác thật làm không tốt. Huống hồ nay cái việc này thuộc về đột phát tình huống, các ngươi trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây cũng là có thể lý giải. Tần Tình Tình đối với Lữ nương tử khích lệ một phen. Đông nhiên chi gian đề tài vừa chuyển, nói, vừa mới những lời này ngươi ở trong lòng đầu chuẩn bị đã bao lâu? Là chính ngươi nghĩ đến sao? Đúng vậy, từ lên xe ngựa trở về thời điểm liền bắt đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Lữ nương tử vỏ chăn ra lời nói. Nghe được vừa lòng đáp án, Tần Tình Tình cũng không nói thêm gì, tuy nói như vậy thoạt nhìn có chút mưu lợi hiểm nghi, nhưng là này cũng coi như là dùng tâm. Chỉ cần không phải đối nàng trong nhà người có mang ác ý, như lợi gì đó nàng sẽ không để ý. Nay cái biểu hiện của ngươi còn xem như có thể, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính ngươi tổng kết ra tới này mấy cái sai lầm, nếu về sau tái phạm nói, vậy không cần oán lòng ta tàn nhẫn. Mà ở một bên nhìn Triệu nương tử này sẽ thoạt nhìn cũng hảo rất nhiều, ít nhất không có như vậy run lên. Hơn nữa Lữ nương tử dễ dàng như vậy liền quá quan, nay trong lòng cũng thả lỏng không ít. Triệu nương tử, ngươi này sẽ suy nghĩ cẩn thận chính mình là làm sai chỗ nào sao? Tần Tình Tình đề tài vừa chuyển, lại về tới Triệu nương tử nơi đó. Triệu nương tử lắp bắp trả lời, cái kia. Ta cũng không nên làm đường đường tiểu thư chính mình một người ở nơi đó đợi. Ta nghĩ dù sao một hồi là có thể trở về, như vậy cái trục bánh xe biến tốc sẽ không ra cái gì vấn đề, cho nên lúc ấy cũng liền không có để ý. Triệu nương tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên là ý thức được lần này Tần Tình Tình bị bắt cóc đều là bởi vì nàng duyên cớ. Ân, kia còn có đâu? Ngươi còn có chỗ nào làm sai? Còn có chính là. Ân, ta hẳn là đi trước thông chi chủ nhân ngài, mà không phải chính mình không đầu rồi bỏ giường như một hồi tìm lung tung. Trừ lần đó ra đâu? Trừ bỏ này đó. Hẳn là không có gì đi. Triệu nương tử dùng sức hồi tưởng một chút. Cảm thấy chính mình không có gì địa phương làm sai. Tần Tình Tình từ chủ tọa phía trên đi xuống tới, nhìn Triệu nương tử nói, còn có một chút, ngươi làm sai. Ngươi không nên đem trong nhà những cái đó thân thích đều chạy một lần. Chứ không nói đường đường căn bản là không có khả năng nhận thức như vậy đường xa, biết bọn họ đều ở địa phương nào. Ngươi thứ gì cũng không biết, trực tiếp đem những việc này đều một cổ não cấp thọc đi ra ngoài, sẽ chỉ làm toàn bộ sự tình trở nên càng phức tạp mà thôi. Ta này không phải nghĩ người thật tốt hỗ trợ sao? Triệu nương tử nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như có chút không phục. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi không đúng, không cần vì chính mình sai lầm tìm lý do. Tần tình tình thanh âm đột nhiên cất cao, hảo, lần này sự tình liền trước như vậy đi, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về trước nghỉ ngơi đi. Xoa xoa mày, tần tình tình có chút mỏi mệt phân phó hai người đi xuống. Xem các nàng hôm nay biểu hiện, này lữ nương tử khả năng tương lai giáo một giáo còn có thể đương trọng dụng, này triệu nương tử phỏng trừng chỉ có thể là ở nhà đầu làm chút tạp sống. Tần tình tình có chút mỏi mệt về tới phòng ngủ. Nhìn nằm ở một bên ngủ chung đường đường cùng thần hy, trong lòng hiện lên một tia dòng nước ấm, cả người mỏi mệt phảng phất đều biến mất. Bất quá hôm nay tần tình tình cũng là mệt đến không được, không đợi dụng tâm thức tiến vào không gian, vừa mới dính vào gối đầu, cũng đã là nặng nghề đã ngủ. Chờ đến lại mở mắt thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa chính ghé vào đầu giường thượng xem nàng đâu. Mẫu thân, ngài rốt cuộc tỉnh, ngài ngủ đã lâu a? Đường đường nghỉ ở tần tình tình bên cạnh. Hai mắt vụ sáng lên nỗ lực bán manh. Về điểm này đảo không phải đường đường khoa trương, trong ngày thường tần tỉnh tỉnh chính là trước nay đều không ngủ lười giác, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rưỡi thời điểm đúng giờ rời giường. Nay cái tần tỉnh tỉnh trực tiếp ngủ tới rồi 8 giờ nhiều, có thể thấy được nàng ngày hôm qua là có bao nhiêu mệt mỏi. Nay tần tỉnh tỉnh ngày hôm qua thời điểm xem như nhìn không ít người bệnh, nay châm cứu thời điểm yêu cầu dùng trong cơ thể một cổ khí thôi phát, mới có thể đạt tới tốt nhất tác dụng. Tần tình tình bởi vì không gian nguyên nhân tuy nói luyện thành này cổ tồn tại trong cơ thể chân khí, nhưng là số lượng cũng không phải rất nhiều, dùng một lần tiêu hao như vậy nhiều thân thể cũng sẽ mỏi mệt, tự nhiên giấc ngủ thời gian cũng liền lâu rồi một ít. Bất quá này đối với tần tình tình chỗ tốt cũng rất lớn. Chân khí chỉ có tại đây loại không ngừng tiêu hao cùng tích lũy quá trình bên trong mới có thể chậm rãi biến nhiều. Ngủ một cái mỹ mỹ giác, tần tình tình tinh lực khôi phục không ít, về đường đường giáo dục công tác lại một lần bị xách ra tới. Đường đường, ngày hôm qua sự tình ngươi làm đúng không? Tần tình tình cố ý banh một khuôn mặt, rất là nghiêm túc nhìn đường đường, bộ dáng này chợt vừa thấy phi thường hù người. Bị tần tình tình như vậy vừa hỏi, đường đường đại nhân trợn tròn mắt. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng ngủ xong vừa cảm giác lúc sau, lại là hoàn toàn mới một ngày, mẫu thân sẽ không lại truy cứu chuyện này tới. Ai biết mẫu thân thế nhưng chuyện xảy ra sau tính sổ đâu. Mẫu thân, đường đường sai rồi, đường đường về sau không bao giờ tùy tiện chạy loạn. Tiểu nha đầu phi thường cơ trí, vội vàng ở một bên nhận sai. Căn cứ nàng đối mẫu thân hiểu biết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có hiệu quả, thành thật nhận sai mới là vương đạo. Ngày hôm qua ngươi có phải hay không cố ý chi khai triệu nương tử cùng lữ nương tử, ân? Ai, như thế nào sẽ bị phát hiện đâu? Đường đường đại nhân trợn tròn mắt. Tần tình tình buồn cười điểm điểm nàng đầu nhỏ, ngươi cho rằng mẫu thân cùng các nàng giống nhau như vậy hảo lửa sao? Ta nghe được tin tức thời điểm liền biết là ngươi này tiểu nha đầu đảo quỷ. Ngươi trong ngày thường nhưng không như vậy thích những cái đó ăn vặt, như thế nào vừa đến thị trấn bên trong liền đem người sai khiến xoay quanh, còn không phải tưởng nhân cơ hội chính mình chạy ra ngoài chơi. Hiện tại hảo đi, không đợi chạy đâu đã bị người cấp bắt đi. Nhìn xem ngươi về sau còn muốn hay không nơi nơi chạy loạn. Bị xuyên qua đường đường đại nhân gục xuống đầu, mẫu thân, đường đường sai rồi sao? Đường đường này không phải nghĩ tới một hồi oanh oanh liệt liệt đường đường lịch hiểm ký sao? Ai biết này mới ra đi đã bị người cấp bắt đi đâu? Về sau đường đường nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Biết liên hảo, lần sau lại bị người bắt đi ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Mất công ta cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều phòng thân đồ vật. Lại là như vậy dễ dàng đã bị người cấp bắt đi, về sau còn như vậy nói, ngàn vạn đừng nói ngươi là của ta nữ nhi. Hợp lại tần tình tình sinh khí đường đường thế nhưng là như vậy một chút, phòng bị ý thức quá kém. Đường đường đại nhân vỗ bộ ngực làm bảo đảm, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, về sau đường đường đại nhân sẽ bảo vệ tốt chính mình, đem sở hữu người xấu toàn bộ đánh ngã. Tần tình tình vừa lòng gật gật đầu. Hồn nhiên không biết chính mình nữ nhi đang ở nữ dũng sĩ trên đường càng đi càng xa. Thần Hy ở một bên vẫn luôn khẩn trương nhìn đường đường, nghe được đường đường bảo đảm sau cũng vội vàng nói, nương, ta về sau sẽ vẫn luôn cùng đường đường ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không làm Đường Đường đã chịu một chút thương tổn. Tốt, ca ca, làm chúng ta cùng nhau đánh bại người xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình phảng phất thấy được Đường Đường trên người phát ra dũng giả quang mang. Bất quá này cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ảo giác mà thôi. Nghiêm túc nói xong chính mình lý tưởng, Đường Đường đột nhiên chát tới rồi Tần Tình Tình trong lòng ngực, đánh lăn nói, mẫu thân, Đường Đường tưởng ngày hôm qua những cái đó các bạn nhỏ, ngươi làm Đường Đường lại đi trông thấy bọn họ được không a? Đối với những cái đó hài tử, Tần Tình Tình trong lòng cũng là có chút thương hại, cái này làm cho nàng nghĩ tới đời trước chính mình, làm một cô nhi, ở trong cô nhi viện lớn lên cũng đã đủ đáng thương, tại như vậy một cái từ thiện cơ cấu còn chưa đủ phát đạt cổ đại. Đám hài tử này kết cục có thể tưởng tượng. Tốt, vậy ngươi còn không thu thập một chút chạy nhanh xuất phát. Tần Tình Tình vỗ vô Đường Đường đại nhân mông nhỏ, thúc giục nàng từ chính mình trên người lên. Ân, xúc cảm thật không sai, lại chụp một chút hảo. Đường Đường đại nhân che lại chính mình mông nhỏ, đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình, mềm mại thanh âm ủy khuất hô một tiếng mẫu thân, làm Tần Tình Tình có chút ngượng ngùng thu hồi chính mình chuẩn bị lại lần nữa vói qua ma chảo. Khu khu. Loại này thời điểm bán manh quả thực là vi phạm quy định A. Tuy nói Thần Hy thực không yên tâm chính mình muội muội lại lần nữa ra cửa, nhưng là cũng không bỏ được đánh gãy nàng hứng thú, đành phải đi theo cùng nhau ra cửa, lần này hắn khẳng định sẽ xem trọng muội muội. Chờ đến một nhà ba người tới rồi Thanh Sơn trấn huyện nha thời điểm, nơi này đầu náo nhiệt đều mau thành một nồi cháo, hết đợt này đến đợt khác tiểu hài tử khóc nháo thanh tấu thành một hồi long trọng hòa âm. Lâm bộ đầu bọn họ vội đến giống con quay giống nhau nơi nơi đảo quanh, nhưng là hống hải tử gì đó thật sự không phải các nàng am hiểu a, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Ngày hôm qua lâm bộ đầu bọn họ ở thị trấn bên trong tuyên bố làm người tới nơi này tìm về mất đi hải tử, lục tục liền có mấy cái hải tử bị người cấp lánh đi rồi, nhưng vẫn là có rất nhiều hải tử cũng chưa người tới lánh. Này đó bị lưu lại hải tử nhìn chung quanh tiểu đồng bọn một đám bị người nhà lánh đi rồi. Tức khắc khổ từ trong lòng tới, khóc chính là càng đau. Nhìn đến Tần Tình Tình tới, bọn họ cũng không màng tiến lên chào hỏi, đều ở nơi đó hống này đàn tiểu gia hỏa nhóm ăn cơm đâu. Lâm bộ đầu, các ngươi nơi này chính là đủ náo nhiệt ta. Tần Tình Tình chủ động tiến lên đi chào hỏi, trong đó không thiếu trêu ghẹo ý tứ. Các bạn nhỏ, Đường Đường đại nhân tới xem các ngươi. Đường Đường ở một bên trung khí 10 phần cấp các bạn nhỏ chào hỏi. Này đó tiểu gia hỏa nhóm nghe được quen thuộc thanh âm, nhìn đến đứng ở đại bạch bên cạnh Đường Đường, nhớ tới ngày hôm qua chính mình bị cứu ra thời điểm cảnh tượng, thế nhưng đều an tĩnh xuống dưới. Đại tẩu, sớm biết rằng khiến cho các ngươi sớm một chút lại đây. Lâm bộ đầu xoa xoa trên đầu hãn, nhìn tiểu gia hỏa ngoan ngoan ăn xong rồi cơm, lúc này mới cố đến lại đây chào hỏi một cái. Đường Đường đại nhân chung quanh tụ đầy tiểu bằng hưu. Đường Đường đang ở phát ra chính mình từ trong nhà mang lại đây điểm tâm cho bọn hắn ăn, trong viện đầu thường thường truyền đến các bạn nhỏ tiếng cười, so vừa mới ma âm sỏ lỗ thai chính là hảo quá nhiều. Bất quá Thần Hy ở một bên vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ không vui. Bởi vì hắn bỗng nhiên chi gian phát hiện, cái kia vẫn luôn cùng hắn chơi nhất muốn tốt muội muội giống như nhiều rất nhiều bằng hữu, giống như cùng hắn không phải như vậy hôn. Bất quá hắn điểm này tiểu tính tình hiện tại còn không có người ý thức được. Tần Tình Tình đang ở cùng lâm bộ đầu nói chuyện, mà Đường Đường còn lại là vội vàng bày ra chính mình vương giả chi khí, hoàn toàn quên mất chính mình ca ca. Lâm bộ đầu, nơi này như thế nào còn có nhiều như vậy hài tử không bị người lánh đi đâu? Ai, ta xem là huyền. Ta này Thanh Sơn chân nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hôm nay phỏng chừng còn sẽ có chút người tới rồi nhận lánh chính mình hài tử. Chờ thêm hôm nay lại không tới phỏng chừng liền không hy vọng. Chúng ta ngày hôm qua thẩm thiết lão đại, hắn nói hài tử thật nhiều đều là hắn từ nơi khác quải tới, cụ thể là nơi nào hắn cũng không nhớ rõ. Này đó hài tử muốn tìm được người nhà phỏng chừng là khó khăn. Kia dư lại hài tử muốn như thế nào an trí? Còn có thể làm sao bây giờ? Có nguyện ý nhận nuôi khiến cho nhân gia lánh đi, không muốn cũng chỉ có thể đưa đi từ thiện đường. Ai, này đó hài tử mệnh cũng là đủ khổ. Nay từ thiện đường tuy nói là triều đình thống nhất tổ chức xử lý lên, nhưng là mỗi năm căn bản không có như vậy nhiều tiền bạc dùng để xử lý nơi này. Bên trong không chỉ có loạn không được, hài tử còn phải chính mình nghĩ cách tìm ăn. Nói cách khác, vào từ thiện đường hài tử chẳng khác nào là tiểu khất cái. Kia lâm bộ đầu, ngươi xem ta quay đầu lại nhận nuôi này đó hài tử được chưa? Tần Tình Tình cẩn thận suy xét một chút, quyết định chính mình nhận nuôi bọn họ. Nghe được Tần Tình Tình nói, Lâm Bộ Đầu chính thức ôm quyền, nói, đại tẩu, ta thế này đó bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Tần Tình Tình phất phất tay, nói, này cũng không có gì, ta chỉ là xem này đó hài tử quá đáng thương, hơn nữa đường đường lại theo chân bọn họ như vậy có duyên, đến lúc đó vừa lúc làm cho bọn họ cùng đường đường làm bạn. Nói xong lời này, Tần Tình Tình quay đầu đi xem đường đường cùng Thần Hy, phát hiện Thần Hy nhăn cái mày giống cái tiểu lão đầu giống nhau đi theo đường đường bên người, đối với bên người này đó hải tử đặc biệt mâu thuẫn. Nhìn dáng vẻ tìm cái thời gian còn cần cùng Thần Hy hảo hảo nói nói chuyện mới được, nàng không hy vọng chính mình nhi tử tương lai biến thành một cái quái gở người. Đối với đường đường, nàng liền không cần để ý điểm này, này tiểu nha đầu không cần quá hoạt bát liền hảo. Tần Tình Tình lại ở chỗ này làm xuống tay tụ, nhìn đường đường theo chân bọn họ chơi một hồi, liền chuẩn bị lại đi thị trấn bên trong dạo một dạo. Lúc này đây nàng lâm thời nảy lòng tham muốn thu dưỡng này đó hài tử, trong nhà liền đồ vật đều không có chuẩn bị tốt, yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút mới được. Tuy nói đường đường không nghĩ cùng này đó tiểu đồng bọn tách ra, nhưng là nàng lại thật sự là luyến tiếc mẫu thân, hai tương đối so với hạ, tiểu gia hỏa rốt cuộc lựa chọn đi theo mẫu thân cùng nhau hành động. Tần Tình Tình một tay nắm một cái tiểu gia hỏa đi ở trên đường, nhìn bên trái nhảy nhót dị thường sinh động đường đường cùng với bên phải trầm mặc ít lời Thần Hy, đồng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Nếu này hai đứa nhỏ có thể trung hòa một chút nói, kia thật là quá hảo bất quá. Thần Hy, ta xem ngươi vừa mới cùng những cái đó hải tử không có như vậy thân, giống như thực không thích bọn họ, có thể nói cho mẫu thân đây là vì cái gì sao? Tần Tình Tình hỏi. Ca ca. Những cái đó các bạn nhỏ thật tốt ta, ngươi vì cái gì không thích bọn họ. Đường đường cũng nóng nảy, chính mình tiểu đồng bọn thế nhưng không chịu ca ca thích. Thần Hy khóc cực kỳ, banh khuôn mặt nhỏ, không thích chính là không thích, không có gì lý do. Nói xong câu này lúc sau, sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Mặc cho này đường đường như thế nào ở hắn bên cạnh bán manh nhảy nhót đều không có dùng. Tần Tình Tình đã nhận ra Thần Hy tâm tình, cũng không có cưỡng cầu. Mà là lánh hai người đi dạo phố đại mua sắm đi. Bởi vì trong nhà hiện tại nhân thủ sung túc, cho nên đến lúc đó có thể trở về đến nhà lúc sau lại cấp bọn nhỏ làm quần áo. Hiện tại Tần Tình Tình chỉ cần mua chút vải dệt trở về thì tốt rồi. Làm quần áo nguyên liệu, làm đệm chăn nguyên liệu, còn có trong phòng này đầu dùng để trang trí bức màn linh tinh đồ vật. Hơn nữa vừa lúc tới một chuyến, Tần Tình Tình lại vì người trong nhà đều chọn một ít vải dệt. Nhiều vô số thêm lên thế nhưng tổng cộng chọn mười mấy thất. Cái này làm cho ở một bên bồi lão bản cười đến không khép miệng được, liên tục bảo đảm sẽ đem đồ vật đưa đến trong phủ. Đem thượng vàng hạ cám đồ vật đều lấy lòng lúc sau, Tần Tình Tình không cấm ở trong lòng cảm khái, vẫn là có tiền phương tiện A, nhớ trước đây nàng vừa tới thời điểm, trong nhà sở hữu tiền đều cần thiết muốn tinh đánh chết tính, cần phải làm được mọi mặt chu đáo mới được, sao có thể giống như bây giờ, tưởng mua cái gì đều có thể. Tần Tình Tình nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nghĩ dạo một lần phố không dễ dàng, lại từ bọn họ mua không ít tiểu ăn vặt trở về. Chờ đến hai người rốt cuộc dạo đủ dạo mệt mỏi lúc sau, Tần Tình Tình lánh hai cái tiểu gia hỏa đi Hàn gia. Hiện tại Hàn lão phu nhân cùng Hàn phu nhân thân mình còn cần mỗi ngày châm cứu mới được. Ngày hôm qua Tần Tình Tình tới thời điểm không hề chuẩn bị, lần này nàng chính là mang đủ đồ vật tới xuyến môn. Hàn lão phu nhân sớm liền phái người ở cửa chờ. Liền cho Tần Tình Tình dẫn người tới cửa. Ngày hôm qua thời điểm nàng liền nghe nói Tần Tình Tình còn có một cái hài tử không có mang đến, hôm nay nàng chính là mong đợi thật lâu. Không biết Thần Hy có phải hay không cũng giống đường đường giống nhau khả nhân đâu. Đường đường đối với Hàn gia vẫn là có chút ấn tượng, tuy nói nơi này có mấy cái kỳ quái người, nhưng là cái kia mãi mãi đối nàng nhưng hảo, còn có một cái tiểu ca ca có thể cùng nhau chơi đùa. Hàn gia mãi mãi, đường đường lại tới xem ngươi, ngươi tưởng đường đường không a? Đường đường tiểu gia hỏa lập tức bổ nhào vào Hàn lão phu nhân trong lòng ngực, nói ngọt làm nhân tâm giống như uống lên mật giống nhau. Ai u huy, mãi mãi bảo bối Nga, mãi mãi chính là nhớ ngươi muốn chết. Hàn lão phu nhân ôm đường đường chính là một trận manh thân, véo véo nàng khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ thân mật. Chờ ở một bên Hàn Hạo cũng đứng ở đường đường bên cạnh nói, đường đường, ngươi nhưng xem như tới. Ta hôm nay chuẩn bị không ít hảo ngoạn ý, một hồi chúng ta đi chơi đi. Hảo A, tiểu ca ca. Đường đường không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, còn không quên quay đầu lại đối Thần Hy nói, ca ca, đây là ta cho ngươi nói Hàn gia tiểu ca ca có phải hay không lớn lên thật xinh đẹp, giống như là mẫu thân cho ta làm hoa hoa giống nhau. Thần Hy mày nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ, muội muội, mẫu thân nói qua hôm nay không cho chúng ta nơi nơi chạy loạn, chúng ta vẫn là ở chỗ này đợi đi. Chính là chúng ta hiện tại là ở Hàn gia mãi mãi ra à, không thể xem như chạy loạn, đúng không, mẫu thân? Đường đường tìm kiếm Tần Tình Tình duy trì. Tần Tình Tình cũng không nghĩ làm Thần Hy thoạt nhìn như vậy quái gở, cho nên mở miệng nói, Thần Hy, ngươi không cần như vậy cầm cái giá, thoạt nhìn như là cái tiểu đại nhân giống nhau, tiểu hài tử chính là phải hảo hảo chơi mới đúng vậy. Ngươi cũng bồi đường đường bọn họ cùng đi chơi đi. Tuy nói Thần Hy cũng không tưởng cùng trước mắt cái này hư hư thực thực cùng chính mình đoạt muội muội ra hỏa cùng nhau chơi, nhưng vẫn là không tình nguyện đi. Rốt cuộc hắn không thể ngăn cản đường đường đi nơi đó chơi, hắn vẫn là ở một bên nhìn tương đối hảo. Với lúc làm đường đường nhìn xem ai mới có tư cách làm một cái hảo ca ca. Đuổi đi ba cái tiểu hải tử, Tần Tình Tình liền đi cấp Hàn Lao phu nhân cùng Hàn phu nhân làm châm cứu đi. Cái này châm cứu yêu cầu thời gian không ngắn, dù sao Tần Tình Tình hôm nay không có gì sự tình, có rất nhiều thời gian, kia châm cứu liền có thể từ từ tới. Không cần nàng cố ý sử dụng trong cơ thể chân khí đi thôi phát này hiệu quả nhanh chóng phát huy ra tới. Hàn Lao phu nhân thoải mái nằm ở trên giường, cảm giác toàn bộ thân mình khinh phiêu phiêu, toàn bộ trên người đều nhẹ nhàng không ít. Thời trẻ bởi vì mệt nhọc lưu lại những cái đó phiền lòng bệnh mãn tính phảng phất đều không có như vậy nghiêm trọng. Thoải mái quả thực đều phải ngủ rồi. Hàn phu nhân không sai biệt lắm cũng là đồng dạng trạng huống. Thừa dịp cơ hội này, bên ngoài không có người tới quấy rầy các nàng, Tần Tình Tình đem tâm thần đắm chìm tới rồi không gian bên trong, quan sát không gian biến hóa đi. Ở không gian linh tuyền bên cạnh, trống rỗng nhiều ra một mảnh phì nhiêu thổ địa, đại khái có 3 phần mà lớn nhỏ. Mà Tần Tình Tình cũng từ không gian nơi đó tiếp thu tới rồi về này phiến thổ địa tin tức. Trên mảnh đất này đồ vật sinh trưởng tốc độ phi thường mau, có thể dùng linh tuyền tiến hành tưới, có thể gieo trồng muốn bất cứ thứ gì. Tiền đề là muốn tự bị hạt giống. Sau này nhật tử bên trong, chỉ cần lại nhiều xem một loại người bệnh, liền sẽ gia tăng một mảnh đồng dạng lớn nhỏ thổ địa, cùng loại người bệnh tích lũy tới rồi nhất định số lượng, có thể lựa chọn đổi không gian chung sinh sản dược liệu. Bất quá cụ thể đổi tỷ lệ không gian cũng không có nhiều lời, yêu cầu chính mình sở soạn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, làm Tần Tình Tình từ bỏ đại diện tích gieo trồng dược liệu tính toán, dù sao đến lúc đó có thể đổi. Kia chính mình loại nói thật sự không cần phải. Quan trọng là, không gian chung những cái đó dược liệu chính là các niên đại đều có, chỉ cần nàng nhiều xem một ít bệnh nhân đến lúc đó đổi một ít ra tới sổ tiết kiệm thì tốt rồi. Bất quá lời tuy nói như thế, Tần Tình Tình vẫn là để lại một bộ phận nhỏ loại chút dược liệu. Loại này dược liệu là chuyên môn trị liệu ngoại thương, bình thường giã ngoại cái loại này hiệu quả trị liệu xem như giống nhau. Nhưng là ở không gian chung gieo trồng ra tới nói hiệu quả khẳng định sẽ gấp bội hảo. Lại xứng với Tần Tình Tình trong tay đầu một cái phương thuốc, có thể làm thành đặc hiệu ngoại thương dược. Không cần phải nói, phần đặc thù này dược liệu là Tần Tình Tình vì Viên Vinh Cẩn chuẩn bị. Trừ bỏ này một bộ phận nhỏ loại dược liệu lúc sau, dư lại đều bị Tần Tình Tình loại thành thường dùng rau dưa, mặt khác cây ăn quả cũng đều loại thượng. Cây táo, cây lê, quả nho, cây đào, quả quýt thụ. Tần Tình Tình chuyên môn đem này đó thụ đều loại ở thổ địa biên bên cạnh, như vậy có thể tận lực thiếu chiếm không gian, trung gian tảng lớn diện tích đều lưu lại loại thượng rau dưa. Mỗi một loại rau dưa đều có một mảnh nhỏ địa phương, bằng vào không gian sinh trưởng tốc độ, ăn qua một vụ lại trường một vụ, cung chính mình người một nhà ăn uống tuyệt đối không có vấn đề. Chờ đến đem muốn gieo trồng đồ vật đều loại hảo, Tần Tình Tình đem tâm thần từ không gian chung rút ra, đừng nhìn nàng ở bên trong vội hồi lâu. Nhưng kỳ thật cũng liền tương đương với là ở bên ngoài đánh cái ngủ gật thời gian. Tần Tình Tình vì hai người đem mạch, quan sát hạ hai người tình huống hiện tại, xác định châm cứu hiệu quả đã đạt tới tốt nhất, lúc này mới đứng dậy đem châm từ trên người rút xuống dưới. Không biết là bởi vì này châm cứu quá thoải mái vẫn là hai người trong ngày thường quá mệt nhọc, ngay cả Tần Tình Tình nổ ngân châm hai người cũng không có phản ứng, vẫn là ở ngủ say chung. Bất quá Tần Tình Tình cũng không có đem hai người đánh thức, mà là làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Người ở nghỉ ngơi thời điểm là thân thể dễ dàng nhất khôi phục thời điểm. Tần Tình Tình đi đến bên ngoài đi nghỉ ngơi, phân phó hai người bên người nha hoàn ở bên trong hầu hạ, để ngừa hai người quá sẽ đã tỉnh bên người không ai. Mà Tần Tình Tình còn lại là ngồi ở bên ngoài phòng trà, đồng thời tính toán quay đầu lại như thế nào lộng chút cái giá linh tinh phóng tới trong không gian đầu đi. Rốt cuộc như là dưa chuột, đậu que linh tinh rau dưa yêu cầu ở này sinh trưởng thời điểm đáp hảo cái giá mới được. Bất quá này sinh hoạt chính là như thế bất đắc dĩ, Tần Tình Tình còn không có nghỉ bao lớn một hồi, mấy cái hài tử liền lại chạy về tới, Đường Đường cùng Thần Hy sắc mặt đều thật không đẹp, Hàn Hạo trên mặt càng là treo lên nước mắt. Đây là làm sao vậy, ai khi dễ các ngươi sao? Đường Đường tức giận bất bình nói, mẫu thân, chúng ta đem Hàn Hạo mang về nhà đi, tỉnh hắn ở chỗ này chịu người khi dễ. Hừ, kia bang gia hỏa thật sự là quá đáng giận. Chờ đến Đường Đường nói xong, Thần Hy cũng gật gật đầu, nói, nương, nơi này người đều thực không giáo dưỡng, về sau chúng ta vẫn là thiếu đến đây đi, tỉnh đem muội muội cấp dạy hư. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi nói ai không giáo dưỡng đâu. Hàn Nguyên Giao trong tay huy một cái tiểu roi ra, thập phần điêu ngoa đứng ở cửa, phía sau đi theo mấy cái cao lớn thô kệch thô sử phụ nhân. Hừ, các ngươi hôm nay một cái đều chạy không được. Hàn Nguyên Giao vốn dĩ chính là hướng về phía mấy tiểu tử kia tới, nay sẽ nhìn đến Hàn Lao phu nhân tiểu hoa đại sảnh đầu chỉ có Tần Tình Tình một người, quyết định hợp với Tần Tình Tình cùng nhau giáo huấn. Nàng vừa mới đã tìm người tìm hiểu qua, Hàn Lao phu nhân cấp Hàn phu nhân giống như đều không ở nơi này, ngay cả các nàng nha hoàn cũng đều không biết đi đâu. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới dám như thế gan lớn, trực tiếp liền sát tới cửa tới. Đáng thương nàng không biết chính là Hàn Lão phu nhân cùng Hàn phu nhân liền ở tiểu hoa thính cách vách trong phòng nghỉ ngơi đâu. Bởi vì châm cứu việc này bản thân liền yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, cho nên trừ bỏ bên người nha hoàn đều phân phát đi ra ngoài, lúc này mới tạo thành loại này biểu hiện giả dối. Đáng thương Hàn Nguyên Giao, tính tình điêu ngoa dễ dàng gây chuyện, cố tình đầu óc còn chưa đủ dùng, mỗi lần đều yêu cầu Liễu Di nương ra cửa tới vì này chùi đít mới được. Bất quá Tần Tình Tình cũng sẽ không sợ nàng, nàng quay đầu chiều Thần Hy hỏi, Thần Hy, nàng lần này như thế nào khi dễ các ngươi? Nương, nữ nhân này không biết phát cái gì điên, chúng ta đang ở nơi đó chơi nàng bỗng nhiên liền tới đây cầm roi ra tử chịu người, Hàn Hạo không phòng bị dưới bị hắn chịu một chút, nếu không phải ta cùng Đường Đường chạy trốn mau phòng trừng cũng sẽ bị nàng cấp đánh tới. Đánh người? Này cũng không phải là cái gì hảo thói quân A. Tần Tình Tình lãnh cười, thẳng lăng lăng nhìn Hàn Nguyên Giao, hỏi, kia không biết ngươi vì cái gì muốn đánh người đâu. Hừ, buồn cô nương xem hắn không vừa mắt, đánh một chút lại làm sao vậy. Tần Tình Tình không nói chuyện, nhưng vẫn đi tới Hàn Nguyên Giao bên người, sấn này chưa chuẩn bị tay đột nhiên nhoáng lên liền đem này roi đoạt lại đây, bang một chút liền đánh đi xuống. Này Hàn Nguyên Giao tay phải phía trên lập tức liền ra một cái một đạo hồng dấu vết. Ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi tới A. Cho ta hung hăng đấu, đánh chết có ta chống đỡ. Hàn Nguyên Giao chỉ huy phía sau người tiến lên, nhưng là người tới cũng không nốc, các nàng vốn dĩ chính là được mệnh lệnh phụ trách đi theo Hàn Nguyên Giao. Nếu là Hàn Nguyên Giao chính mình động thủ đánh người nói kia còn hảo thuyết, nhưng là các nàng tiến lên đi đánh người nói, kia tính tình liền hoàn toàn không giống nhau. Nay Tần Tình Tình tuy nói chỉ là một cái Hàn Lão phu nhân nhận hạ con gái nuôi, nhưng kia cũng coi như là nửa cái chủ tử. Cũng không phải là các nàng này đó thô sử hạ nhân có thể so. Nay trong phủ đầu chính là chuyến khắp, người này chính là thâm đến Lao phu nhân yêu thích. Các nàng trong óc đầu nước vào mới có thể đi vi phạm Lao phu nhân ý tứ. Như thế nào? Các ngươi đây là không dám sao? Các ngươi quên ai là chủ tử sao? Nàng bất quá chính là ỷ vào kia Lão thái bà sủng ái thôi. Các ngươi cũng không nghĩ, kia Lão thái bà tương lai còn có thể sống mấy năm. Đến lúc đó nhà này bên trong còn không đều là ta nương làm chủ. Hàn Nguyên Giao lời này làm chung quanh mấy cái thô sử phụ nhân biến sắc, câu này quả thực chính là đại nghịch bất đạo a có hay không. Bất quá này hai bên đều là chủ tử, thật sự có chút làm người khó có thể lựa chọn. Cũng may này căn bản liền dùng không đến các nàng lựa chọn, Hàn Lao phu nhân nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, trực tiếp bị bừng tỉnh, vừa lúc nghe được Hàn Nguyên Giao cuối cùng một đoạn này lời nói. Ta lão bà tử có thể sống mấy năm, nay còn dùng không ngươi nhọc lòng. Hàn lão phu nhân bản một khuôn mặt, đối bên người nha hoàn nói, ngươi đi đằng trước đem lão gia mời đến, liền nói ta nơi này có việc gấp tìm hắn. Tiếp theo lại phân phó người khác đi đem Liễu Di nương cùng nàng hai cái nhi tử cùng nhau gọi tới. Nói này Hàn Nguyên Giao không nghĩ tới Hàn lão phu nhân thế nhưng ở ngay lúc này đã trở lại, trên mặt cũng là hoảng đến không được, không biết nên làm thế nào cho phải. Nơi này đối này không khí không có gì phản ứng cũng chính là Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có mâu thân địa phương đều vô cùng có cảm giác an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng có hay không. Mà Hàn Hạo cũng là đã sớm bị Hàn phu nhân cấp ôm vào trong lòng ngực nhỏ giọng an ủi. Bất quá Hàn Hạo lại là nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ một chút, Hàn phu nhân phát hiện điểm này vội vàng hỏi, làm sao vậy, ngươi đây là nơi nào không thoải mái sao? Đường Đường ở một bên nói, tiểu ca ca vừa mới bị cái kia hư nữ nhân chịu một roi tử đánh vào trên lưng, thanh âm nhưng lớn, ngẫm lại liền rất đau. Nghe được lời này Hàn phu nhân cũng không màng cái gì hợp không hợp lễ tiết, trực tiếp liền ở chỗ này Hàn Hạo phía sau lưng cấp vạch trần nhìn thoáng qua, này nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới. Này Hàn Hạo tiểu tử phía sau lưng đã sớm sưng đỏ thành một mảnh, cũng may hiện tại thời tiết còn có chút lánh xuyên tương đối hậu, cho nên mới không có xuất huyết. Bất quá như vậy xương đỏ một mảnh thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Ngươi đứa nhỏ này, có đau hay không a? Này trên người bị thương như thế nào còn không nói đâu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thật là chịu khổ, lần này nương khẳng định sẽ thay ngươi báo thù. Hàn phu nhân nước mắt nói liền rớt xuống dưới, nhìn Hàn Hạo trong mắt tràn ngập thương tiếc. Tân Tinh Tinh ở một bên nhìn Hàn Hạo tình huống, phát giác hắn ánh mắt chỗ sâu trong vẫn là có chút đề phòng. Nói vậy lần này bắt cóc sự kiện đối hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Này ngoan ngoãn có chút không bình thường, liền bị thương đều nhịn xuống không nói. Nói vậy trong lòng đối cái này ra vẫn là có chút khúc mắc. Bất quá Tần Tình Tình chỉ là một cái đại phu, nàng không am hiểu tâm lý học, phương diện này chỉ có thể là từ Hàn phu nhân chính mình tới làm. Tẩu tử, ta nơi này có bình dược, ngươi trước cấp Hàn Hạo tô lên đi, thiên còn có chút lạnh, đừng đông lạnh hỏng rồi hài tử. Tần Tình Tình đưa qua đi một lọ đặc chế thuốc trị thương. Hàn phu nhân tiếp nhận dược, nhưng là tay lại run rẩy lợi hại, nhìn đến nhi tử trên lưng tiên thương, nàng đều có chút không đành lòng xuống tay đi đổ dược. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình ở một bên nhìn không được, tiếp nhận thuốc trị thương giúp nảy đổ đi lên. Này thuốc trị thương lại là thần kỳ, bôi thượng không bao lâu này sưng đỏ thoạt nhìn thì tốt rồi không ít, ít nhất không có như vậy tỏa sáng. Tần Tình Tình lấy qua sạch sẽ vải dệt giúp này băng bó lên, tay chân mềm nhẹ không có làm Hàn Hạo chịu tội gì. Người tôi à, đem nàng cho ta kéo xuống nút lại, không có ta phân phó ai đều không thể phóng nàng ra tới. Nhìn chính mình nhi tử tình huống truyền hảo, Hàn phu nhân rốt cuộc có tâm tư đối phó Hàn Nguyên Giao. Phu nhân, đây là làm sao vậy? Em đẹp như thế nào đã phát lớn như vậy hỏa khí? Hàn lao ra đi theo Liễu Di Nương cùng nhau đi đến. Vừa lúc nhìn đến có người muốn đem Hàn Nguyên Giao cấp bắt lại. Lần này vô dụng Hàn phu nhân nói chuyện, Hàn lão phu nhân liền trực tiếp mở miệng, ta chỉ là muốn ngươi lại đây mà thôi, ngươi như thế nào đem nữ nhân này cũng mang đến. Hiển nhiên lần này Hàn lão phu nhân là hoàn toàn giận chó đánh mèo. Liêu Di Nương thật đúng là không biết lần này là nàng khuê nữ lại gây họa, chỉ là lúc ấy nàng vừa lúc cùng Hàn lão gia ở bên nhau thương lượng nói cửa này kết nghĩa vấn đề, vừa lúc liền đi theo cùng nhau lại đây. Không sai, nói cách khác chính là, Liêu Di Nương lúc ấy tự cấp Tần Tình Tình mách lẻo đâu. Lão phu nhân, không biết Giao Nhi nha đầu này lần này lại chọc cái gì phiền toái. Nha đầu này trong ngày thường chính là nghịch ngợm chút, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, cho nên ta liền không như thế nào ước thúc nàng. Thứ nay về sau ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Liêu Di Nương tiến lên cười định nọt, đây là nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tận sức với tạo hình tượng, ôn nhu, thiện lương. Thiện giải nhân ý. Quản giáo. Ngươi một cái thiếp mà thôi có cái gì tư cách quản giáo ta nghỉ đông con cái. Này Hàn Nguyên Giao sự tình ngươi về sau liền không cần phải xen vào. Ta quay đầu lại sẽ thỉnh cái giáo dưỡng ma ma tới. Vừa lúc nàng tuổi cũng lớn, nên hảo hảo học học quy củ. Hàn lão phu nhân không chút nào cho nàng mặt mũi. Liêu Di Nương tươi cười cứng lại rồi. Dị vãng lúc này. Hàn lão phu nhân đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt làm sự tình đại sự hóa tiểu nhân, xem ra Hàn Nguyên Giao nha đầu này lần này chọc hạ tai họa không nhỏ a. Nương, ngươi như thế nào có thể như vậy làm thấp đi Liễu Nhi? Hàn lão gia không cao hứng, vì chính mình âu yếm nữ tử xuất đầu chống đối chính mình lão nương. Hàn lão phu nhân cũng không cùng hắn vô nghĩa, cũng liền ngươi sẽ niệm cái này độc phụ hảo, ngươi nhìn xem Hạo Nhi trên lưng thương. Đều là bị ngươi kêu bảo bối khuê nữ cấp đánh. Một cái con vợ lẽ tiểu thư, cũng dám ở nhà đầu trực tiếp lấy roi đánh con vợ cả thiếu gia, là ai cấp nàng này lá gan. Hàn lão gia tuy nói đối Hàn Nguyên Giao cái này nữ nhi duy nhất cũng coi như là thích, nhưng là đương sự tình liên lụy đến chính mình duy nhất con vợ cả nhi tử thời điểm, hôm nay Bình Thiên Hướng bên kia không cần nói cũng biết, Giao Nhi, ngươi mãi mãi nói có phải hay không thật sự. Cha, ta Hàn Nguyên Giao rớt nước mắt, cố ý dùng bị thương tay xoa đôi mắt, muốn lấy này tới hấp dẫn Hàn lão gia lực chú ý. Mà Hàn lão gia lực chú ý cũng xác thật là bị hấp dẫn qua đi. Này, đây là như thế nào làm cho? Hàn lão gia không thấy rõ này Hàn Hạo miệng vết thương, không biết rốt cuộc thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là Hàn Nguyên Giao này chỉ tay lại là thật đánh thật sưng đỏ một tảng lớn. Bởi vậy, Hàn lão gia đáy lòng mềm mại lại bị xúc động, liên thanh thúc giục người đi lấy thuốc trị thương. Muội muội, ngươi bất chính là đại phu sao, không biết có thể hay không giúp Giao Nhi nàng xem một chút, này nữ hài tử ra, trên tay để lại sẹo đã có thể không hảo. Hàn lão gia lúc này nhớ tới Tần Tình Tình. Bất quá Tần Tình Tình nhưng không tính toán cho hắn cái này mặt mũi, ngài yên tâm hảo, miệng vết thương này lòng ta hiểu rõ, chỉ là sẽ sưng đỏ mấy ngày mà thôi, không có gì đại sự. Hàn Nguyên Giao chịu chịu khóc khóc nói, cha, nàng sẽ không hỗ trợ, nữ nhi này trên tay thương chính là làm nàng cấp chịu thương. Không sai, là ta, ngươi lúc ấy đều phải đem tìm người đi bắt ta hài tử, ta vì cái gì còn phải đối ngươi khách khí. Tần Tình Tình không chút khách khí nói, ta chỉ là tưởng cùng đệ đệ muội muội chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng bị thật sự. Đến lúc này, Hàn Nguyên Giao còn ở rào biện. Tần Tình Tình quả thực lười đến cùng loại người này rào biện, đối với Hàn Lao phu nhân nói, mẹ nuôi, ta xem vẫn là ngài làm ngài nha hoàn nói một chút vừa rồi đều đã xảy ra cái gì đi. Hàn Lao gia, nếu ngài không tin ta nói cũng có thể thẩm thẩm nơi này bọn hạ nhân, ngay lúc đó sự tình cũng không phải là không có người nhìn đến. Hàn lão gia xanh mặt đi ra ngoài thẩm vấn đi, chờ đến thẩm vấn xong lúc sau, này sắc mặt liền càng thêm xanh mét. Không nghĩ tới a, hắn là thật không nghĩ tới. Hôm qua thời điểm hắn bởi vì Hàn Nguyên Giao điêu ngoa huấn nàng một đốn, kết quả hôm nay nha đầu này liền chạy đi tìm Hàn Hạo báo thù đi, cảm thấy chính mình là bị Hàn Hạo đoạt đi rồi sủng ái. Xem ra hắn là thật sự đối đứa con gái này quá sủng ái, thiếu chút nữa liền biến thành cái đích thứ chẳng phân biệt tội lớn. Đừng nhìn này Hàn lão gia là cái lãng mạn hình nhân vật, thiên vị hồng tụ thêm hương tiểu đoạn, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực chính thống người đọc sách, đích thứ rõ ràng là hắn trong lòng tiêu chuẩn. Trước kia không phát hiện còn chưa tính, hiện tại phát hiện tự nhiên là muốn tận trách giải quyết thai hoàng ẩm. Hàn Nguyên Giao bị nàng lệnh cưỡng chế cấm túc một năm, hơn nữa thỉnh giáo dưỡng ma ma thời khắc nhìn nàng, mà Liễu Di nương bên này, Hàn lão gia cũng là đi thiếu. Trừ lần đó ra, hắn còn chuyên môn khảo cứu mấy cái hải tử học vấn. Giữa trưa ăn xong sau khi ăn xong, Hàn lão gia bắt đầu hướng tới chính mình mấy đứa con trai đặt câu hỏi. Kết quả làm hắn thất vọng chính là, chỉ là đơn giản mấy vấn đề, hắn hai cái nhi tử liền vò đầu bứt tai trả lời không ra. Trước kia thời điểm còn có Liễu Di nương tốt xấu mở miệng hỗ trợ viên qua đi, nhưng là lần này Liễu Di nương căn bản liền không thượng bàn, này nhưng như thế nào hỗ trợ? Hàn lão gia vấn đề càng hỏi càng đơn giản, nhưng là vẫn là không ai có thể trả lời ra tới. Cuối cùng vẫn là Thần Hy nhịn không được, tiến lên đem mấy vấn đề này trả lời ra tới. Đừng nhìn này Thần Hy tuổi tác chỉ có một tuổi nhiều, nhưng là hắn chính là từ còn không thể nói chuyện thời điểm liền nghe Viên Vinh dịch niệm thư, quay đầu lại lớn một chút lúc sau càng là vẫn luôn ở bên cạnh đi theo. Viên Vinh dịch có đôi khi học tập thời điểm cũng sẽ giảng giải cho hắn nghe. Hơn nữa Thần Hy hiện tại đầu nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, có thể nói được thượng là đã gặp qua là không quên được. Đáng tiếc chính là hắn trong ngày thường vẫn luôn đều rất điệu thấp, chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết, ngay cả Tần Tình Tình hiểu biết đều không phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lần này nếu không phải hắn bị kích thích, phòng trừng cũng sẽ không liền như vậy triển lãm ra tới. Nhìn đường đường ở một bên sùng bái đôi mắt nhỏ, Thần Hy cảm thấy cả người cảm giác đều là cực hảo. Hàn lão gia đối với Thần Hy biểu hiện càng là vừa lòng, hận không thể này Thần Hy mới là chính mình thân sinh nhi tử, càng là làm Hàn Hạo về sau nhiều cùng Thần Hy tiếp xúc, nhìn xem tương lai có thể hay không từ hắn trên người học được điểm thứ gì. Thần Hy vừa thấy chính mình cách làm cũng không có đem Hàn Hạo cấp giải quyết rớt, ngược lại làm hắn cùng chính mình liên hệ càng chặt chẽ, trong lòng không khỏi nhục chí, bất quá ngay sau đó lại cố lấy tinh thần. Chính mình nhất định sẽ đem sở hữu muốn mơ ước muội muội lực chú ý tồn tại đều đuổi đi. Nói Tần Tình Tình lần này cơm nước xong lúc sau, càng là làm cho mọi người mặt đưa lên đáp lễ. Mẹ nuôi, tẩu tử, ngày hôm qua ta tới thời điểm vội vàng, không có mang thứ gì, đây là ta một chút nho nhỏ lễ vật, các ngươi cũng không thể ghét bỏ a. Hàn Lão phu nhân cùng Hàn phu nhân nghĩ Tần Tình Tình tuy nói y thuật lợi hại, nhưng là hiện tại rốt cuộc gia đình điều kiện tương đối túng quẫn, vì nhìn chung Tần Tình Tình mặt mũi cũng liền không có giáp mặt mở ra, chỉ là cười nhận lấy. Chờ đến Tần Tình Tình cáo từ rời đi thời điểm, hai người mới nghĩ đi mở ra hộp khai một chút lễ vật. Kết quả này ánh vào trong mắt đồ vật lại là làm hai người hù nhảy dựng. Nay Tần Tình Tình không ra tay tắc đã, vừa ra tay kia chính là tương đương hào phóng. Nàng tặng Hàn lão phu nhân cùng Hàn phu nhân một người một khối thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Này dương chi bạch ngọc còn không có tiến hành qua xử lý, nghĩ muốn cái gì trang sức có thể chính mình đi ra công. Nói đến cũng là vừa khéo, bởi vì Viên Vinh Cẩn hiện tại đánh giặc biên cương khu vực thừa thai thượng đẳng mỡ dê ngọc, cho nên Viên Vinh Cẩn liền mang một ít trở về, Tần Tình Tình từ bên trong nhặt hai khối tưởng đối lập nhỏ lại tặng qua đi, phỏng chừng một khối có thể đánh một đối thủ vòng cộng thêm một ít tiểu vật phẩm trang sức ra tới. Hàn Lão phu nhân cùng Hàn phu nhân hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, cũng biết này lễ vật là còn không quay về, chỉ phải là về sau đối Tần Tình Tình một nhà càng tốt một chút. Tần Tình Tình bên này lánh hai cái tiểu đậu đinh về nhà, nhìn như cũ bản một khuôn mặt thần hy, nhịn không được xoa xoa hắn mặt, hy vọng hắn mặt sẽ không bởi vì không có mặt bộ biểu tình mà cứng đờ. Nương, ngươi đây là đang làm cái gì? Thần hy bất đắc dĩ đem Tần Tình Tình tay từ trên mặt bắt xuống dưới, dùng một bộ rất là bất đắc dĩ ngữ khí cảm khái. Nhìn đến thần hy này phúc tiểu đại nhân bộ dáng, Tần Tình Tình luôn là nhịn không được muốn đậu hắn, xem hắn phá công thời điểm bộ dáng. Thần Hy, ngươi có phải hay không hẳn là cấp mẫu thân ta giải thích một chút, vì cái gì ngươi đã đọc nhiều như vậy thư sao? Tiểu gia hỏa, thế nhưng học xong cảm kích không báo a. Thần Hy có chút bất đắc dĩ trả lời nói, mẫu thân, ta không phải cố tình học, chỉ là trong ngày thường ở thúc thúc bên người thời điểm nghe được nhớ kỹ mà thôi. Tùy tiện nhớ sao? Thần Hy ngươi thắng. Thần Tình Tình cảm thấy chính mình thế nhưng bị nhi tử đả kích tới rồi. Nhớ trước đây nàng nghiêm túc nỗ lực học tập, tranh thủ làm một cái học bá cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới chính mình nhi tử thế nhưng nhẹ nhàng liền hoàn thành học thần mục tiêu, nhẹ nhàng vui sướng hoàn thành học tập. Quả thực thiên phú gì đó rất quan trọng. Bất quá lợi hại như vậy nhi tử thế nhưng là chính mình thân sinh, nội tâm còn có chút tiểu kích động a có hay không. Thân Tình Tình hoàn toàn là ôm cái loại này lại ái lại hận ánh mắt nhìn chằm chằm thần hy ở nhìn. Đường đường cũng ở một bên sùng bái nhìn thần hy, ca ca ngươi thật sự là quá lợi hại, đường đường mỗi lần nghe được thúc thúc niệm vài thứ kia thời điểm liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ, căn bản là không nhớ được. Thu hoạch đến từ mội mội sùng bái thần hy vừa lòng cười, đắc ý cười. Đường đường cũng rất lợi hại, những cái đó tiểu bằng hữu nhưng đều thực sùng bái ngươi à, chúng ta đường đường chính là muốn trở thành nữ dũng sĩ, đúng hay không? Tần Tình Tình lời này vừa ra, đường đường cũng cười. Phi thường vui vẻ. Bất quá thần hy tươi cười thu liễm lên, hắn không nghĩ là muội muội cùng như vậy nhiều người quan hệ đều như vậy hảo, một chút cũng không. Mà vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hai người Tần Tình Tình cũng phát hiện vấn đề. Bất quá, muội không gì đó còn rất manh, vậy như vậy tiếp tục phát triển đi xuống đi. Tần Tình Tình không biết chính là, nàng hiện tại lần này thỏa hiệp vì đường đường tương lai tướng công truy thế lộ mang đến bao lớn phiền toái. Dù sao này đó đều không phải chính mình vấn đề. Chờ tới rồi trong nhà, đường đường lại chạy tới đi theo đại bạch bắt đầu rồi mạo hiểm trò chơi, thần hy còn lại là đi tìm Viên Vinh Dịch đọc sách đi. Hôm nay thần hy vừa mới phát hiện đọc sách chỗ tốt, quyết định từ cái này phương diện hảo hảo nỗ lực. Mà Tần Tình Tình còn lại là đi trong phòng bếp đầu bận việc đi. Hiện tại trong nhà dân cư nhiều không ít, tuy nói trước kia chỉ có một phòng bếp, nhưng là làm khởi cơm tới giống như còn không có như vậy phiền toái, nhưng là về sau bất đồng, về sau nhà này bên trong hải tử nhiều lên, một cái phòng bếp khẳng định là không đủ. Cho nên Tần Tình Tình tính toán lại sáng lập một cái phòng bếp nhỏ ra tới, tương lai nàng chính mình ra người muốn ăn đồ ăn liền chủ yếu là ở cái này phòng bếp nhỏ bên trong làm. Tuy nói hiện tại trong nhà hạ nhân nhiều, nhưng là hiện tại người trong nhà đồ ăn còn phần lớn là Tần Tình Tình chính mình xuống bếp. Trừ phi là quá mệt mỏi mới có thể để cho người khác làm. Lần này sáng lập phòng bếp nhỏ cũng tương đối phương tiện, ít nhất Tần Tình Tình nấu cơm không cần chạy như vậy xa. Vừa lúc trong nhà đầu hiện tại sẽ các loại tay nghề người tương đối nhiều, Tần Tình Tình phân phó người đi dựng một cái phòng bếp nhỏ ra tới, thuận tiện làm cho bọn họ thu thập một chút vì những cái đó bọn nhỏ chuẩn bị chỗ ở. Cái dạng này vừa thấy, Tần Tình Tình lại cảm thấy chính mình ra nhỏ. Này hai tiến sân nghe tới rất đại, nhưng là người một nhiều lại cảm thấy nhỏ. Phía sau tiến sân chủ yếu là Tần Tình Tình bọn họ này người một nhà ở trụ, sẽ không để cho người khác tùy tiện vào tới trụ. Đằng trước kia tiến sân hiện giờ trụ người chính là không ít, hơn nữa mấy cái tiểu hài tử nói, thật đúng là có chút chen chúc. Cũng may những cái đó hài tử con nhỏ, có thể đưa bọn họ trước an trí ở hai cái trong phòng, nam sinh một phòng nữ sinh một phòng, chờ quay đầu lại xác định nhân số lúc sau còn cần tìm người tới đánh mấy trương giường mới được. Tần Tình Tình ở trong lòng đầu tính toán trong nhà tình huống, trên tay động tác cũng không dừng lại. Nàng đang ở trong phòng bếp đầu xem chính mình tân nhưỡng một vò tử tương. Lúc trước nàng quyết định ủ rượu thời điểm, liền đem chính mình sở hữu biết đến phối phương đều tiến hành rồi thí nghiệm, trong đó liền bao gồm này tương ngọt cùng tương hột. Tương ngọt lên men tốc độ nhanh nhất, hiện tại nếm lên cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Có tương ngọt lúc sau liền có thể làm một loạt lỗ đồ ăn, này quả thực chính là Tần Tình Tình yêu nhất, đặc biệt là nàng thích kinh tương thịt ti. Nơi này nguyên bản tương ngọt hương vị không có như vậy ngọt lành, này kinh tương thịt ti hương vị làm ra tới cũng liền không tốt. Hiện tại nếu tương làm tốt, Tần Tình Tình quyết định hôm nay bắt đầu đại làm một hồi. Đầu tiên là tìm tới hôm nay làm tốt bột lên men, lấy ra một bộ phận tới nhẹ nhàng xoa, đợi cho cục bột trở nên bóng loáng lúc sau cắt thành tiểu khối, dùng chay cán bột cán thành một chương phi thường mỏng bánh tráng. Tìm ra một chương cái chảo. Bên trong hơn nữa một chút du đem bánh tráng nằm xoài trên bên trong lộng thục, cái này phá lệ yêu cầu kỹ thuật, hỏa không thể quá vượng, nếu không dễ dàng thiêu hồ, này du cũng không dễ quá nhiều, nếu không liền biến thành chiên mặt bánh, mất đi này nguyên bản vị. Tần Tình Tình động tác nhanh nhẹn làm ra một chương chương mặt bánh, đem này chồng ở bên nhau đặt ở một bên. Này đó mặt bánh thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, đặt ở một bên có vẻ còn rất tinh xảo. Làm tốt này mặt bánh. Tần Tình Tình lại đi cầm chút thịt ti ở trong chảo dầu đầu lướt qua. Thịt ti là trước tiên gia nhập muối, hoa tiêu phấn, hồi hương mặt chờ gia vị ướp tốt, chờ ướp một lúc sau lại gia nhập trứng gà, quấy đều sau gia nhập tinh bột đi vào, lại lần nữa quấy đều sau phóng tới một bên dự phòng. Lúc này du ôn không dễ quá nhiệt, đem du ngã vào nồi sau không đến 2 phút liền có thể đem thịt ti bỏ vào đi, nếu không này liền không gọi hoạt thịt ti mà là tạc thịt ti. Đợi cho thịt tơ lụa hào lúc sau, chuẩn bị công tác liền tính là kết thúc, liền dư lại cuối cùng khai xào. Đầu tiên là đem du để vào trong nồi, ở du chung gia nhập tương ngọt cùng với đường đỏ, để vào trong đó chờ này chậm rãi dung hợp ở bên nhau, gia nhập thịt ti xào chế đều đều, món này liền tính là ra khỏi nồi. Tần Tình Tình ở mâm chung phóng hảo hành ti, đem thịt ti làm đi vào, một mâm kinh tương thịt ti liền tính là ra khỏi nồi. Vì phòng ngừa hai cái tiểu gia hỏa ăn mấy thứ này quá dầu mỡ, Tần Tình Tình còn chuyên môn xào mấy mâm rau xanh, bánh nhân thịt bên trong có thể nhiều bao mấy loại đồ vật, gia tăng chút đa dạng. Chờ đến ăn cơm thời gian, Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa lại ở Tần Tình Tình bên cạnh nị thật lớn một hồi, nói rất nhiều lời hay, đại ý chính là làm nàng sau này nhất định phải giống hôm nay giống nhau, làm tốt thật tốt nhiều ăn ngon. Tần Tình Tình cười đồng ý. Phân phó hai tên giá hỏa rửa tay ăn cơm. Viên Vinh Dịch đối với cái này đồ ăn cũng là cảm giác thập phần hiếm lạ, bất quá hắn hiện tại tuổi lớn, cũng không cùng Tần Tình Tình cùng nhau dùng cơm, mà là cùng sư phó của hắn ở bên nhau ăn cơm. Lại nói tiếp này Viên Vinh Dịch sư phó cũng là một vị kỳ nhân, bởi vì không quen nhìn triều đình chung nào đó người làm phong chạy tới nơi này tới dưỡng lao, một phen tuổi thế nhưng không có con cái, lẻ loi một mình. Từ hắn lần đó đi tới viên gia ăn qua nơi này đồ ăn lúc sau liền quyết định dọn lại đây ở. Nếu những việc này bị trước kia những cái đó mượn sức hắn quyền quý đã biết, phòng trưng ruột đều phải hối thanh, ai có thể nghĩ vậy vị thoạt nhìn tiên phong đạo cốt tiên sinh thế nhưng ở trong xương cốt đầu là một cái đồ tham ăn đâu. Trên bàn cơm, Đường Đường dựa ở một bên đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình tay, chờ đầu uy. Bởi vì nàng tuổi còn tương đối tiểu. Này đem mặt bánh cuốn lên tới công phu còn không có học giỏi, chỉ có thể là chờ Tần Tình Tình chuẩn bị cho tốt lúc sau lại ăn. Thẳng đến Tần Tình Tình đem bao tốt để vào tay nàng chung, tiểu gia hỏa mới mặt mày hớn hở cầm đi ăn. Mà Thần Hy còn lại là chính mình ngươi ở nơi đó đi theo mặt bánh ở phân đấu, tiểu gia hỏa vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng có thể nói mặt bánh bao thành mẫu thân vừa mới biến thành hợp quy tắc bộ dáng. Tần Tình Tình cũng không có đi quản hắn, tiểu hài tử sao, rèn luyện hạ động thủ năng lực cũng là tốt. Nói Tần Tình Tình hiện tại còn không tới phiên chính mình ăn, bên kia Đại Bạch ánh mắt thật là làm người vô pháp cự tuyệt ra có hay không, còn có kia trong đầu truyền đến đáng thương vô cùng thanh âm. Chủ nhân, Đại Bạch cũng muốn ăn, chính là Đại Bạch chảo chảo vô pháp chính mình bao, ngươi khiến cho Đại Bạch ăn một cái nếm thử hương vị được không? Khoe miệng chiều chiều Tần Tình Tình nhìn trước mắt như vậy đại một đống Đại Bạch, thật sự là vô pháp làm người xem nhẹ tồn tại a có hay không? Đại Bạch rốt cuộc ăn tới rồi chính mình muốn mỹ thực, trong lòng đắc ý cực kỳ. Xem ra cùng Đường Đường học tập bán manh kỹ xảo thực dùng tốt ta, về sau có thể nhiều thí vài lần có hay không? Không đợi Tần Tình Tình vì chính mình bao một cái mặt bánh, một con tay nhỏ đống nhiên duỗi lại đây, trong tay cầm một cái bao không phải thực tốt thịt cuốn. Mẫu thân, cái này cho ngươi ăn. Thần Hy hồng khuôn mặt nhỏ, còn có chút ngượng ngùng. Tốt, cảm ơn nương tiểu bảo bối. Tuy nói này mặt bánh bao cũng không phải thực hảo, nhưng là bên trong lại tràn đầy đều là Thần Hy đối nàng tâm ý. Tần Tình Tình cầm trong tay, còn không có ăn, liền cảm thấy trong lòng là ngọt. Thần Hy khuôn mặt nhỏ có chút thường đỏ, thoạt nhìn như là có chút tiểu ngượng ngùng. Đường Đường ở một bên nhìn, vội vàng mở miệng nói, mẫu thân, ta cũng cho ngươi bao một cái. Tiểu gia hỏa phi thường kích động chuẩn bị thúc đẩy, bất quá dựa theo nàng hiện tại trình độ, làm được đồ vật cũng không giống như có thể ăn. Vật nhỏ này lại không biết đủ, mỗi lần đều muốn đem bên trong đồ vật trang tràn đầy, nhưng lại như vậy căn bản là làm không thành. Bao thường xuyên lậu ra tới không nói, có đôi khi này mặt bánh thế nhưng còn sẽ phá rớt. Tiểu gia hỏa nhìn đến trong tay đầu không thành hình đồ vật, thiếu chút nữa khóc ra tới. Tần Tình Tình nhìn đến lúc sau vội vàng an ủi nói, hảo, hảo, mẫu thân biết Đường Đường tâm ý thì tốt rồi, Đường Đường con nhỏ, mấy thứ này bao không hảo là có thể lý giải a. Chính là ca ca đều có thể làm thực hảo. Tiểu gia hỏa chịu cái múi. Kia đương nhiên, bởi vì hắn là ca ca a. Kaka đương nhiên muốn so có khả năng một chút, đúng hay không? Muội muội chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ mẫu thân cùng Kaka yêu thương thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa mở to mắt to hỏi, thật là như vậy sao? Thần Tình Tình, Thần Hy tính cả Đại Bạch đều cùng nhau gật đầu, biểu hiện phi thường nghiêm túc. Tiểu gia hỏa vui vẻ, lại cao hứng ăn cái gì đi. Nàng căn bản liền quên mất, Thần Hy cái này Kaka chỉ so nàng sinh ra sớm vài phút mà thôi.